Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là xây dựng lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong thì đã đón được Mộng Tình ở chỗ khu vực của Hắc Phong Lĩnh rồi. Tuy nhiên thì cái dãy núi nối liền với Vân Hải Sơn Mạch đã xảy ra gọi là một hồi tai nạn khi mà cái phong ấn này vô tình do Lâm Phong mở ra để cho đám Hỏa Lang Yêu cũng như là cả nhân loại ở trong Thiên Nhai Hải Các tràn ra ngoài qua lỗ hổng của phong ấn. Khi Lâm Phong trở về lấp lại phong ấn thì hắn cũng đồng thời là truy sát theo Ly Thương, là cái người trước kia hướng dẫn hắn làm hỏa hồn phiên. Tuy nhiên Ly Thương này thì lại không phải chính là bản thân Ly Thương hoàn toàn, mà bị tà linh nhập vào cơ thể, xui khiến Ly Thương làm ra những hành động tàn ác vô nhân tính. Cũng thông qua tà linh này, Lâm Phong biết được quá khứ là Viêm Đế đã bị một vị đại đế khác đuổi giết và tiêu diệt. Sau đó thì phong ấn cả cái mảnh không gian vào trong tiểu thế giới, nhưng mà Viêm Đế thì chưa có chết, mà vẫn còn có linh hồn còn tồn tại, và tà linh này giao dịch với Lâm Phong đấy là nó có thể nhận ra được linh hồn của Viêm Đế, cho nên là để cho Lâm Phong giữ mạng cho nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Mau nói cho ta biết, làm gì để hoàn toàn khống chế được ngươi? Lâm Phong lạnh lùng nói, trường lực luyện hóa vẫn còn đáng sợ như trước. Ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, nếu không có cách nào khống chế được tà linh này thì hắn tình nguyện giết chết nó, bởi vì lưu lại thì tuyệt đối là một hồi tai họa, còn không biết là nó sẽ ký sinh đến trên người ai, đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp. Tà linh nghe vậy híp mắt lại có vẻ tính toán, ngọn lửa màu đen đáng sợ điên cuồng thiêu đốt. Tà linh bị đốt đến kêu la thảm thiết, cả người cháy khét. Tà linh là do một đám tàn hồn lột xác mà thành, một đám tàn hồn sau khi hấp thu vô số chất dinh dưỡng dần trưởng thành lột xác ra khỏi thân thể, cuối cùng trở thành tà linh. Đám tàn hồn kia giờ trở thành tinh hồn, chỉ khi người ta rút ra nắm trong tay, toàn bộ sinh tử của người ta liền nằm trong tay ngươi. Tà linh thê thảm hô lên trong đầu Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh nói, vậy thì rút tinh hồn của ngươi ra đây. Được, ngươi dừng tay trước đã. Tà linh đáp ứng, ngọn lửa của Lâm Phong tạm thời dừng lại. Ngay sau đó trên người của tiểu nhân kim loại kia xuất hiện một sợi tơ màu xám bay tới Lâm Phong. Tay trái của Lâm Phong bắt lấy sợi tơ màu xám kia tìm hiểu. Một tiếng ầm vang, ngọn lửa lại bùng lên thiêu đốt. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào tiểu kim nhân. Bù! Đám sợi tơ màu xám tiêu tan trong ngọn lửa. Tà linh thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Phong, thân thể nó run lên vô cùng sợ hãi. Tam gia, ngươi muốn đi tìm chết? Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngọn lửa màu đen lần nữa bùng cháy, lực lượng luyện hóa tràn ngập như muốn luyện chết tà linh vậy. Cho ta thêm một cơ hội nữa, ta biết ta sai rồi. Tà linh kêu thảm, tiếng hô sợ hãi run rẩy, nhưng trường lực luyện hóa không ngừng nghỉ, từng chút một ăn mòn thân thể tà linh. Tiểu kim nhân đã biến thành tiểu hắc nhân, thân thể vốn đã rất nhỏ càng trở nên uể oải. Cầu xin ngươi, cho ta thêm một cơ hội nữa. Tà linh không ngừng cầu xin, nhưng ánh mắt Lâm Phong vẫn rất lạnh. Vẫn không dừng tay, thẳng đến khi thanh âm của tà linh cực kỳ suy yếu, Lâm Phong mới dừng việc luyện hóa lại. Nhìn tà linh, ý thức suy yếu, hắn lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu như không phải tà linh này còn có điểm trọng dụng được thì Lâm Phong đã luyện hóa chết nó rồi. Được, âm thanh suy yếu của tà linh truyền vào đầu Lâm Phong, một luồng quang hoa màu vàng lóe lên, sau đó một đám kim hồn từ cơ thể nó phiêu đáng bay ra. Sau khi kim hồn bay ra thì tà linh dường như càng thêm suy yếu, không thể gượng nổi. Ngọn lửa lại bùng lên, nháy mắt liền bao phủ kim hồn. Tà linh đang suy yếu lần nữa phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương và cực kỳ bi thảm. Ánh mắt Lâm Phong nhìn nó chằm chằm cười lạnh, nếu tinh hồn lột xác thành tà linh sao có thể nháy mắt bị đốt trụi trong ngọn lửa. Hơn nữa thiêu đốt tinh hồn của tà linh tương đương với việc thiêu đốt linh hồn của con người, làm sao có thể không đau. Tà linh giả dối này còn muốn lừa gạt hắn. Tâm thần khẽ động, vô số tàn hồn cuồng mãnh nhào ra, bao phủ đám tinh hồn của tà linh, sau đó đưa vào mi tâm hắn. Lâm Phong giơ tay bắt lấy khống chế tà linh, lạnh lùng nói. Về sau, nếu ta biết ngươi có bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, Lâm Phong vung tay áo thu tà linh vào. Đại bàng, Lâm Phong gọi một tiếng, đại bàng liền tới bên cạnh, mang hắn rời khỏi nơi này. Nửa ngày sau, Lạc Nguyệt Thành xuất hiện một cường giả. Thiên vũ cảnh làm sàng lòng bệnh, hống hách vô cùng, coi mạng người như heo chó. Nhưng y cũng không cản rỡ được bao lâu, một thanh niên cưỡi đại bàng đã đuổi tới truy sát y. Nghe nói thanh niên kia chính là quân vương Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong. Cũng trong lúc này, bảy con thiên yêu Tuyết Ưng xuất hiện, càn quét khắp cả Tuyết Nguyệt. Hỏa lang chỉ cần vừa xuất hiện lập tức sẽ bị Tuyết Ưng truy sát. Cuối cùng bọn chúng chỉ có một con đường chết, bị gạt bỏ sạch sẽ. Ngoài trừ thiên yêu Tuyết Ưng thì còn có Lâm Phong cưỡi đại bàng xuất quỷ nhập thần, luôn tìm được những thành trì có đàn hỏa lang và cường giả thiên vũ cảnh mà xuất hiện. Mặt khác thì hồn phiên lợi hại sát phạt vô tận, thu lấy toàn bộ hỏa lang, hóa thành lực lượng hỏa yêu đáng sợ tiến vào hồn phiên. Về phần hồn của những hỏa lang, Lâm Phong dùng nó để tẩm bổ cho tà linh, giúp tà linh khôi phục lại và phát triển. Tuy tà linh này cực kỳ tà ác, nhưng chỉ cần khống chế trong tay, hắn cũng sẽ không có chút cơ hội làm ác nào. Ngược lại, tà linh đối với Lâm Phong có chỗ còn trọng dụng, hắn cần tà linh phải phát triển thần tốc. Tai họa hỏa lang đã dần được dập tắt, rất nhiều người chết đi trong tai họa này, rất nhiều địa phương bị ngọn lửa ảnh hưởng, đương nhiên cũng có rất nhiều người trưởng thành trong rèn luyện, trở nên mạnh mẽ hơn. Một ngày này, cổ thành Thiên Lạc, một con thiên yêu đại bàng dò xét trên hư không. Lâm Phong đứng trên lưng nó, ánh mắt sắc bén. Hắn cùng bảy con Tuyết Ưng đã dò xét hết Tuyết Nguyệt một lần. Mối họa hỏa lang đã hoàn toàn được dập tắt. Tuy nhiên hỏa lang yêu vương, vậy mà không tìm thấy được. Không chỉ có Lâm Phong tới đây mà mấy vị Tuyết Ưng cũng đến, cũng ở trên không trung của thành cổ Thiên Lạc tuần tra. Còn có Lâm Hải, ông cũng là thiên vũ cảnh, cưỡi trên lưng của hung thú thượng cổ cùng kỳ, tìm kiếm trên mảnh đất hoang vu bên ngoài thành cổ Thiên Lạc. Có tin tức chuyển ra không lâu lúc trước hỏa lang đã xuất hiện trong cổ thành, bởi vậy bọn họ mới cùng nhau tới đây, cần phải diệt trừ con yêu vương này thì mới yên tâm được. Về phần còn một ít nhân loại ra ngoài, chỉ cần không phải thiên vũ cảnh, bọn họ có nghĩ cũng không dám làm sằng làm bậy. Mặt khác, từ thành Dương Châu có quân lệnh chuyển xuống, nếu có cường giả thiên vũ cảnh quấy phá thì phải lập tức bẩm báo. Hơn nữa, có mấy người thiên vũ cảnh bởi vì ở Tuyết Nguyệt càn rỡ hống hách mà bị giết đã chuyển đi khắp nơi, cho nên dù là thiên vũ cảnh cũng phải co đầu rụt cổ, không dám làm càn. Bằng không thì chờ đợi họ chính là sự đuổi giết vô tận, thẳng đến khi chết đi mới thôi. Điều này cũng làm cho người dân Tuyết Nguyệt âm thầm cảm thán, đây là chỗ tốt do cường đại thực lực mang tới. Tuyết Nguyệt ngày xưa nếu đối mặt với tai họa cỡ này thì có lẽ diệt quốc rồi. Nhưng hiện giờ sau khi quân vương Tuyết Nguyệt là Lâm Phong bước vào thiên vũ cảnh, rất nhiều thiên vũ không được y đẻ vào trong mắt, tùy ý đánh giết. Yêu thú bên người Lâm Phong cũng nhiều, thiên yêu cực kỳ hùng mạnh, lấy tốc độ cuồng phong mà dập tắt tai họa lần này, ai dám quấy phá chỉ có một con đường chết mà thôi. Hiện tại nghe nói quân vương Lâm Phong còn đang đuổi giết hỏa lang vương. Lúc này, vùng sa mạc hoang vu bên ngoài thành cổ Thiên Lạc, Lâm Hải cưỡi trên lưng cùng kỳ không ngừng thu hẹp phạm vi dò xét. Nhưng đúng lúc này, mãnh thú cùng kỳ đột nhiên dừng lại trên hư không rồi không nhúc nhích nữa. Ngào! Sau đó cùng kỳ phát ra tiếng gào rú trầm thấp, dường như đang sợ hãi cái gì đó. Điều này làm ánh mắt Lâm Hải nheo lại nhìn quanh, mang theo vẻ cảnh giác. Cùng kỳ cũng là hung thú thượng cổ, không chỉ cực kỳ lợi hại mà khiếu giác rất nhạy bén, lực cảm ứng hùng mạnh. Lúc này, nó phát ra tiếng gầm nhẹ, tất nhiên đã phát hiện ra cái gì. Đáng tiếc là Lâm Hải nghe không hiểu, nó đang gào thét cái gì. Mà ở một phương hướng khác của thành cổ Thiên Lạc, Lâm Phong đang nhanh chóng đây, thay đổi phương hướng bay như tên bắn về phía của Lâm Hải. Đi, ánh mắt Lâm Hải lóe lên thúc giục cùng kỳ tiến về phía trước. Nhưng cùng kỳ nó vẫn đứng trơ trơ không hề di động, miệng không ngừng phát ra tiếng gào dường như e ngại cái gì đó. À, mắt của Lâm Hải nhíu lại, cùng kỳ vậy mà không dám tiến về phía trước. Mà hỏa lang kia là thiên yêu, nên nó sợ cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy Lâm Hải di động, thần thức mở ra có chút cảnh giác. Tuy hắn đã bước vào thiên vũ cảnh một thời gian, nhưng sau khi đạt tới thiên vũ thì lại gặp nhiều trắc trở, khiến hắn không có cơ hội tỉ mỉ khổ tu, tu vi vẫn dừng lại ở thiên vũ cảnh tầng 1. Đối phó với hỏa lang vương, yêu thú thần bí chưa rõ thực lực thế nào, tất nhiên y không dám chủ quan. Ngao, hung thú cùng kỳ lại phát ra tiếng gào không ngờ lui về phía sau. Giờ phút này trong cặp mắt hung bạo của nó không còn tàn bạo nữa, và thay vào đó là sự sợ hãi sâu sắc, dường như rất sợ. Cùng lúc đó ánh mắt Lâm Hải chợt lóe lên, chỉ thấy một đoàn lửa đang nở rộ ở phương xa, yêu khí tràn ngập vô cùng cường đại, khiến đôi mắt ông mạnh mẽ co rút lại, chính là hỏa lang vương. Tay của Lâm Hải huy động, đánh ra một trường, lập tức trường đạo là nhắm về phía đám mây, phát ra tiếng sét, mặc dù cách xa cũng có thể nhìn thấy. Không có tùy tiện hành động mà Lâm Hải duy trì một khoảng cách nhất định với ngọn lửa phía trước, đợi hội họp với đám người Tuyết Ưng. Thực lực của Tuyết Ưng mạnh mẽ hơn hắn ta, có bọn họ thì sẽ an toàn hơn nhiều. Lâm Hải cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho con trai mình. Hơn nữa hỏa lang vương không phải nhân loại, nói không chừng nó sẽ trực tiếp xé xác ông ta ra. Ống. Lúc này Lâm Hải hoàn toàn không có phát hiện, cùng kỳ đã xoay người bỏ chạy không ngừng gầm gừ, trong mắt nó lộ ra vẻ khủng hoảng, nó cảm giác nguy cơ tử vong tới gần, dường như trong cõi hắc ám có một đôi mắt vô cùng đáng sợ đang theo dõi nó. Không thể không nói cảm giác của cùng kỳ rất lợi hại, chỉ nghe một tiếng cười truyền ra, một con hỏa lang từ dưới đất chui lên phóng về phía nó. Hơi thở của hỏa lang này không mạnh, nhưng trong mắt lại rất yêu dị. Đúng lúc này có một chùm tia sáng từ trên người Hỏa Lang mãnh liệt phóng ra, nhanh tới mức không tin nổi, trực tiếp chui vào thân thể của Cùng Kỳ. Ống, Cùng Kỳ phát ra tiếng gào sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Tuy nhiên rất nhanh, thân thể Cùng Kỳ bình tĩnh trở lại, cặp mắt hung bạo của nó có thêm hào quang vô cùng yêu dị, nhưng chỉ thoáng qua thôi, trong nháy mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thân thể Cùng Kỳ mạnh mẽ lao về phía Hỏa Lang rồi trực tiếp xé rách nó. Ống, đúng lúc này thì ánh lửa xung thiên, chỉ thấy phía xa có một ngọn lửa điên cuồng gào thét, thân thể Lâm Hải nhanh chóng bỏ chạy, phía sau hắn một Hỏa Lang to lớn đuổi theo. Hỏa Lang này vô cùng khổng lồ, hơi thở khủng bố, xung quanh thân thể tràn ngập ngọn lửa, chính là Hỏa Lang Vương. Đi! Lâm Hải giống lên một tiếng với Cùng Kỳ, thân thể cũng không ngừng lại chút nào, ông biết Cùng Kỳ có thể hiểu được. Cùng Kỳ lạnh như băng liếc Hỏa Lang, khiến thân thể nó hơi chậm lại, dường như cảm nhận được một cỗ sợ hãi sâu sắc. Nó chính là do thiên địa dựng dục ra, lúc này vì ánh mắt yêu dị của một con hung thú mà cảm thấy băng hàn đến tận xương. Cái loại cảm giác này không thể giải thích được nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Cùng Kỳ cũng rất nhanh xoay người theo sát Lâm Hải điên cuồng bỏ chạy, yêu khí cuồn cuộn, khí thế hung ác ngút trời, mà phương xa thiên địa gào rú. Yêu thú đại bàng tạo ra một cơn lốc đáng sợ hướng về phía bên này. Lâm Phong nhận được sự cầu cứu của Cùng Kỳ liền nhanh chóng bay tới. Hoàn hảo lúc Lâm Phong tới đã nhìn thấy Hỏa Lang đuổi giết phụ thân, ánh mắt hắn lạnh như băng. Đại bàng, bước chân di động, Lâm Phong hạ xuống từ trên người đại bàng, thiên yêu liền tạo ra một cơn lốc đáng sợ đánh về phía Hỏa Lang Vương. Ngọn lửa và cơn lốc điên cuồng va chạm làm thiên địa gào thét. Thực lực của Hỏa Lang Vương tương đương với đại bàng, ngọn lửa lại vô cùng đáng sợ. Thế nhưng rất nhanh, từ bốn phía, từng đạo yêu khí ngập trời truyền tới, Hỏa Lang Vương dường như ý thức được mọi việc không ổn, muốn bỏ chạy, thế nhưng đường lui đã bị người ta bao vây. Ống, Hỏa Lang Vương gầm lên, quả nhiên, tuy đã phá không gian đến một mảnh thế giới khác, nhưng chung quy không phải thế giới của mình. Nó là ngoại tộc, người tại mảnh không gian này nhất định sẽ trù sát nó. Nó vốn không lên nghe theo lời mê hoặc của Ly Thương mà bỏ chạy ra đây. Trù sát, Lâm Phong lạnh lùng nói, tuyết ưng điên cuồng vỗ động cánh chim, vô tận băng xương hóa thành từng lưỡi đao sắc bén cắt phá không gian, toàn bộ đâm về phía Hỏa Lang Vương. Oanh, trên người Hỏa Lang Vương xuất hiện ngọn lửa vô cùng vô tận. Ngọn lửa đáng sợ này dường như muốn thiêu cháy cả không gian, vô tận lưỡi đao băng xương đều bị hòa tan. Ông, từng tiếng xé gió đáng sợ cắt phá không gian, tốc độ 7 con tuyết ưng cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người Hỏa Lang Vương. Cánh chim như tuyết trắng hóa thành kiếm sắc cắt về phía đối phương, một lưỡi kiếm hình cung ở dưới ánh lửa chiếu soi rực rỡ vô cùng đẹp đẽ. Cốc suy, 7 cánh chim như lợi kiếm cắt qua thân thể Hỏa Lang Vương, không thể ngăn cản. Nó nộ khiếu, ngọn lửa đầy trời điên cuồng bốc lên, nhưng không thể ngăn được một kích liên thủ của 7 con tuyết ưng, thân thể bị xé nhỏ, hóa thành từng ngọn lửa rơi vãi giữa hư không. Một cỗ hỏa cầu đột nhiên bỏ chạy, kim sắc lợi kiếm của thiên yêu đại bằng phóng ra, một tiếng nổ vang trực tiếp chạm vào hỏa cầu, khiến hỏa cầu tàn lụi trong nháy mắt. Lâm Phong sử dụng tiêu giao bộ, tay nâng phong ma thạch không ngừng ném về phía hỏa cầu đang tàn lụi. Ầm một tiếng, hỏa cầu tán đi, lộ ra một viên hỏa diễm chi tinh rực rỡ. Lâm Phong vươn tay, ngọn lửa màu đen xuất hiện, lực lượng luyện hóa đáng sợ quét sạch một chút linh trí cuối cùng trên viên tinh thạch này. Hỏa diễm chi tinh to lớn đỏ bừng rực rỡ, như thể là một đoàn yêu hỏa đang hừng hực thiêu đốt, ẩn chứa lực lượng hỏa diễm đáng sợ, chính là yêu hạch của Hỏa Lang Vương. Cuối cùng cũng chết rồi, Lâm Phong chậm rãi nói, rồi thu hồi yêu hạch. Nhiều ngày qua hắn đã phải bôn ba khắp cả tuyết nguyệt không ngừng nghỉ chút nào, cảm giác lúc này có chút mệt mỏi, tuy nhiên cũng may họa của hỏa yêu xem như được dẹp. Bước chân di động, Lâm Phong đến trước người Cùng Kỳ, liếc mắt nhìn nó, thấy Cùng Kỳ cúi đầu phát ra âm thanh trầm thấp. Lâm Phong nhìn nó một lúc rồi lập tức nhìn về phía Lâm Hải. Phụ thân, chúng ta về thôi. Tốt. Lâm Hải gật đầu bước lên người Cùng Kỳ, cả đoàn người lại trở về thành Dương Châu. Tai nạn qua đi nhưng người của Tuyết Nguyệt Quốc đã lĩnh ngộ sâu tầm quan trọng của thực lực. Một đám xông lên ý chí tu luyện, ngày khác nhất định phải có bản lĩnh như quân vương Lâm Phong, ngạo nghễ giữa trời đất. Như vậy thì đám yêu nghiệt kia làm sao dám quấy phá. Tuyết Nguyệt Quốc đã bốc lên một cỗ cuồng phong tu luyện. Đồng thời quân vương Lâm Phong hạ lệnh Vân Hoài Tông rời khỏi Hoàng Thành trở về Vân Hải Sơn Mạch, bổ nhiệm tông chủ mới. Nghe nói lần này Vân Hải Tông trở về chốn cũ còn mang theo công pháp võ kỹ cường đại do quân vương ban cho, thậm chí có cả công pháp thiên cấp. Nhất thời vô số thanh niên tuyết nguộc hành trình tiến về Vân Hải Sơn Mạch, muốn bái nhập vào Vân Hải Tông. Đám người này đều hiểu, tuy Lâm Phong không làm tông chủ nhưng hắn vẫn đứng phía sau Vân Hải Tông. Chỉ cần Lâm Phong còn tồn tại một ngày thì Vân Hải Tông sẽ hưng thịnh. Có Lâm Phong cùng toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc làm hậu thuẫn thì Vân Hải Tông có muốn không hưởng cường thịnh cũng khó. Nhưng Vân Hải Tông không có khả năng dung nạp tất cả thanh niên Tuyết Nguyệt tới bái nhập, bởi vì để mà chỉnh thể Tuyết Nguyệt chấn hưng cường đại, Lâm Phong đồng thời còn ban cho một số tông môn mới quật khởi một ít công pháp võ kỹ và bảo vật, khiến người ta âm thầm cảm thán. Vân Vân khi xưa muốn hoàng thất duy trì thực lực độc tôn, còn Lâm Phong thì lại muốn toàn bộ Tuyết Nguyệt chấn hưng. Có quân vương như vậy thì Tuyết Nguyệt lo gì mà không lớn mạnh. Nhưng mà người Tuyết Nguyệt không biết, bên ngoài Tuyết Nguyệt còn có Tuyết Vực, thậm chí ngoài Tuyết Vực còn có cỗ nguy cơ cường đại đang vì quân vương của bọn họ mà đến nơi đây. Tuyết Nguyệt Quốc, Dương Châu Thành, trong một gian mật thất lớn giữa hoàng cung, Lâm Phong đang khoanh chân ngồi đó, mắt nhắm chặt dường như đang tu luyện. Lúc này trong một tờ thiên thư vũ hồn, thế giới hoang vu có nhiều hơn một chút ánh sáng, trong hắc ám lại lộ ra một cỗ ma lực đáng sợ. Một chữ phong to lớn di động trong mảnh không gian này. Chữ phong di động theo một quỹ tích cố định, Lâm Phong có thể cảm nhận được mỗi khi giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ diệu. Vũ hồn thiên thư mở ra một tờ này lại có thể phản chiếu sự kỳ diệu của bảo vật, đơn giản hóa lực lượng ẩn chứa trong đó, khiến Lâm Phong dễ dàng cảm ngộ gấp 10, thậm chí gấp 100 lần sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong. Nếu bên ngoài nắm phong ma thạch, hắn chỉ cần cảm nhận được lực lượng thần bí của phong ma thạch, nhưng căn bản là không biết nó đến từ đâu. Thế nhưng khi trang thiên thư này mở ra lại có công năng nghịch thiên, phong ma thạch dường như trở thành một bộ võ kỹ, có thể giúp Lâm Phong hoàn toàn lĩnh ngộ. Lúc này giữa không gian hư vô, một tiểu nhân đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào chữ phong to lớn, với sự thần bí quỷ dị trong nó, có thể cảm nhận được rõ một tia lực lượng phong ma lưu động. Tiểu nhân này là thần niệm của Lâm Phong biến thành. Võ tu khi mà bước vào thiên vũ cảnh thì có thể điều động lực lượng linh hồn. Linh hồn của Lâm Phong thì cực kỳ hùng mạnh, lại đạt được công pháp thần niệm của Tam Sinh Ma Đế ban cho. Hồn phách quán thậm chí có thể xưng là thần hồn, dễ dàng hư huyễn ra một thần niệm tiểu nhân. Thần niệm của Lâm Phong biến thành tiểu nhân đứng dưới sức mạnh kỳ diệu, cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn đang lưu động. Bàn tay tiểu nhân không ngừng lật qua lật lại, trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng phong ma. Mượn nhờ bảo vật cảm ngộ thần thông, nếu như bị người khác biết được là Lâm Phong có vũ hồn nghịch thiên như thế, chắc chắn sẽ điên cuồng săn giết hắn. Trong nháy mắt thời gian 3 ngày trôi đi, Lâm Phong vẫn ở trong trạng thái bế quan, không bước ra khỏi phòng nửa bước. Bầu bạn với Lâm Phong chỉ có tiểu yêu xinh đẹp cuộn tròn nằm cạnh chân hắn. Ánh mắt của Tuyết Linh Lung chăm chú nhìn thiếu niên này, còn người linh động xinh đẹp mang theo vẻ an tĩnh và tường hòa. Nàng muốn vĩnh viễn được nhìn hắn như thế. Ở bên ngoài thành Dương Châu, cuồng phong nổi lên, đám người trong thành có đôi khi ngẩng đầu nhìn những bóng trắng xẹt qua giữa hư không mà trong lòng thán phục. Đây là thiên yêu Tuyết Ưng ở bên cạnh Lâm Phong, chỉ tùy ý bay qua đã khiến người ta cảm nhận uy áp khủng bố, cuồng phong mãnh liệt đi qua như sóng biển thét gào. Bóng của Tuyết Ưng nhanh chóng hiện ra giữa hoàng cung, đáp xuống một nơi, nơi đó có 6 người đứng thành một khối, chính là 6 vị Tuyết Ưng khác. Tuyết Ưng đáp xuống biến thành một nam tử yêu dị, gật đầu với 6 người khác. Tâm tình bọn họ sáng như gương, ánh mắt vô ý nhìn vào trong sân, nơi mà Lâm Phong đang bế quan. Biết rõ cường giả thần cung có thể sẽ đến, nhưng Lâm Phong không hề rời Tuyết Nguyệt, mà lại lựa chọn bế quan. Điều này khiến 7 người họ vô cùng nghi hoặc. Chẳng qua hiện nay Lâm Phong là thiếu chủ, nếu nhắn đã quyết định, bọn họ cũng không cản trở, chỉ có thể để mặc cho Lâm Phong. Đúng lúc này, giữa sân xuất hiện một đạo thân ảnh, bởi vì Tuyết Ưng nhìn thân niên tuấn tú kia, trường bào phiêu động tự nhiên phóng khoáng, lỗi lạc quang minh, an tĩnh thản nhiên, dường như không để việc thần cung vào trong lòng. Tuyết Ưng đại ca, tới rồi sao? Lâm Phong nhìn 7 vị Tuyết Ưng tề tụ không khỏi hỏi một tiếng. Không bao lâu sẽ đến thành Dương Châu. Một con Tuyết Ưng lên tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu không nói gì thêm, vẫn bình tĩnh như thường, chuẩn bị đón khách thôi. Lâm Phong nói xong thân hình chợt lóe lên biến mất tại chỗ, bởi vì Tuyết Ưng liếc mắt nhìn nhau thân thể cũng bay lên không trung theo sát Lâm Phong. Vào lúc này ngoài thành Dương Châu khoảng 100 dặm, một hàng yêu thú ngư không mà đi, mà trên lưng chúng có rất nhiều cường giả, bọn họ tận lực ẩn nấp tu vi, không quá mức phô trương. Lâm Phong yên lặng trở về Tuyết Nguyệt, càn vực kỳ thực cũng không biết rõ, Tuyết Nguyệt Quốc thuộc về Tuyết Vực, còn càn vực thì thuộc vào một mảnh thổ địa hoàn toàn khác. Tin tức bên này chỉ sợ không thể lọt vào tay càn vực. Chỉ có người của thần cung quen thuộc với Lâm Phong và Tuyết Nguyệt mới sớm bày ra cạm bẫy ở Tuyết Nguyệt Quốc. Chỉ cần Lâm Phong trở về là họ sẽ lập tức biết được. Bởi vậy lần này cường giả thần cung tới Tuyết Nguyệt cũng không tạo thành động tĩnh quá lớn, yên lặng mà tới. Lần hành động này người dẫn đội là một trong tứ đại cung chủ của thần cung, cung chủ của Tây Thần Cung Tây Nguyệt Tuyệt Thiên. Gã tự mình chấn thủ, lật tay một cái là có thể tiêu diệt Tuyết Nguyệt Quốc, có thể dễ dàng bắt được Lâm Phong, không có khả năng xuất hiện sai lầm. Phải biết rằng tứ đại cung chủ của thần cung là những người mạnh nhất ở dưới tôn giả. Cung chủ Bắc Minh của Bắc Thần Cung và cung chủ Đông Thần Cung bị mất tích trong bí cảnh, Lần này gã tự mình chạy tới để đảm bảo không xảy ra sai lầm, phải bắt Lâm Phong để mang về thần cung. Ngoài Tây Tuyệt Thiên thì thần cung còn xuất động hơn 10 vị cường giả thiên vũ cảnh, không có huyền vũ cảnh tham gia. Lần hành động này phải nhanh gọn, dứt khoát, trước khi các thế lực lớn khác kịp phản ứng, phải bắt Lâm Phong mang về. Khoảng cách trăm dặm nháy mắt bị vượt qua. Cửa thành Dương Châu ở giữa hư không, một cỗ yêu khí mênh mông cuồn cuộn đáng sợ lưu động, hướng về khoảng không ở phía dưới, làm vô số người phải ngẩng đầu nhìn lên cái bóng mơ hồ trên đó, trong lòng rung động. Chuyện gì xảy ra? Cách đây không lâu, thiên yêu Tuyết Ưng bên cạnh Lâm Phong vừa mới bay qua, giờ lại xuất hiện nhiều cường giả đáng sợ như thế, cưỡi thiên yêu mà tới, chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì sao? Yêu khí cuồn cuộn cực kỳ đáng sợ xẹt qua khoảng không trên hoàng thành Tuyết Nguyệt, mọi người chấn động không thể nói gì. Nhiều cường giả đáng sợ giáng lâm, hiện giờ Tuyết Nguyệt rất không bình tĩnh. Bọn họ chưa từng thấy thiên vũ cảnh, toàn bộ Tuyết Nguyệt thì ở ngoài sáng chỉ có đoàn nhân hoàng là thiên vũ, hơn nữa đến giờ còn chưa nhìn thấy mặt. Nhưng hiện tại dường như thiên vũ cảnh đã trở thành khách quen của Tuyết Nguyệt rồi thì phải. Có xích huyết chiến mã điên cuồng chạy về phía hoàng cung, dường như muốn chuyển tin tức về. Không biết người tới là địch hay bạn, bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất đi bẩm báo. Nhưng mà hành động của họ là dư thừa, tốc độ thiên yêu vừa nhanh vừa mạnh, không lâu đã đến hoàng cung Dương Châu. Yêu khí cuồn cuộn đáng sợ áp về phía đó, khiến lòng của mọi người cứng lại. Cô yêu khí này thật đáng sợ, là hơi thở của thiên yêu. Giờ phút này mọi người ngẩng đầu nhìn vào hư không, thiên yêu còn có cả cường giả, mỗi người đều sâu không lường được, không biết hùng mạnh đến cỡ nào. Rất nhiều người không giữ được bình tĩnh, bắt đầu sợ hãi. Lâm Phong, cung chủ Tây Thần Cung đích thân giáng lâm, ngươi còn không mau tới bái kiến. Lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn chuyển ra giữa hư không, tràn vào hoàng cung, làm tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ. Điều này khiến trong lòng họ càng thêm lo lắng, người này tùy ý nói thôi đã ẩn chứa một cỗ lực lượng uy nghiêm đáng sợ, khiến bọn họ muốn thần phục. Hơn nữa nghe giọng điệu của đối phương thì rõ ràng biết Lâm Phong, muốn Lâm Phong tới bái kiến gã, chỉ sợ người đến này cực kỳ lợi hại. Kẻ hèn Lâm Phong lại hấp dẫn cung chủ Tây Thần Cung đích thân giá lâm, có chút hổ thẹn à. Lúc này mặt đất truyền ra một câu đáp lại, một hàng người lập tức bay lên không, không ai khác là ngoài Lâm Phong và 7 vị Tuyết Ưng. Mọi người nghe Lâm Phong nói trong lòng chấn động, thần cung là cường giả của thần cung. Người của Tuyết Nguyệt có lẽ không biết nhiều thế lực đáng sợ ở càn vực, nhưng đối với thần cung nơi đã tổ chức đại hội Tuyết Vực thì đều biết tới một hai. Một cỗ thế lực đáng sợ, có thể nói là bá chủ tuyệt đối của Tuyết Vực, nằm ngay tại mê thành thần bí. Trong tông môn có vô số cường giả, thậm chí có cả tôn giả khiến người ta ngưỡng vọng. Người của thần cung tới tìm Lâm Phong. Cung chủ Tây Thần Cung có việc, trực tiếp chỉ bảo Lâm Phong một tiếng là được, cần gì phải tự mình chạy tới. Thân thể Lâm Phong bay lên không trung, muốn vượt qua vị trí của đám người thần cung. Ngẩng đầu lên, người của thần cung quan sát đám người Lâm Phong, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Tên này thật là không biết sống chết, lại dám cản rỡ bay lên cao, tư thế cao cao tại thượng quan sát bọn họ, quá cản rỡ, coi thường cường giả của thần cung. Còn chuyện Lâm Phong nói mặc dù như là nịnh nọt nhưng lại nhổ ra vẻ châm chọc. Thật cản rỡ, chẳng lẽ hắn nghĩ dựa vào mấy con Tuyết Ưng kia có thể bảo hộ mình sao? Ánh mắt của đám người thần cung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ánh mắt của Tây Tuyệt Thiên cũng nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đứng giữa hư không. Nghe nói ngày xưa tại đại hội Tuyết Vực, tính cách của Lâm Phong đã là như thế, tự cao tự đại. Trong khi đó Lâm Phong quả thật có tiền vốn để ngạo mạn quần hùng. Ngày hôm nay Lâm Phong khinh cuồng như thế, không biết hắn có tư cách gì. Cung chủ, để ta bắt hắn xuống. Lúc này một thân ảnh trẻ tuổi đến bên người của Tây Tuyệt Thiên chờ lệnh hắn. Gã bước vào thiên vũ cảnh tầng 2 đã được một đoạn thời gian, hôm nay muốn lấy Lâm Phong để thử chiêu. Tây Tuyệt Thiên gật đầu dò xét Lâm Phong một chút cũng tốt. Người nọ được Tây Tuyệt Thiên cho phép, bước chân lập tức di động bay lên trời, thi triển phong khởi cửu thiên như một cơn gió lốc, nháy mắt đã tới trước người Lâm Phong. Cút xuống. Hét lớn một tiếng, bàn tay thanh niên xuất hiện trưởng ấn màu vàng, hoa văn san sẫn trong trưởng ấn, từng đạo tia chớp màu vàng khủng bố chém về phía Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong dường như bị chùm sáng màu vàng bao phủ, lực lượng hủy diệt muốn giết chết hắn. Phong khởi cửu thiên, trong lòng Lâm Phong khẽ động, thân ảnh như gió nhanh đến mức không tin nổi. Đồng dạng cũng là phong khởi cửu thiên, nhưng tốc độ của Lâm Phong càng giống với quỹ tích của gió, không cách nào đoán biết, tùy tâm mà động, nhanh như sét đánh. Ánh sáng hủy diệt màu vàng chém lên người Lâm Phong, phát ra từng tiếng nổ ầm vang, muốn xé rách thân thể hắn. Ánh mắt thanh niên kia lạnh như băng. Lá gan của Lâm Phong này thật lớn, lại dám trực tiếp ngăn cản. Lần này nhất định phải khiến hắn trọng thương. Lại thấy cả người Lâm Phong phóng lên cao, dù bị bao phủ trong đó thì thân thể hắn vẫn thẳng tắp như trước, xông về phía thanh niên kia. Mau lùi lại. Ở phía sau Tây Tuyệt Thiên hét lớn nhắc nhở thanh niên kia, nhưng đã chậm. Lâm Phong tu luyện phong khởi tiểu thiên, Còn có Tiêu Dao Bộ Pháp đều là những thần thông cực kỳ lợi hại, như cuồng phong nổi lên, khủng bố và bạo liệt, nháy mắt nhập vào cửu thiên. Mà Tiêu Dao Bộ Pháp càng thêm kỳ diệu, ẩn chứa phong ý chí, tiêu dao huyền ảo. Hiện giờ phong ý chí của Lâm Phong đã bước vào tầng 5, thân pháp hắn vô cùng huyền diệu mà mạnh mẽ. Hai tay chống lại tia chớp màu vàng, trong nháy mắt Lâm Phong vọt tới trước người thanh niên. Sắc mặt thanh niên kia biến hóa, giận quát một tiếng, ánh sáng màu vàng đan xen với lôi điện khủng bố đánh thẳng về phía Lâm Phong. Cả người Lâm Phong bị điện mang màu vàng bao phủ, khiến hắn giống như một pho tượng chiến thần màu vàng, hai tay chống trời không sợ hãi. Ánh sáng hủy diệt khủng bố lưu chuyển trên người, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Oanh, lực lượng không thể ngăn cản công phá lên người thanh niên, xuyên thủng một thân chiến giáp trên người gã. Thanh âm phốc thông truyền ra, lục phủ ngũ tạng bị Lâm Phong phá hủy, trái tim bị một quyền khủng bố đập vỡ, sinh cơ điên cuồng trôi đi. Út, Lâm Phong đạp một cước lên thân thể gã, đá gã văng về phía đám người thần cung. Bên kia có người tiếp lấy nhưng chỉ còn là một cái xác sinh cơ đứt đoạn. Ngẩng đầu lên, ánh mắt người nọ nhìn Lâm Phong, đôi mắt lạnh thấu xương, lại thấy Lâm Phong thản nhiên nhìn y, rồi nhìn về phía đám người thần cung, lạnh lùng nói: "Ngày xưa tham gia đại hội tuyết vực, ta còn tưởng thần cung là nơi thiên tài tụ tập, thiếu chút nữa thì đã gia nhập thần cung, may là ta không làm. Thiên vũ cảnh tầng 2 mà lại phế vật như vậy, không chịu nổi một kích, gia nhập thần cung đúng là uổng phí, có thể tìm người nào khác tốt hơn chiến với ta không?" Giọng nói của Lâm Phong tràn ngập giọng điệu châm chọc, khiến sắc mặt đám người vô cùng khó coi. Nhất là một ít thanh niên đang xông lên phía trước muốn chiến với Lâm Phong, nhưng lại bị Tây Tuyệt Thiên ngăn lại. Kẻ này trong đại hội tuyết vực biểu hiện ra thiên phú kinh người, hiện giờ càng vô cùng đáng sợ, thân thể cường đại, cứng rắn chống đỡ lực công kích của cường giả thiên vũ cảnh tầng 2, cuối cùng dùng lực lượng tuyệt đối trực tiếp chém giết cả địch. Thần cung không thể sử dụng người này thì quả thật là đáng tiếc. Lúc này trong lòng Tây Tuyệt Thiên thầm mắng Bắc Minh ngu như lợn, ngày xưa Bắc Thần cung không quá coi trọng Lâm Phong mới có kết cục hôm nay. Sớm biết như thế bọn họ đã dùng toàn lực bảo vệ thân nhân bằng hữu của hắn. Giờ này hắn có lẽ đã trở thành người của thần cung. Lâm Phong, hôm nay ta tự mình tới, ngươi nên biết sẽ có hậu quả thế nào. Nhưng ta nhớ, dù sao ngày xưa ngươi và thần cung có một đoạn thời gian hữu hảo. Ta cho ngươi thêm một cơ hội gia nhập thần cung, làm việc cho thần cung. Tây Tuyệt Thiên ta bỏ qua chuyện cũ, hơn nữa tuyệt đối là không bạc đãi ngươi. Tây Tuyệt Thiên nói với Lâm Phong, y vẫn hy vọng Lâm Phong gia nhập Tây Thần cung. Qua một đoạn thời gian chắc chắn Lâm Phong sẽ trở thành nhân vật phụ trột của Tây Thần cung, trở thành phụ tá đắc lực cho y. Gia nhập thần cung, có phải là ta vẫn phải giao một ít bảo vật lấy được trong bí cảnh ra không? Lâm Phong châm chọc. Tất nhiên, ngươi không thể dùng được một ít bảo vật lợi hại, không bằng giao lại cho thần cung. Bản thân ngươi cũng có thể giữ lại một chút, đối với ngươi không phải là chuyện xấu, cần gì phải tự tìm đường chết. Tây Tuyệt Thiên lãnh đạm tiếp tục khuyên nhủ. Tự tìm đường chết sao? Xem ra ngươi rất tự tin. Tốt, vậy ta cho ngươi một cơ hội, đám phế vật thần cung các ngươi, thiên vũ cảnh tầng 4 và dưới tầng 4, chỉ cần có người có thể thắng ta, thì ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong chỉ vào đám người thần cung, lập tức khiến tất cả bọn họ phẫn nộ. Thật sự kiêu ngạo, dám tuyên bố thiên vũ cảnh tầng 4 của thần cung đều là phế vật, không thể thắng được hắn. Cường giả thiên vũ cảnh tầng 4 vô cùng mạnh mẽ, cao hơn thiên vũ cảnh tầng 1 ba cảnh giới, trở thành cường giả thiên vũ cỡ bậc trung. Nói chung là đã có thể ngưng tụ và tiến hành công kích bằng thần niệm, một ý niệm trong đầu là có thể giết chết Lâm Phong, tên này quả thực là không biết trời cao đất rộng. Thần cung tới đây có hơn 10 cường giả thiên vũ cảnh, ngoài tên mới bị Lâm Phong giết chết thì thiên vũ cảnh tầng 4 và dưới tầng 4 còn 5 người, trong đó có 2 người là thiên vũ cảnh tầng 4, 3 người còn lại là tầng 3, còn những người còn lại là tầng 5, thậm chí mạnh hơn. Thần cung vì để truy bắt Lâm Phong đã xuất động một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Ở dưới bầu trời, rất nhiều người tuyết nguyệt không khỏi rung động nhìn đám cường giả trong hư không. Một đám người không cần sử dụng chân nguyên mà có thể đứng giữa bầu trời, toàn bộ là cường giả thiên vũ cảnh. Còn quân vương của họ, Lâm Phong, vẫn ngạo nghễ đối mặt với chúng, đối mặt với nhiều cường giả đáng sợ như vậy mà không hề sợ hãi, ác chiến quần hùng, khiến máu trong cơ thể bọn họ sôi trào. Nhưng bọn họ cũng vô cùng khẩn trương lo lắng, Lâm Phong địch không lại rồi, đây là thần cung, vương giả tuyệt đối của tuyết vực. Còn có một vị cung chủ đích thân tới nữa. Nói khoác, thanh niên vừa rồi đón thanh niên bị Lâm Phong giết chết lạnh lẽo nhìn hắn quát, cung chủ, để ta. Tu vi của người này là thiên vũ cảnh tầng 3. Được, Tây Tuyệt Thiên gật đầu, y muốn nhìn xem nhục thể của Lâm Phong cường đại đến mức độ nào. Người nọ đặt thân thể của đồng bạn xuống, bước chân di động, sát ý lộ ra. Ngu xuẩn, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Thanh niên này quát xong, một trận cuồng phong xuất hiện, vô số bóng dáng hiện ra, tất cả đều là bóng dáng của gã, vô cùng quỷ dị. Cuồng phong gào thét, Thiên vũ cảnh càng cao thì lĩnh ngộ lực lượng thiên địa càng sâu, ý chí càng mạnh, đều có thể mượn xu thế thiên địa tự nhiên. Giờ phút này cuồng phong điên càng rít gào trong hư không, hóa thành từng cơn lốc đáng sợ che phủ trời đất, toàn bộ đều là bóng dáng cường giả không thể nhìn thấy rõ. Ở dưới mặt đất, đám người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trong hư không, thật là kinh khủng, bọn họ đều không nhìn thấy rõ. Cuồng phong giận dữ ở trên kia tùy ý có thể xé nát bọn họ, toàn bộ tàn ảnh này dường như đều là chân thân, cái này làm sao mà đánh đây? Nhưng Lâm Phong thì vẫn như cũ đứng đó sừng sững bất động, để cho hắn hiểu cái gì gọi là chênh lệch sao. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, Lâm Phong vứt bỏ tạp niệm, trong đầu chỉ còn lại mảnh thiên địa này thôi. Giờ phút này trong đầu Lâm Phong hiện rõ toàn bộ mọi thứ trong hư không. Giữa thế giới hắc ám này, từng cơn lốc màu xám không ngừng chuyển động, hắn có thể nhìn rõ quỹ tích của từng cơn lốc, từng đạo bóng dáng hắc ám mơ hồ không ngừng lóe lên, như là vô cùng vô tận, nhưng kỳ thực chỉ có một đạo ánh sáng thôi. Thân ảnh không ngừng lóe lên, mỗi lần gã chớp động có thể tạo ra rất nhiều tàn ảnh, nhưng trong đầu Lâm Phong thì gã lại giống một tên hề không ngừng nhảy múa qua các vòng xoáy lốc. Khóe miệng nở nụ cười yêu dị, cuồng phong tàn sát bừa bãi thổi trên người hắn. Cơn cuồng phong này mang theo khí tức xé rách, đủ để xé chết người ở giữa thiên vũ cảnh. Một ý niệm của cường giả thiên vũ cảnh tầng 3 đều chứa lực lượng của thiên địa, hủy diệt, xé tan. Phong ý chí cắn giết đến người của Lâm Phong. Nhưng lúc này Lâm Phong vẫn an tĩnh đứng yên một chỗ, tùy ý để cơn lốc đáng sợ tấn công, hắn vẫn vững như bản thạch không chút sức mẻ. Cơn lốc đáng sợ kia không thể dao động tới hắn. Lúc này điểm sáng trong cơ giới hắc ám vẫn lưu động, người nọ tiến vào giữa cơn lốc màu xám, mượn cơn lốc xoáy yểm hộ cho bản thân, đồng thời bàn tay gã đang áp xúc một cỗ phong bạo hủy diệt. Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng cắn giết đáng sợ. Người này lĩnh ngộ phong ý chí không tệ, lực lượng của gió phi thường khủng bố, một cơn gió nhỏ có lẽ như vô ảnh vô hình, cơn gió lớn có thể làm bật cả rễ cây, là ý chỉ cơn gió trong tự nhiên. Nếu do cường giả thiên vũ cảnh áp chế, khống chế áp xúc lực lượng vô hạn thì sự bùng phát đó tuyệt đối rất đáng sợ. Lâm Phong có thể nhìn rõ phong bạo hủy diệt kia đang được phóng ra từng tia sáng yêu dị. Người này thấy Lâm Phong dễ dàng giết chết thiên vũ cảnh tầng 2, cho nên phi thường cảnh giác, toàn lực ứng phó chứ không dám coi thường. Nhưng đôi mắt Lâm Phong từ đầu tới cuối đều nhắm chặt, trong mắt gã hiện lên hàn quang sát ý lạnh thấu xương. Cơn lốc yểm hộ thân thể người nọ tiến sát về phía Lâm Phong, từng cơn gió màu xám không ngừng cắn giết trên người hắn. Gió lúc bình thường thì mềm mại vô lực, phẫn nộ thì hình thành gió lốc hủy liệt tất cả. Người nọ quyết định động thủ, cuồng phong giống giận, cơn lốc bao quanh gã và các đạo cuồng phong mãnh liệt khác du tẩu trên người Lâm Phong. Cùng lúc này bàn tay gã vươn ra, hơi thở hủy diệt bộc phát bổ giết qua đối phương. Một kích tất sát này ít nhất cũng phải phế bỏ được Lâm Phong. Trong nháy mắt khi tay của gã chém ra thì thân thể của Lâm Phong cũng động, đồng dạng như gió, vô cùng mềm nhẹ, cả người giống như không có xương cốt, tùy ý di động, nhưng để lại một đạo tàn ảnh. Trong khoảng thời gian này trường lực người nọ đã chém ra, nhưng lại công kích vào tàn ảnh, gần như đồng thời một đôi bàn tay tràn ngập lực lượng vô cùng tinh chuẩn, giữ lấy cổ họng của gã, dường như toàn bộ hành động của gã đều bị Lâm Phong nắm giữ trong lòng bàn tay. Chuyện này làm sao có thể? Trái tim người nọ hung hăng run rẩy, thân thể run lên, và lúc này ánh mắt Lâm Phong rốt cuộc mở ra, vô tình lạnh lẽo như băng, lại mang theo ý cười trào phúng. Chênh lệch đẳng cấp với ta, phế vật. Một giọng nói từ miệng Lâm Phong chuyển ra, bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt thân thể của đối phương. Ngọn lửa tràn ngập lực lượng hủy diệt như một vòng mặt trời chói chang, cả thiên địa cũng bị thiêu cháy. Oanh, lại thêm một quyền khủng bố đánh vào người đối phương, xé rách thân thể gã. Cường giả thiên vũ cảnh tầng 3 hóa thành ngọn lửa bay về phía đám người thần cung, trong miệng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cứu ta. Người nọ điên cuồng giống lên, lúc này một tiếng cười vang truyền ra, một thanh loan đao màu đen đâm vào tim gã, người nọ lộ vẻ tuyệt vọng quay đầu nhìn lại đồng bọn của mình. Người còn sống cũng chỉ là phế nhân, ta sẽ giúp người báo thù. Nam tử cầm loan đao trong tay rút ra, giọng nói lạnh như băng. Người nọ trầm mặc lập tức an tĩnh nhắm mắt lại, tiêu tan trong ngọn lửa. Tay cầm loan đao, người bước ra, chân thân để lộ ra một cỗ khí tức sát phạt lạnh lẽo. Mặt khác cũng có một người đi ra, người này cầm trường thương, hàn quang trên mũi thương không ngừng phun ra nuốt vào, trông bá đạo tuyệt luân, để ta tới giết hắn. Người cầm loan đao lạnh lùng nói, Lâm Phong đã liên tục giết hai cường giả thiên vũ cảnh khiến y cảm thấy xấu hổ. Lâm Phong mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 1 thôi, để cho ta. Ánh mắt của tên cầm thương cũng nhìn thẳng về phía trước lạnh lùng nói, các ngươi cùng nhau tiến lên. Thì giết từng tên cho đỡ phiền phức. Lâm Phong khẽ cười lạnh, người của thần cung đưa tới cửa choán luyện làm sao có thể lãng phí cơ hội được. Gần đây hắn có rất nhiều thủ đoạn thần thông lợi hại, chưa có dịp thực chiến, chiến đấu kiểu này rất là trợ giúp. Hai người nghe Lâm Phong kiêu ngạo nói thế, trong đôi mắt lóe lên, ánh mắt phun ra hàn quang sắc bén giống như muốn xuyên thủng cả thân thể hắn. Các ngươi cùng lên. Tây Tuyệt Thiên lên tiếng. Người của thần cung bị hành hạ đến chết khiến y cảm thấy hổ thẹn, nhưng Lâm Phong lại càn rỡ tự tin như vậy, dường như có chỗ dựa, không thể khinh thường. Tuy nói thiên vũ cảnh tầng 3 chưa được xem là trụ cột trong thần cung, nhưng cũng là lực lượng của tông môn, không thể tổn thất thêm nữa. Hơn nữa, cứ thua như vậy thì còn rất mất mặt nữa. Tây Tuyệt Thiên mở miệng, hai người kia tự nhiên không dám nói gì, bước chân dị động mỗi người một bên, đao thương hợp kích, đồng dạng sắc lạnh, đồng dạng là bá đạo. Hai người dường như rất ăn ý, đao thương vô tận nở rộ ý cảnh, không gian dường như bị siết chặt đè nén, đám người phía dưới cảm thấy toàn bộ hư không tràn ngập đao khí cuồng loạn và thương khí sát phạt. Lực lượng ý chí của các ngươi yếu, Lâm Phong trào phúng, giọng nói hạ xuống, kiếm ý tầng 7 điên cuồng tan tuôn ra, kiếm ý tiêu sát, làm cho cả thiên địa này chỉ còn kiếm ý gào thét, trở thành thế giới của kiếm. Lâm Phong thì thấp hơn đối phương hai tiểu cảnh giới, nhưng lực lượng ý chí lại hơn đối phương cả một dãy phố. Ý chí kiếm đạo đáng sợ đã hoàn toàn áp chế ý chí của hai người. Nếu so lực lượng ý chí của hai thiên vũ cảnh tầng 3 như một rừng cây nhỏ, thì kiếm ý của Lâm Phong được xem như cả một rừng đại thụ nguyên sinh rậm rạp, bao phủ lực lượng ý chí của đối phương. Đao thì héo tàn mà thương thì vô lực. Ý chí bị áp chế thì sao có thể phát huy ra lực lượng cường đại được. Sắc mặt hai người biến đổi. Người trong bí cảnh từng chứng kiến thực lực khủng bố của Lâm Phong, nhưng bọn họ hoặc là bị giết hoặc đã bị giam trong Ngọc Hoàng Cung, giờ vẫn còn bị Lâm Phong nô dịch. Người của Tây Thần Cung căn bản không biết Lâm Phong lại có thực lực nhường này. Hấp huyết kiếm xuất hiện trên tay Lâm Phong, phóng ra ánh sáng huyết sắc yêu dị, dường như là muốn uống máu người. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ý hình thành chung quanh thân thể Lâm Phong, giận dữ trên không trung, sát phạt vô tận, hội tụ vào hấp huyết kiếm. Ánh sáng huyết sắc càng ngày càng yêu dị, vạn kiếm quy nhất. Lâm Phong giận quát một tiếng, một kiếm chém ra, hàng ngàn hàng vạn kiếm ý tách ra rít gào như nộ long, điên cuồng công kích đối phương. Ở giữa hư không, hàng ngàn hàng vạn kiếm ý hóa thành hai chùm tia sáng dung hợp vào nhau, rồi tách ra hóa thành hai thanh kiếm lớn, muốn đâm phá cả trời cao. Tốc độ kiếm ý nhanh như ánh sáng, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành việc chia cắt, hợp nhất, nhanh tới mức không tin nổi. Sát, hai vị cường giả thiên vũ cảnh tầng 3 không hề lùi bước. Một thanh loan đao to lớn xẹt qua hư không, bầu trời xuất hiện hai đạo quang mang rực rỡ. Mặt khác, người cầm thương cũng phát ra một thương phá không, vô số thương ảnh hiện ra, mũi thương xuất hiện cũng là ánh sáng rực rỡ. Oanh, đao kiếm va chạm, thương và kiếm va chạm, làm thiên địa như xuất hiện một cơn lốc hủy diệt. Cẩn thận, một tiếng hô truyền ra nhưng đã không còn kịp nữa. Lâm Phong tu luyện tiêu dao bộ pháp chân chính ở trong tiêu dao kinh, tuy chỉ học được chút gia lông nhưng uy lực vô cùng. Chân hắn đạp bước theo quy luật huyền diệu, thân pháp vô cùng tiêu dao, vô thành vô tức, nhưng lại nhanh không tin nổi. Huyết quang xẹt qua, máu tươi từ cổ cường giả cầm loan đao phun tóe ra, không ngừng hướng về phía hấp huyết kiếm bay tới. Đầu hắn đã bị chém rụng. Trong nháy mắt giết chết một người, Lâm Phong cũng không hề dừng lại, tiêu dao bộ pháp lần nữa thi triển. Thanh niên cầm thương khó khăn lắm mới chống lại được khí sát phạt hùng mạnh. Nhìn Lâm Phong đang bay tới, hắn cố gắng lui nhanh về sau, nhưng hắn chỉ thấy kiếm quang nở rộ, thân phận thân ảnh Lâm Phong như thể biến mất, nhân kiếm hợp nhất, Lâm Phong hóa thành kiếm, một tiếng vang phốc suy chuyển ra, thân thể người nọ cứng ngắc lại giữa hư không, còn Lâm Phong thì đã hiện ra phía sau lưng gã. Một kiếm giết một người, hai cường giả thiên vũ cảnh tầng 3, trong nháy mắt bị Lâm Phong giết chết nhanh như chảo chớp, từ lúc xuất thủ đến lúc hai người chết, thậm chí là chỉ có vài hơi thở mà thôi. Đám người thần cung kinh ngạc và cũng cảm thấy mất hết cả thể diện, lại chết hai người. Mặc dù chỉ là thiên vũ cảnh tầng 3 nhưng tốt xấu gì cũng cao hơn hắn hai cảnh giới, mà lại vẫn bị hắn thuấn sát, đến ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Lâm Phong quả thực là đánh thẳng vào mặt của thần cung bọn hắn. Thành Dương Châu, rất nhiều người nhìn cường giả thiên vũ cảnh chiến đấu giữa hư không, không khỏi hít thở không thông. Đây, thực lực của quân vương bọn họ thật là đáng sợ. Vô tận kiếm ý vừa rồi là lực lượng kiếm đạo ý chí, nghe nói phải đạt tới cảnh giới thiên vũ mới có thể lĩnh ngộ, nhưng Lâm Phong vừa bước vào đã có trình độ cực cao. Thần cung đúng là nuôi một đám rác rưởi, nếu cho ta thời gian thì giết các ngươi giống như giết gà giết chó thôi. Ngón tay Lâm Phong chỉ vào đám người Tây Thần cung, giọng điệu lạnh lẽo như băng châm chọc. Ngày khác ta Lăng Vân giá lâm tới thần cung, tất sẽ nhổ tận gốc các ngươi, toàn bộ thần cung đều sẽ bị diệt. Hô, đám người thở ra một hơi. Cuồng, Lâm Phong rất ngông cuồng, hắn tuyên bố muốn giết vào thần cung, nhổ thần cung tận gốc, Giọng điệu lớn lối quả thực coi trời bằng vung. Ánh mắt của Tây Tuyệt Thiên lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, người này không chết thì là một mối họa của thần cung. Đáng tiếc là người không có ngày đó đâu. Tây Tuyệt Thiên lộ rõ sát ý, không muốn lôi kéo Lâm Phong nữa. Người như thế nhất định phải diệt trừ, để cho hắn không có cơ hội trở mình, không thể để cho Lâm Phong quật khởi nữa. Có cơ hội hay không, không phải là do ngươi nói. Thiên vũ cảnh tầng 3 đều bị ta giết sạch, thiên vũ tầng 4 có thể lên, tuy nhiên đám phế vật các ngươi, tới người nào ta cũng giết người đó thôi. Lâm Phong chỉ vào hai gã thiên vũ cảnh tầng 4 vô cùng càn rỡ, khiến hai gã kia tức giận không thể giữ được bình tĩnh, hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra sát ý. Oanh, khí thế điên cuồng cuồn cuộn sôi trào, lông mày của lão giả giận dữ tung bay giết về phía Lâm Phong. Lông mi và tròm râu dường như hóa kiếm, vô kiến bất tồi, cả người giống như là một thanh kiếm tuyệt sát vậy, muốn một kích phải giết Lâm Phong. Tốt, Bạch lão ra tay, Lâm Phong chết chắc rồi. Ánh mắt của đám người thần cung lạnh lùng, tuy rằng Bạch lão tuổi tác khá lớn, thiên phú hơi kém, nhưng được cái là cần cù bù thông minh. Mặc dù cảnh giới lão không cao nhưng lại chuyên tâm ngộ kiếm, trải qua vô số trận chiến đấu, trình độ kiếm đạo đã siêu phàm thoát tục. Tu vi thiên vũ cảnh tầng 4 nhưng đã có ý chí kiếm đạo tầng 6. Hơn nữa, còn cao hơn Lâm Phong 3 tiểu cảnh giới. Mặc dù Lâm Phong có được kiếm ý tầng 7 thì vẫn có thể bị áp chế như thường. Lần này bọn họ muốn nhìn xem Lâm Phong cản rỡ như thế nào. Quả thực là khinh người quá đáng. Bọn họ có nhiều cường giả như vậy, không ngờ lại bị nghẹn khuất bởi một tiểu tử chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 1 thôi. Nghẹn khuất này nhất định phải xả ra, nếu không thì ung thư não mất. Lâm Phong ngạo nghễ đứng trong hư không vẫn không nhúc nhích, nhìn đối phương đánh tới mà mặt lạnh như tiền. Tiểu tử, trình độ của ngươi thật hiếm có, nhưng cũng nên chịu chết đi. Từng ngón tay của Bạch Mi lão giả xuất ra một cỗ kiếm khí ngất trời, phun ra nuốt vào, giết về phía Lâm Phong. Vì một chỉ này điểm súng thì thân thể sẽ bị xé rách. Ngay khi Bạch lão sắp tới gần Lâm Phong thì một cỗ ma lực kinh khủng đột nhiên phóng ra, dường như muốn trấn áp phong ấn tất cả. Nhìn Bạch Mi lão giả, Lâm Phong cười lạnh, trong tay có thêm một tấm bia đá to lớn mạnh mẽ đập về phía lão. Oanh một tiếng, ngón tay vô kiến bất tồi bị phong ma thạch đập trúng, xương ngón tay kêu răng rắc. Bạch Mi lão giả hét thảm một tiếng, xương cốt đã yếu mà lại còn dám cận thân công kích. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, tiếp theo là một tiếng ầm vang, phong ma thạch hung hăng nện lên người lão, làm lão phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, một cỗ hơi thở đáng sợ cuốn về phía Lâm Phong, lại là một cường giả thiên vũ cảnh tầng 4 khác giết tới. Phong ma thạch trên tay Lâm Phong bị đánh văng ra, đánh về phía người nọ, đồng thời một chưởng thì đấm tới mặt lão nhân. Tiếng suy suy rất nhỏ truyền ra, dường như có đồ vật gì đó chui vào đầu Bạch Mi lão giả, nhưng âm thanh rất nhỏ lại vang lên trong lúc phong ma thạch và cường giả kia va chạm với nhau, cho nên hoàn toàn đã bị che giấu đi. Niệm tình ngươi đã lớn tuổi, ta không giết ngươi. Lâm Phong đạp Bạch Mi lão giả ra ngoài, có người liền tiếp lấy thân thể của lão, sắc mặt băng hàn. Phong ma thạch trở về tay, người trước mặt hắn lập tức giận dữ quát. Tiểu tử hèn hạ, không ngờ lại sử dụng bảo vật. Hèn hạ, cảnh giới của lão cao hơn ta tới 3 tầng, ta dùng pháp bảo thì gọi là đê tiện sao? Vậy thần cung chúng mày gom nhiều cường giả tới đây vây giết ta thì nên gọi là gì? Xem ra các ngươi không chỉ vô năng mà còn vô sỉ nữa, đúng là dòng họ vô. Lâm Phong chảo phúng, không cho đối phương kịp phản ứng, bước chân đã di động, sát khí vô tận phóng thẳng tới đối phương. Phá hư trưởng, người nọ phát quát lạnh một tiếng, một trưởng phóng ra. Trước gã xuất hiện một cái trưởng ấn vô cùng to lớn, dường như muốn dung nhập vào hư không, như ẩn như hiện giết tới trước mặt Lâm Phong. Phong ma thạch bay lên, hơi thở cuồn cuộn quay cuồng công kích về phía trưởng ấn đáng sợ kia. Trưởng ấn kia liền tan thành mây khói. Phong ma thạch, hắn vẫn còn phong ma thạch. Đám người Tây Thần Cung nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, người này quả nhiên có không ít trọng bảo, nhất định phải tra khảo cho thật tốt. Bắt sống, trường bào của Tây Tuyệt Thiên lay động, lãnh đạm ra lệnh, nếu không phải cố kỵ thể diện của Tây Thần Cung thì y đã trực tiếp phái cường giả nhào vào bắt Lâm Phong. Giết, miệng Lâm Phong phun ra một âm thanh lạnh giá, bởi vì tuyết ưng biến thành yêu thú lập tức xuất hiện giữa hư không, tản ra từng cỗ yêu khí đáng sợ. Tay của Lâm Phong huy động, tuyết yêu tháp cũng xuất hiện, toàn bộ thiên yêu bên trong được thả ra, từng tiếng gầm rú rung trời, yêu khí như mây quay cuồng giữa không gian. Đám người dưới đất run rẩy, yêu khí thật là đáng sợ, đều là những thiên yêu khủng bố. Lâm Phong dùng phong ma thạch đánh cường giả thiên vũ cảnh tầng 4 tới gần hùng yêu, hùng yêu lại điên cuồng hét lên một tiếng, xé rách thân thể gã vô cùng máu tanh. Cường giả thiên vũ cảnh sống sờ sờ đã bị hùng yêu xé nát mà chết. Tây Thần Cung có hơn 10 cường giả thiên vũ cảnh, còn bên phía Lâm Phong cũng có hơn chục yêu thú hùng mạnh. Chiến đấu tới mức long trời lở đất, cả mảnh không gian bạo tạc, hơi thở cuồng bạo điên cuồng, mảnh không gian nơi đây như bị xé nát ra. Lúc này trước người Lâm Phong một bàn tay màu vàng giết tới, cự thủ mang theo lực lượng vô biên, muốn bắt sống Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng. Người này vừa rồi đứng bên cạnh Tây Tuyệt Thiên, tu vi cực kỳ đáng sợ, là cường giả thiên vũ cảnh tầng 7. Tuy Lâm Phong có rất nhiều thủ đoạn nhưng không cách nào địch lại đối phương. Phong ma thạch đánh tới, phong ma lực khủng bố tỏa ra, chữ phong lưu chuyển, phát ra ánh sáng rực rỡ, muốn dập tắt kim quang của đối phương. Ầm một tiếng, trường lực khủng bố vỗ vào, Lâm Phong cảm thấy cánh tay mình run lên, dường như không thể nắm chắc được phong ma thạch. Thân thể hắn bị đánh lui về phía sau, cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn quả nhiên không phải là đối thủ. Thúc thủ chịu trói đi, đánh bại được vài người thì thực cho mình là vô địch hay sao? Nam tử kia lạnh lùng quát, trường bào lay động, bước chân đi nhanh, vô cùng mạnh mẽ, bàn tay lần nữa giết về phía Lâm Phong, muốn tóm sống hắn. Hử, Lâm Phong hử lạnh một tiếng, phong ma thạch lần nữa công tới, đồng thời trước mi tâm một chiếc chuông cổ màu vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt, chui vào mi tâm của đối phương. Công kích thần niệm. Đôi mắt của nam tử kia ngưng lại, Lâm Phong quả nhiên đáng sợ, mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 1 thôi lại có thể sử dụng thần niệm công kích. Hơn nữa, lực lượng thần niệm còn dường như rất mạnh. Người tự tìm chết, hắn hừ lạnh vỗ ra một chưởng vào phong ma thạch, đồng thời mi tâm tách ra một đạo kim quang, là một thanh kiếm màu vàng, thiện về công kích. Thần niệm ngưng luyện thành kiếm là thần niệm cường đại, thiện về sát lục thì không gì không phá được. Nhưng lúc này nam tử thấy đôi mắt Lâm Phong có chút yêu dị, thần niệm chuông cổ đột nhiên bị thu hồi. Gần như đồng thời nội tâm nam tử này đột nhiên run lên cố gắng xoay người. Nhưng bạch mi lão giả đã cầm kiếm đâm vào cổ họng y. Người dám! Nam tử phóng thích sóng khí khủng bố đánh ra một chưởng đập chết đối phương. Nhưng vào lúc này giữa mi tâm đối phương có một đạo kim mang rực rỡ, vô cùng mạnh đâm về mi tâm của y, khiến cả người y cứng lại, muốn mạnh mẽ thu hồi thần niệm nhưng đã chậm. Thần niệm chiến đấu là vô cùng nguy hiểm, thần niệm của võ giả ngưng luyện ra ngoài công phạt thì không có gì bảo vệ cả. Thân thể nam tử này không ngừng run rẩy, thần niệm chi kiếm nháy mắt trở về. Nhưng lúc này Lâm Phong đã giết tới, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm của gã, điên cuồng xoắn giết. Hống, nam tử này điên cuồng giống lên, mắt trợn tròn cực kỳ dữ tợn. Một luồng thần niệm hóa kiếm điên cuồng đâm tới Lâm Phong. Lâm Phong thi triển tiêu dao bộ pháp nhanh chóng lui lại, rồi đưa phong ma thạch ra. Thần niệm và phong ma thạch đụng vào nhau, nhưng lại phát ra tiếng va chạm đáng sợ của kim thiết. Thần niệm mạnh có thể thấy được lờ mờ, đồng thời từ mi tâm của nam tử này có một luồng kim quang hung hăng bắn ra, mạnh mẽ đụng lên phong ma thạch. Tả linh, hống. Nam tử mặc trường bào kim sắc, thấy tiểu kim nhân xuất ra thì không cam lòng giống giận lên. Mi tâm của gã lúc này còn đang không ngừng nhỏ máu, bàn tay vươn ra chộp tới phía trước, một cỗ uy áp kinh khủng dường như muốn xé rách cả thiên địa. Nhưng lúc này tay gã đang ngừng lại giữa hư không, không thể nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía trước nhưng thân thể đã cứng ngắc tại chỗ. Giữa mi tâm từng giọt máu chảy xuôi ra, đã chết. Lâm Phong thu hồi lại tà linh, nhìn qua bóng người bị hắn xoắn giết, trong lòng kinh hãi. Uy lực của thiên vũ cảnh tầng 7 quả nhiên không phải là thứ mà bây giờ hắn hiện tại có thể chống lại được. Bắt đầu từ lúc để lại tính mạng của bạch mi lão giả thì trên thực tế, lúc Lâm Phong đánh ra một chưởng, tà linh đã nhập vào đầu óc đối phương, khống chế được thân thể đối phương. Mặc dù không thể phát ra được thực lực của đối phương, nhưng cũng đủ để tiếp cận cường giả thiên vũ cảnh mà khiến kẻ đó không hoài nghi. Sau đó Lâm Phong lại lấy thần niệm công kích dụ cho đối phương, lấy thần niệm ra, lúc này mới nhất cử lưỡng tiện giết chết đối phương tại chỗ. Nhìn hai mắt đối phương vẫn trợn ngược rất không cam lòng, bị hắn một tên thiên vũ cảnh tầng 1 liên kết với tả linh săn giết, đương nhiên là phải không cam lòng, nhưng hắn đã chết rồi, không cam lòng thì có thể làm gì. Một cơn cuồng phong cuốn qua, Tây Tuyệt Thiên tiếp được thi thể nam tử này, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Thiên vũ cảnh tầng 3 tầng 4 chết tuy rằng y không thoải mái nhưng không hề đau lòng, thế nhưng người chết trước mắt này lại khiến y phẫn nộ rồi. Tây Thần Cung phái ra một đám người dũng mãnh đến bắt Lâm Phong, ngay cả cường giả thiên vũ cảnh tầng 7 cũng chết. Không nói tới tổn thất của Tây Thần Cung y, nếu như bị người của Thần Cung biết được thì bảo y còn mặt mũi nào mà sống nữa. Hơn nữa đám người đang chiến đấu với đám thiên yêu kia cũng không hề chiếm được thượng phong. Những thiên yêu kia đều phi thường đáng sợ, thấp nhất cũng là thiên yêu cấp 4. Hơn nữa sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh, mơ hồ áp chế đám người của Thần Cung. Tà thể, chờ sau khi bắt người tra khảo xong, ta sẽ cho người một cái chết rất thê thảm. Tây Tuyệt Thiên lạnh như băng nhìn Lâm Phong. Ngươi đến bây giờ mà vẫn còn tự tin như vậy sao? Ngu thật đấy. Lâm Phong cũng cười lạnh. Nếu ngươi còn muốn tái nhập ma đạo không sợ đánh mất nhân tính, ta sẽ giúp ngươi đánh chết một đám thân nhân bằng hữu, miễn cho ngươi tự mình động thủ. Tây Tuyệt Thiên cười lạnh, Y đã sớm biết Lâm Phong có ma kiếm trong người, lúc ma kiếm ra khỏi vỏ, uy lực tuyệt luân, sát phạt vô tận, có khả năng chống lại y được. Nhưng nơi đây là Tuyết Nguyệt Quốc, là nhà của Lâm Phong, có thân nhân bằng hữu của Lâm Phong ở dưới mặt đất, y không tin là Lâm Phong không sợ ném chuột vỡ đồ. Ánh mắt Lâm Phong nheo lại, thần sắc vô cùng rét lạnh. Một đám cường giả ra vẻ đạo mạo nhưng kỳ thực thì đê tiện vô sỉ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Thế giới của cường giả, cá lớn nuốt cá bé, không hề có đạo lý gì đáng nói. Cung chủ Bắc Minh của Bắc Thần Cung cùng một gã cung chủ nữa đã biến mất. Tam gia, hôm nay lại có một vị cung chủ và một đám người của thần cung chết ở chỗ này. Ngược lại ta muốn nhìn xem thần cung có bao nhiêu người nữa để chết đây. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Tây Tuyệt Thiên, âm thanh vốn hống hách cản rỡ như trước, dám tuyên bố là giết Tây Tuyệt Thiên tại chỗ này. Mắt của Tây Tuyệt Thiên nheo lại có chút kinh ngạc. Lâm Phong này dựa vào cái gì mà tự tin như thế? Còn có toàn bộ cường giả đến bí cảnh đã biến mất, đến bây giờ còn là một điều bí mật. Người biết chuyện duy nhất chính là Đoàn Vô Nhai, nhưng nghe nói Đoàn Vô Nhai cũng bị Lâm Phong giết rồi. Chuyện xảy ra trong bí cảnh như trở thành một bí ẩn không ai giải nổi. Chẳng lẽ Lâm Phong thực sự chiếm được bảo vật nghịch thiên gì có thể đối phó với y sao? Nếu không thì sao hắn có tự tin hống hách như thế? Biết y muốn đến chẳng những không hề né tránh, ngược lại còn đường đường chính chính nghênh đón cùng với bọn họ chiến một trận. Nghĩ vậy, Tây Tuyệt Thiên không thể không một lần nữa nhìn kỹ Lâm Phong, ánh mắt lóe lên, càng thêm vài phần cảnh giác. Vừa rồi, nam tử mặc kim bào kia cũng vì sơ suất mới bị Lâm Phong giết chết. Y đường đường là công chủ Tây Thần Cung, xưng bá một phương. Nếu mà thua tại đây vậy thì quá oan uổng rồi. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, chung quanh thiên yêu và đám người giết đến trời u đất ám, yêu khí rung trời. Chiến đấu kéo dài. Chúng thiên yêu càng đánh càng hăng, vững vàng chiếm ưu thế, thậm chí đã giết chết hai cường giả thiên vũ cảnh hùng mạnh. Mà những người của thần cung còn lại chỉ có thể chống cự, luận về tốc độ thì làm sao mà có thể so với thiên yêu. Tây Tuyệt Thiên và Lâm Phong đứng đối diện nhau giữa trung tâm của gió lốc, hai người cũng không nhúc nhích. Tây Tuyệt Thiên có một tia kiêng dè, sợ Lâm Phong có bảo vật công phạt vô cùng cường đại do hoàng giả lưu lại. Ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh, trong đôi mắt mang theo một tia miệt thị như có như không. Người của thần cung ngươi sẽ bị giết sạch, ngược lại người rất bình tĩnh. Tuy nhiên nói thật thì người thần cung các ngươi quả thực đúng là phế vật. Đường đường là một cung chủ lại không dám ra tay với một thiên vũ cảnh tầng 1 như ta. Nói ra có lẽ sẽ làm cho người ta cười đến rụng cả răng. Lâm Phong thản nhiên châm chọc, sắc mặt của Tây Tuyệt Thiên bình tĩnh không sợ hãi. Từ lúc bắt đầu ngươi vẫn luôn làm nhục người thần cung ta, chọc giận chúng ta, khiến người thần cung phải độc chiến với ngươi, bị ngươi săn giết. Hiện giờ lại muốn chọc giận ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Tây Tuyệt Thiên dò hỏi, nhưng Lâm Phong chỉ cười. Cung chủ thần cung sợ tới mức không dám ra tay, Lâm Phong ta vạn phần vinh hạnh. Dứt lời, Lâm Phong thản nhiên thưởng thức chiến đấu giữa thiên yêu và đám người thần cung, dường như không nửa phần để ý đến Tây Tuyệt Thiên trong mắt. Nhưng Lâm Phong càng như vậy, Tây Tuyệt Thiên càng bình tĩnh không dám vọng động. Ở trong không trung rất nhiều người thưởng thức sự chiến đấu rung động trên cao, thậm chí có người đang nói nhỏ ra tiếng. Quân vương Lâm Phong thật bá đạo phóng khoáng, chỉ nói mấy câu làm cho cung chủ thần cung sợ tới mức e dè không dám ra tay. À, lại có một tiếng kêu thảm thiết của người thần cung bị móng vuốt sắc bén của tuyết ưng xé rách. Thiên yêu chiến đấu cực kỳ khát máu, điên cuồng, mà người của thần cung bắt đầu khủng hoảng, từng người bị đánh giết. Những yêu thú này lại cùng nhau săn giết bọn hắn, tiếp tục như vậy thì bọn hắn sẽ bị giết sạch. Nhưng cung chủ của bọn hắn còn đang giằng co cùng với Lâm Phong, điều này mới làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Tây thần cung xuất động hơn chục cường giả thiên vũ cảnh đến bắt Lâm Phong, vốn tưởng rằng là không cần tốn nhiều sức, nhưng sự thật lại thảm thiết, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay của thần cung. Cung chủ, động thủ đi. Lúc này một tiếng giống thê lương giận dữ vang lên, theo tiếng vang này một bóng người rơi xuống, lại có thêm một cường giả thần cung chết thảm chế vuốt đại bàng. Ánh mắt Tây Tuyệt Thiên dần lóe lên sát ý băng hàn, như thể nhận thấy sát ý của đối phương. Trên người Lâm Phong đột ngột xuất hiện một luồng sáng yêu dị bao phủ thân thể hắn. Giữa hư không xuất hiện bông tuyết tự nhiên tung bay, phóng khoáng, mang theo vài phần hàn khí yêu dị. Lại nhìn Lâm Phong lúc này trên người mang theo một cỗ thánh yêu khí, lộ ra vài phần yêu dị. À, Tây Tuyệt Thiên cảm nhận được những bông tuyết không ngừng rơi xuống mà ánh mắt nhíu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hai tay của y nâng lên, trong bàn tay hội tụ một cỗ lực lượng hủy diệt. Khi mà y kéo hai tay ra thì trong đó xuất hiện một cơn gió lốc đáng sợ, điên cuồng cắn nuốt nguyên khí thiên địa chung quanh. Trong gió lốc kia ngẫu nhiên còn có từng luồng điện màu trắng quỷ dị đáng sợ xẹt qua. Cuối cùng cũng không nhịn được sau, ánh mắt Lâm Phong hiện lên một tia hàn quang, tâm thần khẽ động, ngay sau đó trên người xuất hiện một khối phong ma thạch, một cỗ khí tức ma đạo đáng sợ điên cuồng tàn sát. Khối phong ma thạch này là khối mà Lâm Phong dùng để phong ấn ma kiếm. Ánh mắt Tây Tuyệt Thiên kinh ngạc lạnh lùng hẳn. Người thật muốn dùng ma kiếm, chẳng lẽ không sợ ta tàn sát sạch sẽ đám người phía dưới? Nếu người có thể sống, dứt lời Lâm Phong giận dữ quát, ma kiếm, ra đây cho ta. Ma kiếm phá không mà ra, điên cuồng giống lên giận dữ, trời đất quay cuồng, một đám ma vân đáng sợ hội tụ lại, trở thành một cơn lốc ma đạo hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt trời đất u ám, ý chí ma đạo vô cùng vô tận, khiến đám người phía dưới phải phủ phục trên mặt đất. Nhưng cường giả thiên vũ cảnh của thần cung cũng run rẩy, đây là ma kiếm gì vậy, thật là đáng sợ. Ngày xưa khi mà Lôi Mãng trở về thần cung đã từng nói, Lâm Phong có một cây ma kiếm uy lực rất mạnh. Nhưng khi chân chính cảm nhận được, bọn họ mới biết ma kiếm nó đáng sợ cỡ nào, dường như cả mảnh không gian này đều phải thần phục dưới ma uy của nó. Tây Tuyệt Thiên cứng ngắc lại tại chỗ, ma kiếm rời khỏi vỏ, Lâm Phong quả nhiên có can đảm cởi bỏ phong ấn cho ma kiếm, nhưng hắn không sợ tái nhập ma đạo hay sao? Chẳng lẽ Lâm Phong không sợ uy hiếp của y, giết hết đám người phía dưới? Cỗ ma uy này, Tây Tuyệt Thiên không nói gì, trong ma kiếm kia rốt cuộc ẩn chứa lực lượng lớn cỡ nào? Chủ nhân trước kia của ma kiếm tuyệt đối phải là một ma đầu đáng sợ, ít nhất cũng là cấp bậc tôn giả có thực lực ngập trời mới để cho kiếm trong tay ẩn chứa ma uy đáng sợ như thế. Mặc dù đã chết mà ma uy vẫn còn tồn tại. Người điên rồi, chẳng lẽ không sợ ta tàn sát sạch đám người phía dưới? Tây Tuyệt Thiên nổi giận, ma uy này thật quá đáng sợ, Lâm Phong có ma kiếm này thì có thể đối kháng với y. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Tây Tuyệt Thiên, đôi mắt lộ vẻ yêu dị, lời nói càng thêm lạnh lùng, người không có cơ hội. Phong ma, dứt lời bàn tay Lâm Phong bất chợt tách ra từng chùm tia hắc ám đáng sợ, như thể từng giải hoa văn đặc thù, trôi nổi bất định trong lòng bàn tay hắn. Lực lượng phong ma do Lâm Phong bế quan, cảm ngộ phong ma thạch, để có thể khống chế được một luồng phong ma lực trong tay, mà hiện giờ Lâm Phong đã có thể làm được. Thân thể phóng lên cao, Lâm Phong chân đạp hư không, đầu đội ma vân cuồn cuộn mà xông lên, tay cầm ma kiếm, ma vân màu đen hóa thành gió lốc, cuốn quanh ma kiếm, trong đó ẩn chứa một luồng phong sát ma tính. Đồng thời từng chùm tia sáng trên người Lâm Phong nở rộ, giống như lực lượng chân nguyên hội tụ mà thành, rồi chuyển động vô cùng huyền diệu. Mọi người nhìn những tia sáng đó dường như có thể nhìn thấy toàn thân Lâm Phong khắc một chữ phong thật lớn. Lâm Phong, hắn cảm ngộ lực lượng phong ma để cho chính mình phong ma, không cho ma kiếm ăn mòn ý chí của hắn. Cái này, ánh mắt Tây Tuyệt Thiên cứng đờ, y mơ hồ nhìn thấy trên người Lâm Phong có một chữ phong thật lớn, đang tự mình phong ma. Làm sao có thể? Lâm Phong hắn lại có được lực lượng của phong ma thạch, lực lượng này không nên nắm trong tay nhân loại mới đúng. Lúc này Lâm Phong ngạo nghễ đứng giữa hư không, ma vân quay cuồng, bông tuyết vẫn rơi, cảnh tượng cực kỳ rung động. Lâm Phong tay cầm ma kiếm, Tây Tuyệt Thiên nhìn đôi con ngươi lạnh như băng đang nhìn mình, trong lòng không khỏi chấn động. Đây là chỗ dựa của Lâm Phong sao? Khó trách hắn lại dám càn rỡ hống hách như vậy. Dù vậy thì ngươi cũng không có năng lực để làm khó dễ ta. Ánh mắt Tây Tuyệt Thiên lạnh như băng bước chân ra, hai tay ngưng tụ ra một cơn lốc hủy diệt. Y không có tiến về phía Lâm Phong mà giết về phía dưới, muốn giết sạch đám người dưới đất, khiến cho Lâm Phong phải hối hận vì dám sử dụng ma kiếm. Đôi mắt Lâm Phong lạnh lùng, bông tuyết phiêu đãng không ngừng lan rộng, mà bàn tay hắn thì bắt đầu vũ động ma kiếm, như thể giữa hư không đang khắc họa cái gì đó, vẽ từng đường nét, tựa hồ rất thong thả. Nhưng mỗi đường nét được khắc ra thì không gian điên cuồng nổi gió, sát khí ngập tràn, từng nét vẽ kia đều ẩn chứa kiếm ý thao thiên. Hả? Đang nhào tới phía dưới để giết chóc, ánh mắt Tây Tuyệt Thiên cứng đờ lại, ngẩng đầu nhìn vào hư không, sắc mặt tự dưng trở nên chóng bệch, thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ. Điều này làm sao có thể? Trong lòng Tây Tuyệt Thiên đang hò hét, Lâm Phong đang vẽ từng nét kia, nó có ẩn chứa lực lượng của đại đạo, lực lượng của thiên địa chân chính, đó là quỹ tích của thánh văn. Mặc dù y là cung chủ Tây Thần Cung cũng chỉ nghe qua về thánh văn, mà lúc này Lâm Phong đang khắc họa quỹ tích sát phạt, ẩn chứa cả đại đạo của thiên địa. Trong một số nét còn tỏa ra lực lượng kiếm đạo đáng sợ, đây tuyệt đối là quỹ tích của thánh văn trong truyền thuyết. Lâm Phong hắn tuy không thể nháy mắt ngưng tụ được lực lượng thánh văn, phát huy ra thần thông đại đạo đáng sợ, nhưng lại có thể khắc họa được quỹ tích của thánh văn, khiến cho thiên địa biến sắc. Thiên vũ cảnh tầng 1, Lâm Phong hắn vừa mới bước vào thiên vũ cảnh mà thôi. Nếu tiếp tục như vậy, sau này hắn còn kinh khủng đến mức độ nào? Về phần thánh văn mà Lâm Phong đã khắc từ đâu mà đến, nhất định là trong bí cảnh rồi. Bên ngoài thì không có khả năng đạt được thánh văn như vậy. Suy nghĩ của Tây Tuyệt Thiên là không sai. Thánh văn này quả thực ở trong bí cảnh. Lúc trước trên thạch bích bị kiếm đạo tàn phá, khắc 81 đồ án có quỹ tích kiếm đạo. Cái mà Lâm Phong đang khắc lúc này là một trong số đó, lấy sát phạt làm chủ, uy lực vô cùng. Hắn phải tốn hao rất nhiều tâm tư vào trong đó, cũng chỉ vì tìm hiểu lực lượng của một giải thánh văn này, rốt cuộc cũng ngộ ra, dần dần có thể vẽ được quỹ tích trong đó, ngưng tụ ra lực lượng đại đạo. Đây tất cả đều chuẩn bị cho người của thần cung, mà Tây Tuyệt Thiên thì xui xẻo đụng phải đầu tiên. Ma Vân trên trời rít gào giận dữ, Tây Tuyệt Thiên dừng lại trong chốc lát giữa hư không, có chút chần chừ. Tu vi của Lâm Phong là thiên vũ cảnh tầng 1, nhưng lại lấy ma kiếm phát huy lực lượng của Thánh Văn thì sẽ mạnh cỡ nào, Tây Tuyệt Thiên y không dám tưởng tượng tiếp nữa. Lúc này cho dù chiến đấu giữa đám người và thiên yêu cũng đã ngừng lại. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Một cường giả thiên vũ cảnh tầng 1 lại muốn phát ra công kích nghịch thiên, quả thực không thể nào tin nổi. Đi! Lực lượng hủy diệt trong tay của Tây Tuyệt Thiên tiêu tan, bước chân ra quay đầu bỏ chạy. Hắn sợ hãi không dám đối mặt với một kiếm tất sát sắp nở rộ của Lâm Phong. Lâm Phong thì giống như không nhìn thấy Tây Tuyệt Thiên bỏ chạy, vẫn nghiêm túc phác họa lực lượng thánh văn như trước. Bông tuyết phiêu đãng, Lâm Phong chỉ thấy Tây Tuyệt Thiên lấy tốc độ khủng khiếp mà bỏ trốn, nhưng không ngờ vẫn nằm trong phạm vi của những bông tuyết, giống như không có rời đi đâu cả. Bản thân Tây Tuyệt Thiên cũng phát hiện ra một màn kỳ lạ này, trong lòng hắn giống như là bị điện giật vậy, cuồn phiền muộn hừ một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết. Đây là thủ đoạn gì vậy? Ta nói rồi, ngươi không có cơ hội đâu, vĩnh viễn lưu lại đi. Lúc này Lâm Phong đã vẽ xong đường nét cuối cùng, ngẩng đầu lên lạnh như băng mà quát. Yêu thuật hư không ngưng tụ ra một mảnh không gian hư ảo, giết! Lâm Phong quát lớn, thiên địa dường như xuất hiện tiếng sấm vang vọng, ma vân nổ tung, ma kiếm huy động thành quỹ tích của thánh văn cũng nở rộ. Trong không gian một chữ sát thật lớn hiện ra. Chữ sát này là do vô tận kiếm ý sắc bén ngưng tụ mà thành. Một kiếm này phóng ra làm phong vân biến sắc, kiếm khí sát phạt phối hợp với ma vân khủng bố, làm cho hai chân mọi người ở đây như nhũn ra. Sắc mặt Tây Tuyệt Thiên kịch biến, há miệng thở dốc. Tuy một tiếng truyền ra, chữ sát mang theo ma uy khủng bố chui vào cơ thể hắn, miệng của hắn cũng cứng ngắc tại chỗ. Ngay sau đó trên người hắn xuất hiện một chữ sát vô cùng rõ ràng dán lên, tiếp theo thân thể hắn bắt đầu tan rã, thân thể theo chữ sát này được tách rời ra. Cung chủ của Tây Thần Cung là Tây Tuyệt Thiên chết trong tay của Lâm Phong. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động lòng người. Lâm Phong ma kiếm rời vỏ, một kiếm đánh chết Tây Tuyệt Thiên, bóng dáng đúng là yêu tuấn trầm tư. Khắc thánh vân đã khắc sâu vào trong trí nhớ mọi người, cho dù có muốn cũng không thể xóa nhòa đi. Phúc suy, lực lượng phong ma trên người Lâm Phong dần bị ăn mòn. Tuy rằng trên người hắn có lực lượng phong ma, nhưng dù sao vẫn kém xa phong ma thạch, không thể ngăn cản sự bào mòn của ma kiếm quá lâu. Tâm thần vừa động, ma kiếm lại trở về. Phong ma thạch chấn áp, ma vân bắt đầu tiêu tan. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, lực lượng phong ma trên người phóng ra những tia sáng rực rỡ cuối cùng rồi biến mất. Bông tuyết dần thưa thớt, hàn khí tản đi, cuối cùng mang theo ma vân cuồn cuộn nhất thời tiêu biến. Thế nhưng một màn chấn động vừa rồi thì dường như vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong tâm trí những người quan khán. Thời điểm Tây Tuyệt Thiên mang theo cường giả thần cung xuất hiện, Lâm Phong đã không có ý định để bọn họ còn sống trở về, toàn bộ phải lưu mạng tại nơi này. Thiên yêu đang chiếm thượng phong tuyệt đối, lúc này hắn lại giết chết Tây Tuyệt Thiên thì lần đại chiến này mãi mãi khó quên. Lâm Phong liếc qua những người của thần cung còn lại, lúc này đây ai cũng không dám khinh thị hắn nữa. Thật là đáng sợ, một kiếm kia ở dưới tôn giả có lẽ không ai có thể ngăn cản. Lâm Phong, thiên vũ cảnh tầng 1 lại giết chết một thiên vũ cảnh đỉnh phong. Thủ đoạn bực này nói ra thật quá là kinh khủng, không ai có thể tin được. Người của thiên cung cử đến đây đã mất hết ý chí chiến đấu. Ánh mắt của 7 con tuyết ưng sáng lên vô cùng chấn động. Lâm Phong bảo bọn họ nghênh chiến, bọn họ nghe theo hắn. Thì thật là cũng không biết Lâm Phong có được thủ đoạn gì, nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện thiếu chủ của họ có thần thông vô cùng đáng sợ. Đây là thiếu chủ của Thiên Tuyển Phong, lãnh tụ tương lai của Thiên Tuyển Phong, tương lai lo gì không thể phục hưng. Bọn họ dường như có thể nhìn thấy quang cảnh Lâm Phong đứng trên đỉnh cao của Thiên Trì, hiệu lệnh cho Thiên Trì, trưởng quản cả một phương đế quốc. Người của Tuyết Nguyệt phía dưới đến khi Ma Vân tiêu tán, bông tuyết không còn bay xuống nữa, mà tâm thần vẫn chưa cách nào bình tĩnh trở lại. Bọn họ ngày thường ngay cả cường giả thiên vũ cảnh cũng không thể nhìn thấy, chưa từng gặp qua loại chiến đấu hoa lệ khủng bố như thế. Lực lượng hủy diệt như vậy, thủ đoạn thần thông đáng sợ, cuồn cuộn vô biên khiến bọn họ không dám tưởng tượng. Lâm Phong lấy ma kiếm phác họa ra một số nét vẽ, ngưng tụ thành một chữ sát để công phạt. Đây là thủ đoạn đáng sợ bực nào? Còn có vì sao lúc Tây Tuyệt Thiên muốn bỏ chạy thì lại dường như không thể rời khỏi vùng có bông tuyết rơi? Những chuyện này bọn họ đều không thể nào lý giải được, khoa học bó tay. Bọn họ không thể giải thích, ngay cả những cường giả thiên vũ của thần cung kia cũng không rõ Lâm Phong tại sao lại có thủ đoạn dũng mãnh như thế. Hắn làm cách nào làm được một kích giết chết Tuyệt Thiên? Vậy thì dưới tôn giả ai dám tranh phong với hắn? Nhưng bọn họ lại không biết một kiếm Lâm Phong giết chết Tây Tuyệt Thiên là dùng tới thủ đoạn lợi hại nào. Kiếm chính là ma kiếm khủng bố, vốn nó có uy lực tuyệt luân, khắc họa ra Phật công phạt là lực lượng của thánh văn, nhưng thánh văn này là do những tôn giả cao giai của cả ngàn năm trước đi theo Ngọc Hoàng đích thân khắc họa ra, so với cường nhân thiên vũ cảnh thì họ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Còn có thần thông khiến Tây Tuyệt Thiên không thể bỏ chạy, đây là yêu thuật hư không. Lâm Phong đạt được linh lung thánh tiên khí mới có thể sống lại ở giữa mảnh đất tuyết, lĩnh ngộ vài ngày mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một mảnh hư không tuyết vực. Yêu thuật đạt tạo hóa của thiên địa khiến Tây Tuyệt Thiên trong lúc nhất thời không thể bỏ chạy, lập tức sau đó là một kích tất sát. Nếu như hắn chậm một chút thì có lẽ Tây Tuyệt Thiên sẽ phá vỡ yêu thuật hư không mà bỏ chạy. Dù sao hiện giờ thực lực hắn còn quá yếu ớt, cảnh giới lại kém Tây Tuyệt Thiên rất nhiều, uy lực của yêu thuật hư không cũng chưa đủ mạnh. Ma kiếm lại cộng thêm hai loại lực lượng thần thông khủng bố mới có thể đưa Tây Tuyệt Thiên vào chỗ chết. Ánh sáng yêu dị trên người Lâm Phong hoàn toàn rút đi, chỉ thấy hắn đảo mắt nhìn đám người còn lại của thần cung, lạnh lùng ra lệnh, giết. Lời của Lâm Phong vừa dứt thì yêu thú giống lên, những con thiên yêu bắt đầu sát phạt điên cuồng, thú huyết sôi trào thế như trẻ tre. Mà người của Tây Thần Cung thì hoàn toàn mất đi chiến ý, vài người đã bắt đầu là chạy trốn, nhưng bọn họ có thể thoát khỏi thiên yêu hay sao, chỉ có một con đường chết. Máu tươi không ngừng rơi xuống từ hư không, tiếng yêu thú giết gào cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương hòa trộn vào nhau. Đây là một lần tàn sát máu tanh, người của thần cung cuồn cuộn hùng dũng mà đến, nghĩ rằng dễ dàng bắt được Lâm Phong, tùy ý mà làm. Rất nhiều người đều xem việc này là quá hưng sư động chúng, lại còn xuất động ra một vị cung chủ của thần cung. Thế nhưng là bởi vì coi trọng bảo vật trong bí cảnh cho nên mới làm ra quyết định như thế. Thế nhưng ai mà ngờ đến, kết cục của đám người thần cung lại vô cùng thê thảm như vậy. Một đám người lưu lại nơi này, kết quả bọn họ chưa từng nghĩ tới, căn bản không một ai chạy thoát, làm sao mà tưởng tượng được đến kết quả này. Lâm Phong chỉ là một con kiến thiên vũ cảnh tầng 1 mà thôi, nhưng con kiến này lại diệt sạch một đoàn voi. Thời điểm người cuối cùng bên phía thần cung bị thiên yêu xé nát, đám thiên yêu kia đã vây lại một chỗ, dường như còn chưa tận hứng gầm rú. Yêu vốn là khát máu, hiếu chiến, hôm nay được giết chóc chẳng khoái như thế đã đốt lên thú huyết của bọn chúng. Trong con người sắc bén của đại bằng vẫn còn chiến ý mãnh liệt, hùng yêu thì còn đang đấm ngực thùng thục giết gào, là giết chưa đã tay. Đủ rồi, Lâm Phong thản nhiên nói, nhưng yêu thú này mới yên tĩnh trở lại. Lâm Phong nhìn đám yêu thú lạnh lùng nói, đại bằng, đoạn thời gian này đi theo ta tận lâm tận lực, từ hôm nay ta không có lấy tuyết yêu tháp trói buộc tự do của ngươi, nhưng nếu có một ngày ngươi dám làm ra việc phản nghịch ta thì sẽ vĩnh viễn trấn áp trong tuyết yêu tháp. Đại bàng nghe Lâm Phong nói, cặp mắt lớn hiện lên một chút thần thái yêu dị, thân thể biến thành hình người, trên mặt vẫn còn một chút kim quang yêu dị sắc bén. Tạ ơn thiếu chủ. Đại bàng cũng xưng Lâm Phong như là tuyết ưng, có thể thoát khỏi sự trói buộc của tuyết yêu tháp thì nó đương nhiên cao hứng, mà những con yêu thú khác thì nhìn chằm chằm vào đại bàng vô cùng hâm mộ. Tự do à, sau này sẽ không cần suốt ngày bị nhốt trong cái tuyết yêu tháp bé tí tẹo. Các người cũng có cơ hội. Lâm Phong nhìn những con yêu thú khác, bàn tay vung lên, tuyết yêu tháp lần nữa hiện ra, một đám yêu thú ủ rũ chủ động tiến vào. Trong lòng bọn chúng âm thầm quyết định, về sau nhất định phải biểu hiện cho tốt để được giống như đại bàng, được Lâm Phong đại xá. Bảy con tuyết ưng hóa thành hình người trở lại bên cạnh Lâm Phong. Thiếu chủ, lần này mặc dù tiêu diệt được người của Tây Thần Cung, nhưng chỉ sợ sau khi Thần Cung biết sẽ có càng nhiều người mạnh hơn xuất hiện, ta lo Thần Cung sẽ xuất động cả tôn giả, vậy chúng ta có nên quay về thiên trì hay không? Một con tuyết ưng trong đó nhắc nhở, Lâm Phong biểu hiện thiên phú càng rung động thì bọn họ ngược lại, càng để ý sự an nguy của hắn. Lâm Phong cần có thời gian, hắn nhất định không thể chết non chết trẻ, chỉ cần đủ thời gian thì lấy thiên phú của hắn còn không trở thành châu báu hay sao? Đợi đến lúc thần cung phát hiện có lẽ đã qua một đoạn thời gian, đợi thêm mấy ngày nữa, ta sẽ xem xét. Lâm Phong đáp lời, tuyết ưng lo lắng không phải không có lý, cường giả Tây Thần Cung nếu lại mất tích nữa thì tứ đại cung trong thần cung chỉ còn lại duy nhất một cung, tất nhiên sẽ chuẩn bị xuất động tôn giả. Lấy thực lực hiện nay của hắn mặc dù mượn oai của ma kiếm cũng không thể nào đối phó với tôn giả. Còn một điều nữa là hắn vẫn không thể nào sử dụng ma kiếm được, mặc dù phong ma chính thân thể mình thì vẫn bị ma kiếm ăn mòn. Lực lượng phong ma không thể hoàn toàn ngăn cản ý chí ma đạo trong ma kiếm, một khi dùng lâu thì lực lượng này sẽ ăn mòn, để hắn rơi vào ma đạo một lần nữa. Lâm Phong hắn không thể để chuyện này phát sinh nữa, bởi vậy cơ hội của hắn không nhiều, nhất định là phải xuất ra một kích tất sát. Chuyện hôm nay, mọi người coi như chưa từng phát sinh, hoàn toàn quên cả đi, không cần phải đồn bậy ra xung quanh, gây ra nguy hiểm không cần thiết. Người của thần cung đê tiện mọi người cũng đã thấy, chớ bởi vì lơ đãng mà gặp phải nguy cơ. Âm thanh của Lâm Phong cuồn cuộn nói với đám người phía dưới, cả đám đều lập tức gật đầu không thể nói loạn. Một phương thế lực của thần cung bị giết, tự trong lòng họ hiểu là được. Nếu thần cung biết được qua lời đồn đại của họ sau đó tra khảo, vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho mọi người. Lâm Phong dứt lời liền phất tay bước chân rời khỏi hư không, đi về phủ đệ quân vương trong hoàng cung. Trong hoàng cung phần lớn mọi người đều thấy một màn chiến đấu hoành tráng vừa rồi, nhưng tất phải chôn giấu sự rung động trong lòng. Thực lực Lâm Phong hiện giờ thật đáng sợ. Tiểu Nhã, Lâm Phong đi đến chỗ Tiểu Nhã đang đứng cạnh hồ nước hô lên một tiếng. Ca, huynh càng ngày càng lợi hại à. Tiểu Nhã mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Tiểu Nhã, thời gian ta ở bên ngoài gặp nguy hiểm, gặp Tiêu lão. Gia Gia muội đã cứu ta một mạng, ta mới biết được thực lực của ông ta lợi hại cỡ nào. Muội theo Tiêu lão đi khắp thiên hạ, kiến thức hẳn là rộng rãi, huynh cho muội xem một vật này. Tiểu Nhã nghe lời Lâm Phong nói liền cười hì hì, nàng chỉ biết ông nội để lại trên người Lâm Phong một tầng bảo hộ, trên người nàng cũng có, nếu như nàng gặp phải nguy cơ tử vong thì nó sẽ hiện ra, nhưng nàng không thể tự mình sử dụng. Chỉ thấy Lâm Phong phất tay một cái, một tiểu nhân màu vàng hiện ra trước người Lâm Phong. Đây là tà linh. Ánh mắt của Tiêu Nhã mở lớn, không nghĩ tới trên người Lâm Phong lại có tà linh, thứ này chỉ có thể có khi mà cường giả ngã xuống, linh hồn bất diệt rồi tự mình cô đọng thành tà linh, cái này vốn là cực kỳ ít ỏi. Ừ, là tà linh, nó còn có thể từng bước xâm chiếm thần niệm của con người, chiếm thân thể con người thành của riêng. Lâm Phong gật đầu, Tiểu Nhã cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Ở bên ngoài có một loại thủ đoạn tà ác lợi hại được gọi là đoạt xá, người có thần niệm hùng mạnh, sau khi thân thể bị hủy diệt, nếu tu luyện tà thuật đoạt xá có thể đoạt thân xác người khác. Năng lực của tà linh kỳ thực cũng là đồng dạng với đoạt xá thôi. Đoạt xá, ánh mắt của Lâm Phong lóe lên, lập tức nhìn về phía tà linh. Nếu là người chiếm cứ thân thể người khác, có thể thường xuyên thay đổi thân thể hay không? Thủ đoạn của ngươi thì có gì khác biệt với đoạt xá? Đương nhiên là khác. Chúng ta cướp lấy thân thể người khác có thể xóa bỏ thần niệm của đối phương, nhưng loại này khống chế thân thể con rối không mạnh, không hoàn toàn khống chế được, cho nên bình thường chúng ta sẽ từng bước xâm chiếm, nhưng đoạt xá thì lại khác, nó càng thêm bá đạo, hoàn toàn xóa bỏ thần niệm của đối phương, rồi dùng thuật đoạt xá chậm rãi dung hợp với cỗ thân thể đó, cho đến khi hoàn toàn dung hợp được. Tà linh tuy rằng do tàn hồn trưởng thành mà lên, nhưng kỳ thực lại giống như con người, nó có năng lực tư duy cùng ngôn ngữ của con người. Tà linh từ từ xâm chiếm mục tiêu, nhưng không cần quan tâm lắm đến cơ thể đó như thế nào, nếu không được thì thoát ra tìm một cơ thể khác. Còn đoạt xá thì lại khác, thời điểm lựa chọn thân thể phải cực kỳ chú ý, phải chọn được mục tiêu có thân thể tốt để hoàn thành chiếm cứ nhục thể và dung hợp hoàn toàn với nó cũng cần một đoạn thời gian, cho nên trừ phi là gặp phải nguy cơ chí mạng hoặc là có thân thể hoàn mỹ hơn so với thân thể hiện tại, nếu không thì lại chả ai đi làm một bước này cả. Lâm Phong âm thầm gật đầu, đã hiểu được ý tứ của tà linh. Thời điểm bọn chúng ăn mòn thân thể con người hoặc là đoạt xá, đều phải xem trọng thân thể đó. Thân thể càng mạnh thì càng tốt. Đương nhiên, lực lượng thần niệm của chủ nhân khối thân thể đó cũng không bằng bọn chúng mới được. Bằng không thì cũng chưa biết là ai mạt sát ai. Mà một khi bọn chúng chiếm đoạt thân thể, sẽ không dễ dàng thay đổi được. Dù sao để hoàn toàn dung hợp với một khối thân thể đâu phải là chuyện đơn giản. Muốn đổi đi đổi lại là cực kỳ phiền toái, có phải thay quần áo hay gì đâu. Vậy nếu như có một cường nhân tuyệt đỉnh hồn phách bị giết, còn dư lại một đám tinh hồn chưa tiêu tan rồi lại lớn lên, vậy nó nhất định phải cần một thân thể tạm trú, đợi cho thực lực của nó lớn mạnh nhất định sẽ cướp lấy thân thể tốt hơn, có phải như vậy không? Lâm Phong lại hỏi tà linh. Đương nhiên, không chỉ có tình huống này, cho dù là người bình thường đoạt xá sau khi đợi cho thực lực lớn mạnh, cũng sẽ muốn một thân thể tốt hơn, lớn mạnh thực lực của chính mình. Nếu như ta biết rõ người bị đoạt xá nhưng lại không muốn xóa bỏ thần niệm quán thì có biện pháp gì hay ho không? Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào tiểu kim nhân mà hỏi. Đôi mắt tà linh này nheo lại, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong lại nhìn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã đi theo Tiêu lão thì kiến thức chắc hẳn là phi thường rộng rãi, sẽ biết được không ít chuyện. Tiểu Nhã, có loại dược liệu nào có tác dụng như vậy hay không? Lâm Phong hỏi. Ca ca, huynh nói đến phong linh thuật sau. Tiểu Nhã đáp lại. Đoạt xá và phong linh thuật thì thường xuyên được nhắc tới đồng thời với nhau, đó cũng không phải là bí mật gì. Đối với người hiểu biết về thuật đoạt xá thì sẽ hiểu biết được sự tồn tại của phong linh thuật. Đúng, quả thực là có phong linh thuật, có thể đạt được tác dụng như người mong muốn. Tả linh run lẩy bẩy mà nói, nó cũng không dám nhìn thẳng Lâm Phong, nó lo lắng là Lâm Phong sẽ tiến hành phong linh đối với nó, như vậy thì sẽ thê thảm thiết. Người yên tâm, ta không có hứng thú đối với ngươi. Lâm Phong dường như hiểu được suy nghĩ của nó, thản nhiên mà nói, khiến tà linh có chút buồn bực nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này đang xem thường nó, tuy nhiên, nó lại có chút yên tâm. Phong linh thuật, Ánh mắt của Lâm Phong sáng lên, thực sự là có thủ đoạn có thể làm được như lời hắn nói, phong ấn luôn tàn hồn đã đoạt xá vào khối nhục thể kia, để người đó không thể đoạt xá ai khác được nữa. Phong linh thuật có thể nói là một loại trận thuật. Tuy những người tu luyện loại thủ đoạn này đều là những cường giả phi thường lợi hại, vì hễ là người có thể đoạt xá thì đều là những cường giả có thần niệm rất lợi hại. Chỉ có như thế thì khi thân thể họ bị giết, thần niệm vẫn có thể độc lập sống sót để tiến hành đoạt xá kẻ khác. Cường giả loại này ít nhất cũng phải là tôn vũ cảnh, bởi vậy không đến tôn giả thì rất ít người tu luyện phong linh thuật, đơn giản mà nói là không cần dùng đến. Tiểu Nha giải thích. Lâm Phong gật đầu, người tu luyện không có thần niệm mạnh thì không thể nào sống sót độc lập, thân thể bị hủy diệt thì thần niệm cũng sẽ chết theo, càng chưa nói đến việc đoạt xá. Ca ca, huynh muốn tu luyện phong linh thuật sao? Ở tuyết vực này chắc là tu luyện không nổi đâu. Tiểu Nhã khẽ lắc đầu, không ai chưa lên đến tôn giả mà lại đi tu luyện nó cả. Lâm Phong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười rồi sờ đầu cô nàng. Tiểu Nha đầu, xem ra muội còn biết rất nhiều thứ à? Hì hì, ca ca, nếu có cái gì không biết có thể đến hỏi muội. Tuy rằng muội không lợi hại như ca ca, nhưng kiến thức thì có. Tiểu Nhã mỉm cười đắc ý. Ca ca, huynh đi làm chuyện của mình đi, muội cùng Hân Diệp tỷ tỷ và Vân Hy tỷ tỷ đi chơi. Tiểu Nhã dường như biết là Lâm Phong có việc, cặp mắt đảo vòng tròn rồi nhảy cả tưng tự mình rời đi. Cái nhà đầu ngốc này. Lâm Phong mỉm cười duỗi tay vung lên, thu tả linh lại rồi bước chân tiến ra biến mất tại chỗ. Một khắc sau khi xuất hiện, hắn đã đứng trước mấy người Tuyết Ưng. Thiếu chủ, Tuyết Ưng nhìn thấy Lâm Phong khách khí hô lên một tiếng, thái độ so với trước kia càng thêm vài phần thật tâm. Thân phận Lâm Phong dù chưa thay đổi, trước kia là thiếu chủ của Thiên Tuyển Phong bọn họ tôn trọng Lâm Phong, nhưng tôn trọng là đối với thân phận, mà hiện giờ sự tôn trọng của họ ẩn chứa một chút khâm phục đối với chính bản thân Lâm Phong. Tuyết Ưng đại ca, có thể cách nào liên hệ với Thiên Chỉ hay không? Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề, nói luôn ý đồ của mình khi tới đây. Con ngươi của vài vị Tuyết Ưng co rút lại, ánh mắt lóe lên nhưng đều trầm mặc. Lâm Phong nhìn thấy phản ứng của họ, khẽ cười nói, chằm ra suy đoán của ta là không sai, khẳng định mọi người có thể liên hệ với Thiên Chỉ phải không? Thiếu chủ, thực sự là có thể liên hệ được với Thiên Chỉ, nhưng không đến thời khắc thực sự nguy nan, chúng ta không hy vọng người dùng mất cơ hội này, cho nên xin thiếu chủ hãy thận trọng. Một con Tuyết Ưng trong đó khuyên nhủ Lâm Phong. Lâm Phong thân là lãnh tụ của nhất mạch Thiên Tuyển Phong, Thiên Chỉ đương nhiên phải có phương pháp để bảo hộ cho hắn. Ta hiện tại đang cần liên lạc với Thiên Chỉ đây. Lâm Phong nhìn Tuyết Ưng nghiêm túc mà nói. Thiếu chủ, con Tuyết Ưng này còn muốn nói gì nhưng Lâm Phong đã ngắt lời ngay lập tức. Tuyết Ưng đại ca, ta có chuyện rất trọng yếu, nhất định là phải liên hệ với Thiên Chỉ. Vậy con Tuyết Ưng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu thỏa hiệp. Được rồi thiếu chủ, vậy chúng ta liền bố trí hư không kính. Tiếng nói vừa dứt, bảy con Tuyết Ưng chia ra làm bảy phương vị. Nếu nhìn cẩn thận thì vị trí họ đang đứng chính là vị trí của Bắc Đầu Thất Tinh, mà trung tâm xuất hiện một mặt cổ kính. Lại thấy hai tay của bảy con Tuyết Ưng bắt đầu chuyển động, ngưng kết những dấu ấn phiền phức, không ngừng đánh lên mặt cổ kính giữa hư không. Yêu khí mênh mông theo từng đạo cổ ấn nở rộ, sinh ra những dao động nhàn nhạt. Suy suy, tùng luồng quang hoa màu vàng sáng lên, bảy con Tuyết Ưng phóng thần niệm của chính mình hội tụ lại trong hư không, hiện lên thất tinh. Ở giữa không trung dường như có bảy chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, đánh lên mặt cổ kính. Từ trên mặt kính bị phá nát, lộ ra một cỗ lực lượng hư không kỳ dị. Lấy thần làm kính, bảy con Tuyết Ưng quét lên, thần niệm cùng nỗ lực kỳ dị. Trong kính dung hợp lại làm một, hư không vậy mà xuất hiện một hình ảnh rõ ràng trôi nổi bất định, như thể một mặt cổ kính, được gọi là hư không kính. Đúng lúc này thì trong hư không kính khổng lồ xuất hiện bóng dáng một vị lão nhân, ánh mắt nhìn sang bên này, giống như lão đang ngồi ngay bên cạnh Lâm Phong vậy. Người này chính là lãnh tụ của Thiên Tuyển Phong, Tuyết Tôn Giả. Lâm Phong, bảy Tuyết Ưng mở ra hư không kính, người đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật kỳ diệu, trong lòng Lâm Phong cũng phải giật mình, lập tức tiến tới dưới hư không kính. Lúc này hai mắt của bảy Tuyết Ưng đều nhắm nghiền, dường như đang phải cố sức, còn họ đang dùng chính thần niệm của mình để chống đỡ hư không kính. Lão sư, ta muốn tu luyện phong linh thuật, không biết là ngài có thuật đó hay không? Lâm Phong hỏi luôn Tuyết Tôn Giả cho đỡ mất thời gian. Ngươi gặp được cường nhân đoạt xá sao? Lão nhân này cả kinh, ánh mắt trợn to. Nghe thấy Lâm Phong nói cái tên phong linh thuật thì ông ta nghĩ tới đầu tiên chính là có cường giả đoạt xá đã đến chỗ của Lâm Phong. Có thể nói như vậy, cho nên hiện tại ta muốn học phong linh thuật ngay lập tức. Lâm Phong gật đầu nói. Phong linh thuật thì ta không có tu luyện nhưng vẫn có, ngươi chờ ta một lát. Lão nhân cũng cực kỳ quyết đoán, vừa dứt lời thân thể biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong mặt cổ kính liền hiện ra hình ảnh tuyết sơn mờ mịt. Lâm Phong an tĩnh đứng đợi trước hư không kính, lão nhân cũng không để hắn đợi lâu. Ở một chỗ khác trong hư không kính xuất hiện một bóng người, cũng là một vị lão nhân, tuy nhiên không phải Tuyết Tôn giả. Nhìn thấy người nọ, ánh mắt Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới lão sư vừa rời khỏi thì người này đã được mời tới. Người này chính là lãnh tụ hiện nay của Thiên Chỉ, Thiên Cơ lão nhân. Lâm Phong, ngươi không cần nói gì. Thiên Cơ lão nhân nhìn Lâm Phong giống như miếng muốn mở miệng, liền trực tiếp ngắt lời. Bảy tuyết ưng mở ra hư không kính nhưng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại ta lập tức truyền thụ phong linh thuật cho ngươi, nghe cho kỹ, xem cho rõ. Dứt lời, hai tay của Thiên Cơ lão nhân bắt đầu khắc họa trong hư không. Mỗi nét mỗi vạch đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Đây không phải là quỹ tích thánh văn mà là lực lượng của trận đạo. Đồng thời từng âm thanh phiêu đãng truyền đến tiến thẳng vào đầu Lâm Phong. Thiên Cơ lão nhân đây là đang truyền thụ khẩu quyết trực tiếp phong linh thuật cho hắn. Lâm Phong cẩn thận tỉ mỉ, an tĩnh lắng nghe. Bắt đầu vào trạng thái lĩnh ngộ mạnh nhất, thiên nhân hợp nhất, ánh mắt hắn dừng ở trước từng động tác và nét vẽ của Thiên Cơ lão nhân trong hư không kính, khắc sâu từng nét vẽ có ẩn chứa lực lượng vào trong đầu hắn, để cho nó không thể xóa nhòa. Động tác của lão nhân này nhìn như thông thả, nhưng kỳ thực đang lấy thời gian ngắn nhất để họa lại những điểm tinh yếu nhất trong quỹ tích trận đạo. Lâu sau, lão nhân ngừng lại, ánh mắt nhìn vào Lâm Phong. Lâm Phong, hãy lĩnh ngộ cho thật tốt, răng rắc. Lão nhân này vừa dứt lời thì hư không kính liền vỡ vụn, hư ảnh giữa hư không cũng đồng loạt biến mất không thấy đâu nữa. Bảy con tuyết ưng thu lại thần niệm, khoanh chân ngồi xuống, mặc dù chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng đã hao phí lực lượng tinh thần cực lớn. Lâm Phong cũng an tĩnh nhắm hai mắt lại, xem xét lại từng nét vẽ của lão nhân. Hắn lập đi lập lại muốn khắc họa thật kỹ vào trong thức hải để lĩnh ngộ trận đạo ẩn chứa trong đó. Lúc này Lâm Phong gần như là buông bỏ hết thảy, hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái ngộ đạo. Có thể có được thành tựu của ngày hôm nay, hơn nữa còn vượt cấp khiêu chiến như cơm bữa, không phải dựa vào tốc độ tu luyện trên bề mặt thiên phú, mà dựa vào ngộ tính hùng mạnh của hắn. Lực lĩnh ngộ đối với cảnh giới, đối với lực lượng thần thông của Lâm Phong, có thể nói không ai sánh bằng. Thật lâu sau, thời điểm Lâm Phong mở mắt thì trong đó đã hiện lên tia sáng, bảy con tuyết ưng thì vẫn khoanh chân ngồi đó như trước khiến Lâm Phong thất kinh. Xem ra, việc mở ra hư không kính cũng là rất không dễ. Bảy tuyết ưng lấy thần lượng, lực lượng thần niệm để tiếp dẫn cho nên lực lượng tinh hồn tiêu hao khá lớn. Thiên Trì cuối cùng vẫn là Thiên Trì, vĩnh viễn có niềm tin thuộc về mình, nhất là những lãnh tụ. Tuy Thiên Trì có một vài loại sâu mọt như Thiên Su Tử, nhưng cái này cũng là thuộc về bản tính gốc rễ của con người. Tham lam là không thể ngăn chặn. Lâm Phong chờ thêm một chút cho bảy con tuyết ưng cùng nhau tỉnh táo lại, hắn mới yên tâm rời đi. Trong một khoảnh sân nhỏ của Hoàng Cung, Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà đang ngồi trong một đình đài, dường như đang nói về cái gì đó. Ngày ấy thấy được thực lực khủng bố của Lâm Phong, người làm phụ mẫu như bọn họ vừa vui mừng lại vừa khiếp sợ. Lấy chiến lực khủng bố hiện giờ của con trai, không xuất hiện tôn giả thì gần như không người nào có thể tranh phong. Nhưng mà bọn họ cũng lại không hy vọng Lâm Phong phải thường xuyên chiến đấu như thế. Dù sao ma kiếm kia vẫn rất nguy hiểm. Ma kiếm vừa ra, ma vân điên cuồng, tiên vũ cảnh tầng 1 như Lâm Hải gần như là muốn phủ phục trên mặt đất, chứ càng không cần phải nói đến, Lâm Phong đang sử dụng ma kiếm. Mà tu vi của Lâm Phong cùng ông giống nhau, đều là thiên vũ cảnh tầng 1, có thể thấy được một kích kia nguy hiểm đến cỡ nào. Bởi vậy mà ông không muốn Lâm Phong dùng ma kiếm, ít nhất là trước khi Lâm Phong có thể áp chế được ma ý của nó. Nếu có một ngày, Lâm Phong có thể không chút kiêng kỵ sử dụng ma kiếm, phát huy ra được uy lực đáng sợ, thì đương nhiên, đó là điều tốt nhất. Lúc này, ánh mắt hai người nhìn về phía xa, nơi đó mãnh thú thượng cổ Cung Kỳ đang phủ phục nhắm mắt dường như nghỉ ngơi. Từ lần trước trở về, Cung Kỳ trở nên cực kỳ an tĩnh, cả ngày lẫn đêm vẫn gục ở một chỗ không nhúc nhích, có chút khác thường. Bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ đi xem, nhưng Cung Kỳ dường như cũng không thèm để ý tới họ. Đối với con mãnh thú thượng cổ này, bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Phụ thân, mẫu thân. Đúng lúc này giữa hư không có một bóng người bay tới, ánh mắt nhìn xuống bên cạnh đình đài. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy Lâm Phong đều lộ ra nụ cười. Tiểu Phong, sao con lại đến đây? Con tới để nhìn một chút, thuận tiện có việc cần phải hoàn thành. Lâm Phong cười nói với Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Phụ thân, mẫu thân, hai người, đi theo con. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà nhìn nhau, Lâm Phong làm gì mà phải thần bí như vậy, chẳng lẽ có việc gì cơ mật hay sao? Mang theo một chút tò mò, bọn họ theo Lâm Phong tới một căn phòng bí mật, lại nghe thấy Lâm Phong nói, phụ thân, mẫu thân, hai người còn nhớ rõ trong Tường Tư Lâm có một cái cửa động không gian, có thể bước vào một vùng không gian sa mạc thần bí khác không? Đương nhiên là nhớ, trước kia ta còn ở trong phiến không gian đó huấn luyện một số người để cho các nàng tu luyện mà, Nguyệt Mộng Hà đáp. Mấy ngày trước tai ương hỏa yêu cũng là do phiến không gian kia mang tới, hỏa lang vương cùng đám hỏa lang cũng đều là từ phiến không gian đó chạy ra. Lâm Phong nói ra khiến ánh mắt hai người mở lớn, và lang này cùng một ít cường giả tà ác khác không ngờ lại đến từ phiến không gian kia. Tương Tư Lâm chỉ là một trong số các lỗ hổng thôi, còn có một lỗ hổng khác, bọn họ đã theo lỗ hổng đó mà chạy ra. Lúc Lâm Phong nói chuyện còn lấy ra một bức tranh, khi trải nó trên mặt đất thì bên trên đã có phong ma thạch chấn áp. Một lỗ hổng khác trong bức tranh này cũng là một không gian. Lâm Phong chỉ vào bức tranh mà nói làm cha mẹ hắn cực kỳ rung động. Một bức tranh mà có thể ẩn chứa không gian khác sao? Nó rõ ràng chỉ là một bức họa, làm thế nào mà liên kết được đến Tương Tư Lâm đây? Nguyệt Mộng Hà không tin, thực sự là quỷ dị. Con cũng không rõ cho lắm, mẫu thân, hai người cứ tin con là được, phải cất kỹ bức tranh này. Số phong ma thạch chấn áp chính là lỗ hổng. Nếu hoàng cung gặp phải nguy hiểm thì hai người hãy di chuyển phong ma thạch, rồi mang theo mấy người Hân Diệp tiến vào trong bức tranh này. Lâm Phong nói không quá rõ ràng cho cha mẹ. Tà Linh kia nói cho hắn biết là phiến không gian kia là không gian chiến đấu của hai vị đại đế. Vị đại đế nọ sau khi đánh chết Viêm Đế thì đã chuyển cả phiến không gian vào trong bức tranh này. Có lẽ Tương Tư Lâm lúc trước cũng di chuyển vào không gian của bức tranh, nhưng cụ thể thế nào thì hắn không thể biết được, chỉ có thể suy đoán. Đối với sự việc thần bí khó lường của đại lục này, bản thân hắn hiện tại chưa thể nào hiểu biết được. Nhưng mà Tiểu Phong, nếu chúng ta tiến vào trong đó còn con thì sao? Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong mà hỏi. Yên tâm đi, con không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy đâu. Con cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Con lại hy vọng là mọi người không cần phải dùng đến bức tranh này. Lâm Phong cười nói. Phụ thân, thực lực của người cường đại hơn, người giữ nó đi. Lâm Hải gật đầu, sau đó thu tất cả vào nhẫn chữ vật mới khiến Lâm Phong yên lòng. Như vậy thì cha mẹ cùng Hân Diệp mới không làm cho hắn thời thời khắc khắc phải lo lắng. Phụ thân, mẫu thân, nếu không có phát sinh sự việc nguy cơ thì không cần nói cho những người khác biết tới chuyện này. Lâm Phong còn dặn dò. Có một bức họa lại là một phương không gian, nếu chuyển ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn ra một hồi chấn động. Đây rõ ràng là một kiện bảo vật hiếm có trên đời, nhất là một số thế lực đáng sợ, nếu như bọn họ hiểu rõ chuyện về một phương thế giới thì có lẽ sẽ rất hứng thú với nó, bởi vậy mà người biết càng ít thì càng tốt. Rời khỏi căn phòng bí mật, Lâm Phong nhìn lướt qua khoảnh sân, ánh mắt rơi trên người Cùng Kỳ đang phủ phục trong một góc. Bước chân tới, Lâm Phong đến bên người nó. Cùng Kỳ dường như không biết Lâm Phong tiến lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như trước, thân thể uy nghiêm dữ tợn nằm một chỗ. Đứng lên. Âm thanh của Lâm Phong có chút lạnh lùng ra lệnh. Cùng Kỳ nghe thấy lời của Lâm Phong lười nhác mở mắt ra, hai con ngươi cự đại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, dường như có chút mất hứng. Đi theo ta. Lâm Phong giống như không nhìn thấy ánh mắt của nó mà lãnh đạm nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhưng Cùng Kỳ lại vẫn không nhúc nhích. Lâm Phong đã đi được một quãng mà nó vẫn gục tại chỗ. Bước chân Lâm Phong dừng lại, sau đó mới chậm rãi quay lại, ánh mắt hiện lên một tia sáng sắc lạnh như băng. Ta kêu người qua đây, người không nghe thấy hay sao? Đôi mắt cự đại của Cùng Kỳ lóe lên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong một lát, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Lâm Phong lại lần nữa ra ngoài, mà Cùng Kỳ dường như rất không tình nguyện theo sau, cùng Lâm Phong rời khỏi khoảnh sân. Lâm Phong mang theo Cùng Kỳ đi tới một chỗ trong đại điện, trong này có hào quang cực kỳ rực rỡ. Nơi này chính là tọa ỷ quân vương, phi thường xa hoa. Đi tới long ỷ quân vương này, Lâm Phong nhìn thoáng qua Cùng Kỳ, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước. Có biết ta vì sao kêu ngươi qua đây không? Lâm Phong lạnh lùng nói chuyện, Cùng Kỳ nhìn chăm chăm hắn lắc đầu ra vẻ không biết. Yêu thú Cùng Kỳ lúc trước đi theo ta, ta cùng với linh hồn của nó có một tia liên hệ, nói cách khác là ta vẫn luôn nắm nó trong tay. Lâm Phong chậm rãi nói, nghe thấy lời hắn thân thể Cùng Kỳ dường như căng lên cứng đờ. Lâm Phong dường như không nhìn thấy phản ứng của nó mà vẫn nói tiếp. Nhưng mà không lâu trước đây, liên hệ giữa ta và Cùng Kỳ đột nhiên bị cắt đứt. Nói cách khác là linh hồn của Cùng Kỳ đã bị người xóa đi. Thân thể Cùng Kỳ đứng thẳng lên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra một cỗ khí thế hung ác, đôi mắt lạnh giá như con người vậy. Mà lúc này Lâm Phong cũng đứng lên, lạnh như băng nói. Đường đường là Viêm Đế, không ngờ lại trú tạm vào thân thể một con yêu thú, thực sự là để cho Lâm Phong ta phải thất vọng. Cùng Kỳ nghe lời của Lâm Phong nói, bộ lông liền dựng ngược lên, ánh mắt trở nên rét lạnh, trần thần mơ hồ có hỏa diễm tràn ra. Nhưng Lâm Phong lại vung tay, trong không gian liền xuất hiện một tiểu kim nhân. Lâm Phong nói tiếp, Tả Linh, ngươi xác định lại một lần nữa, đây có phải Viêm Đế không? Tiểu kim nhân khẽ run rẩy lui về sau mấy bước, tựa hồ rất sợ hãi. Nó chỉ là một chút tàn hồn của Viêm Đế cô đọng thành, nhưng đối phương thì lại kế thừa hết thảy của Viêm Đế. Ngày xưa thì nó chỉ là một phần nhỏ của đối phương. Đúng vậy. Tà Linh run rẩy trốn trong lòng bàn tay của Lâm Phong. Lâm Phong lạnh nhạt gật đầu. Hôm đó tại thành cổ Thiên Lạc, Cung Kỳ gặp phải nguy cơ đã gọi hắn tới. Nhưng khi hắn chạy đến liên thủ chu sát Hỏa Long Vương, Thì Cung Kỳ lại không hề có nửa điểm phản ứng mà cắt đứt liên lạc cùng với hắn. Khi đó thì Lâm Phong đã biết Cung Kỳ đã không còn là Cung Kỳ nữa. Chỉ có hai loại khả năng thôi, tà linh hoặc giống như lời của tà linh là viêm đế. Sau đó Lâm Phong không chút phản ứng, cứ để cho tà linh âm thầm làm rõ. Tà linh lại nói cho hắn biết đó là viêm đế. Nếu như nói đối mặt với tà linh khác thì sẽ không có cảm giác run rẩy đến từ hồn phách như thế. Nếu đã biết là bổn đế thì ngươi muốn thế nào? Ngay vào lúc này Cung Kỳ phun ra một câu rét lạnh, cao ngạo, băng lãnh, trong hai tròng mắt của nó lộ vẻ cao cao tại thượng, đó cũng là khí chất trời sinh, giống như nó chính là chúa tể vậy. Bổn đế, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, tốt, không ngờ ta lại gặp phải cảnh ngộ này, hôm nay ta liền phong ấn đại đế ngươi. Vừa dứt lời hắn nhảy bổ tới, bàn tay mạnh mẽ đấm xuống mặt đất, nhất thời cả đại điện phóng ra ánh sáng vô tận. Trên mặt đất, trong hư không, giống như xuất hiện một đường vân dài hẹp quỷ dị, không ngừng lưu động và điên cuồng lưu chuyển chói mắt. Trong lúc nhất thời cả đại điện mênh mông, giống như có vô số cái lưới đen san kẽ quấn quanh, trong lúc nhất thời có từng sợi xích dài màu đen phủ trùm tới. Phong linh thuật, viêm đế khẽ trợn mắt, thân hình mạnh mẽ bay lên, sau đó chỉ nghe từng tiếng xoèn xoẹt, từng mảnh quang hoa màu đen chói mắt như xiềng xích quấn quanh thân nó, ngay sau đó chúng bao trùm lên mỗi góc trên thân thể Cung Kỳ, khóa chặt nó lại. Người dám phong linh bổn đế? Cung Kỳ trợn tròn mắt nhìn Lâm Phong, ánh mắt làm cho người ta hoảng sợ. Mặc dù viêm đế đã rơi xuống mức độ này dựa vào việc đoạt xá yêu thú, nhưng dưới cơn nóng giận nó vẫn lộ ra vẻ uy nghiêm. Uy nghiêm này thuộc về hắn khi còn hoành hành thiên hạ. Dù thực lực của Lâm Phong mạnh hơn Cung Kỳ, nhưng đối mắt với sự uy nghiêm này, hắn vẫn cảm giác hít thở không thông. Hừ, ánh mắt Lâm Phong lóe ra tinh quang cũng trở thành băng hàn lạnh lùng nói. Nể ngươi lắm mới gọi ngươi một tiếng viêm đế. Không cho ngươi thể diện thì ngươi bây giờ chỉ là một con yêu thú thôi, không hơn không kém. Làm càn, viêm đế phát ra tiếng giống của Cung Kỳ, toàn thân phóng ra quang mang sắc bén, nó há mồm phun ra một luồng hỏa diễm hung mãnh. Yêu thú Cung Kỳ vốn là hung thú thượng cổ, uy lực hỏa diễm vô cùng cường hãn, giờ phút này lại được lửa của viêm đế hỗ trợ thì càng thêm kinh khủng. Ngọn lửa cuốn về phía Lâm Phong giống như muốn thiêu đốt cả không gian. Lâm Phong nhảy qua một bên, đại nhật phần thiên kinh phóng ra, phần thiên chi hỏa vô cùng vô tận, diệt sát hết thảy, cuốn thẳng về phía Cung Kỳ. Dù ngọn lửa từ miệng của Cung Kỳ cũng có uy lực tuyệt luân thì cũng chẳng thể nào đả thương được hắn. Khi xưa viêm đế kinh khủng cỡ nào thì bây giờ cũng chỉ ký sinh trên thân một con huyền yêu thú Cung Kỳ mà thôi. Cút xuống cho ta. Lâm Phong gầm lên, hắn lật tay một luồng phong ma lực đáng sợ đập xuống người Cung Kỳ. Âm một tiếng, lực lượng phong ma khủng bố đánh lên người Cung Kỳ, chấn áp phong ma, đánh Cung Kỳ nằm bẹp dí trên mặt đất, làm cả cung điện chấn động kịch liệt. Người dám, bổn đế. Cung Kỳ giống giận nhưng lại thấy phong ma lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ đánh lên người nó, làm toàn thân nó run rẩy. Ngày xưa làm đại đế còn chưa thích ứng được việc bị một con kiến hôi giày xéo. Đích cần biết ngươi là hoàng hay đế, hôm nay thì ngươi là yêu thú của ta, không hơn. Hai tay Lâm Phong kết ấn, từng đạo quang mang từ bàn tay bay múa tung tóe. Cung Kỳ bị quang mang màu đen khóa lại, phải trơ mắt nhìn Lâm Phong kết ấn với sắc mặt vô cùng khó coi. Ống, trong miệng nó phát ra một tiếng thú gầm. Phong linh, tên nhân loại đáng chết này lại dám phong linh viêm đế, phong ấn vào trong thân thể con súc sinh này. Sau này đường đường là một đại đế lại chỉ có thể sống trên thân thể một con súc sinh thôi sao? Y từ trong phiến không gian kia xông ra ngoài, bởi vì không tìm được thân thể nào tốt hơn cho nên mới lựa chọn Cung Kỳ. Dù sao thì Cung Kỳ cũng là hung thú thượng cổ cực kỳ lợi hại. Tuy vậy Cung Kỳ cuối cùng cũng chỉ là yêu thú thôi, mà y thân là đại đế, trong mắt y đây chỉ là một quãng thời gian quá độ trong lúc chờ đợi tìm được thân thể tốt hơn. Người có gào giống nữa thì cũng vô dụng thôi. Lâm Phong lạnh lùng nói, hai tay kết ấn tỏa ra quang mang chói mắt. Môi hắn mấp máy đang thầm đọc khẩu quyết phong linh. Kết ấn trên tay càng lúc càng nhanh, cuối cùng từng đạo ánh sáng tập hợp thành một đồ án cực kỳ huyền diệu, phong linh. Lâm Phong gầm lên, hai tay cũng mạnh mẽ rung lên, sau đó thì ấn lên trên thân của Cung Kỳ. Nhất thời chùm sáng yêu dị kia phóng lên như lôi điện chớp lóe trên thân nó, ống. Cung Kỳ phát ra tiếng gầm không cam lòng, từng chùm sáng như đang run rẩy. Lâm Phong lại phóng ra một chưởng mang theo ma lực, làm cho toàn thân Cung Kỳ run rẩy. Sau đó chùm sáng phong linh kia đâm vào cơ thể Cung Kỳ, tràn vào đầu óc nó rồi lộ ra khí tức đáng sợ. Phong linh, vĩnh viễn phong kín thần niệm vào trong cơ thể Cung Kỳ. Thân thể còn thì thần niệm còn, mà thân thể mất thì thần niệm mất. Trừ phi một ngày kia Cung Kỳ có thể phá linh, nếu không thì viêm đế chính là Cung Kỳ rồi. Bổn đế muốn giết ngươi. Cung Kỳ trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, vẻ uy nghiêm đáng sợ làm tâm thần Lâm Phong phải run rẩy, nhưng hai mắt hắn vẫn rất lạnh như trước. Giết ta, giờ ngươi chỉ là một con súc sinh mà thôi. Lâm Phong lạnh lùng nói, lại một trưởng phong ma đánh lên thân Cùng Kỳ, để nó làm bẹp dí trên mặt đất. Ống, chùm sáng trói buộc biến mất. Cùng Kỳ nhào về phía Lâm Phong, nó lại không để ý tới hình tượng, trực tiếp há mồm cắn Lâm Phong, nó đã trở nên điên cuồng. Út, Lâm Phong mạnh mẽ đạp một cước lên người Cùng Kỳ, làm Cùng Kỳ bị đá văng ra ngoài. Đạp chân bước tới, Lâm Phong phóng ra khí tức rét lạnh. Tên này vẫn coi mình là đại đế, không đánh một trận thì sau này nó không chịu đàng hoàng. Lâm Phong còn trông mong nó sẽ có chỗ trọng dụng. Hôm nay hắn điên cuồng ngược đãi đại đế một trận. Cùng Kỳ cũng không để ý sống chết, lần nữa nhào về phía Lâm Phong. Đường đường là đại đế nhưng hổ lạc đồng bằng lại bị chó khi nhục. Nó hận không thể xé xác Lâm Phong ra mà ăn tươi nuốt sống. Hai đấm của Lâm Phong mạnh mẽ đấm ra, đánh vào mồm của Cùng Kỳ. Lực lượng nhục thể kinh khủng của hắn làm cho Cùng Kỳ mê muội. Nhưng sau đó Lâm Phong lại lao tới đạp thêm cho nó một cước. Cùng Kỳ rên lên một tiếng, thân hình mạnh mẽ đụng vào vách đại điện, làm cả đại điện chấn động, cái đầu bị đánh như gấu mèo. Một luồng phong ma lực từ bàn tay của Lâm Phong lại phóng ra, hắn đạp bước tiến tới bên cạnh Cùng Kỳ, một chưởng mạnh mẽ đập xuống, ầm một tiếng, Cùng Kỳ co quắp nằm một chỗ. Từng quả đấm đáng sợ nện lên người Cùng Kỳ làm cho nắm mềm nhũn nằm bẹp dí một chỗ, ý thức yếu ớt, nó hận, thật hận à, lại bị một nhân loại như con kiến hôi khi dễ. Đại đế này, này thì đại đế này, này này muốn giết ông này. Lâm Phong đấm từng đấm không ngừng, không chút lưu tình, vừa đấm vừa chửi. Hắn muốn làm cho Viêm Đế phải nhận rõ được thực tế, hiểu được hiện tại ai là lão đại, nếu còn dám ngo ngoe đe dọa muốn giết hắn. Ở nơi xa có người nghe thấy chiến đấu nơi này liền chạy tới, khi thấy Lâm Phong đang ngược đãi Cùng Kỳ thì liền tự giác rút lui. Trong lòng thầm cảm khái, cái con Cùng Kỳ này lại chọc giận Lâm Phong, thật là đáng thương, bị đánh mẹ nó thành con mèo bệnh rồi, co rúc trong một góc trông không chịu nổi. Ở trong hoàng cung Tuyết Nguyệt Quyết, đại điện Tuyết Nguyệt Quốc, đại điện quân vương không ngừng run rẩy, từng tiếng kêu liên tiếp truyền ra, làm đám người ở xa nghe thấy đều phải mặc niệm cho con Cùng Kỳ đáng thương. Phảng phất như qua một trận động đất thật lâu mới dừng lại, lúc này trong đại điện Cùng Kỳ mềm oặt trên mặt đất, trên người thì loang lổ vết máu, ý thức thì cực kỳ yếu ớt, không thể nhúc nhích. Nó bị Lâm Phong tàn bạo hành hạ cho một trận, Lâm Phong phủi tay hình như còn chưa đủ phê. Hôm nay toàn thân hắn tràn ngập lực lượng, không có chỗ nào để phát tiết, vừa lúc mượn Cùng Kỳ để phát tiết một phen. Nhìn Cùng Kỳ khí tức yếu ớt, Lâm Phong lạnh lùng nói, đại đế xong, ta liền thu phục ngươi trước. Dứt lời tâm phòng Lâm Phong khẽ động, một tòa bảo tháp từ trên người hắn bay ra, chính là Tuyết Yêu Tháp. Cùng Kỳ gục trên mặt đất, vừa nhìn thấy Tuyết Yêu Tháp thì hai mắt co lại, lạnh băng khát máu mà nhìn. Trong Tuyết Yêu Tháp này có khí tức nhiếp hồn, có lẽ là bảo vật chuyên thu yêu thú. Tên nhân loại đáng chết này lại dùng cái thứ này trên người nó, muốn nuôi nhốt nó như chó cảnh sao? Lâm Phong đánh ra một đạo ấn quyết vào Tuyết Yêu Tháp, nhất thời nó lộ ra khí tức khiếp người, chậm rãi bay lên, bao phủ thân thể của Cùng Kỳ. Vào Tuyết Yêu Tháp mà sống vài ngày đi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Trong Tuyết Yêu Tháp truyền ra từng chùm sáng bao phủ lên Cùng Kỳ, thân tháp chấn động, trên tháp lộ ra một cỗ lực lượng cắn nuốt yêu lực, làm Cùng Kỳ không ngừng run rẩy. Không thể đi vào, tuyệt đối không thể tiến vào trong Tuyết Yêu Tháp. Trước kia nó là cường giả cấp bậc đại đế, tự nhiên đã nhìn ra sự bất phàm của Tuyết Yêu Tháp, là một pháp bảo cực kỳ lợi hại, có thể thu yêu. Nếu như bị Tuyết Yêu Tháp cuốn vào trong, sau đó sợ là không thể thoát khỏi sự khống chế của Tuyết Yêu Tháp nữa. Nghĩ tới đây Cùng Kỳ từ chối, mà giờ này nó lại cực kỳ yếu ớt, bị Lâm Phong đánh thê thảm như thế, thì còn lực lượng nào mà ngăn cản Tuyết Yêu Tháp? Chỉ thấy một luồng sáng chói lóe lên, sau đó thân thể Cùng Kỳ biến mất bay vào trong đó. Lâm Phong nhìn thấy một màn này thì khẽ mỉm cười, hắn có thể cảm giác được trong Tuyết Yêu Tháp có thêm Cùng Kỳ, tâm thần khẽ động, Tuyết Yêu Tháp chậm rãi thu nhỏ chui vào bàn tay hắn. Tuyết Yêu Tháp này đích xác là một loại pháp bảo cực kỳ lợi hại. Ban đầu mỹ phụ Tuyết Yêu kia ném những thiên yêu này vào trong rồi cho hắn, thực ra là có ý bảo vệ hắn. Dù là đối phương hận hắn nhưng mà vì mộng tình, Tuyết Yêu căn bản không nghĩ đến việc tiêu diệt hắn, ngược lại còn ra tay giúp hắn để thăng thực lực. Một ngày sau thì Lâm Phong mới lại mang Cùng Kỳ ra, hống, Cùng Kỳ giống lên một tiếng lại nhào về phía Lâm Phong, ầm. Lâm Phong vỗ cho một phát đánh Cùng Kỳ bay ngược trở về lăn lộn trên mặt đất. Lực lượng của Lâm Phong cường hãn cỡ nào, một trưởng tùy ý cũng ẩn chứa lực đạo đáng sợ. Trong nháy mắt Cùng Kỳ tung mình lên, nó bằng lãnh nhìn Lâm Phong, hận không thể xé sống đối phương ra thành ngàn mảnh. Đừng có nhìn ta như vậy, sau này ngươi còn sống bên cạnh ta rất lâu, có lẽ là vĩnh viễn. Lâm Phong cười nhưng ánh mắt Cùng Kỳ vẫn lạnh băng như trước. Bổn đế nhất định sẽ lấy cái mạng của ngươi. Cùng Kỳ rất lạnh phun ra một câu, nó nhất định phải giết chết Lâm Phong. Vậy thì đợi tới khi ngươi đủ năng lực giết ta cái đã, Lâm Phong không chút để ý. Viêm đế, cùng kỳ là hung thú hóa hình thượng cổ, ngươi chiếm cứ thân thể nó, vậy là tương đương giết chết tọa kỵ của ta. Vốn là ta nên giết ngươi để trả thù mới đúng, nhưng niệm tình ngươi là thiên đế, à quên đại đế của một phương cho nên mới bỏ qua không giết. Nay cho ngươi thân thể hung thú thượng cổ, ngươi cũng không phải lỗ lã gì, đáng nhẽ phải nên cám ơn ta mới đúng. Cùng kỳ há mồm phun ra một ngọn lửa nóng, tên đáng chết này còn nói mình phải cám ơn hắn, quá ghê tởm rồi. Hiện tại ta coi ngươi là đại đế, ngươi không nên tự coi mình là súc sinh mà hành xử như vậy. Lâm Phong nhảy qua một bên né tránh, hỏa diễm kinh khủng phóng ra, ngọn lửa do cùng kỳ phóng lên liền tiêu tán, mà trên người Lâm Phong lại lộ ra khí tức băng lãnh, giống như nếu nói chuyện không hợp thì sẽ lại hành hung cùng kỳ tàn bạo một trận. Cùng kỳ nghe vậy liền không dám tiếp tục cản rỡ, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Phong, hai mắt trợn trừng. Đừng có mà nhìn ta như vậy, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp ta sẽ coi ngươi như đại đế, chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ mà không trói buộc ngươi trong tuyết yêu tháp nữa. Âm thanh của Lâm Phong dường như có nhu hòa hơn mấy phần, hắn nhìn cùng kỳ nói. Nếu chúng ta đã cột chung vào nhau rồi thì khó tránh khỏi sẽ đụng phải một vài địch nhân lợi hại. Vì để nhanh chóng để thăng thực lực, Viêm đế, công bằng ngươi truyền cho ta mấy bộ công pháp thiên cấp để cho ta tu luyện thật tốt một phen, thực lực mạnh hơn thì cũng sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, nhanh chóng khôi phục lại uy phong đại đế. Ngươi nằm mơ. Cùng kỳ lạnh lùng đáp trả, tên khốn vô sỉ này lại muốn nó đưa ra công pháp, có trách lúc này lại bất ngờ trở nên khách khí như thế. Xem ra, ngươi còn hận ta rất sâu. Lâm Phong có cảm giác không ổn, đầu óc không ngừng xoay chuyển. Hiện tại kẻ này nhập lên thân của cùng kỳ, nhưng nó thì vẫn có trí nhớ của đại đế ngày xưa. Trí nhớ này hoàn toàn xứng đáng là một đại bảo tàng. Đi cùng đường tức là có duyên, sau này chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành, cần gì phải keo kiệt như vậy. Lâm Phong thoáng cái trở nên thật thà chất phác. Cùng kỳ không nói gì, chỉ không ngừng nhìn hắn. Còn muốn mình giúp hắn tăng thực lực lên, sau đó tên khốn này lại áp chế nó, tuyệt đối không thể. Lâm Phong nhìn phản ứng của cùng kỳ buồn bực nói, cần gì như vậy chứ? Ngươi không truyền thụ công pháp lợi hại cho ta cũng được. Nhưng với sự cường đại của ngươi khi xưa, đối với việc bố trí thánh văn hay trận pháp đều rất kinh khủng phải không? Ta chọc giận không ít cừu gia lợi hại, tùy thời có thể tìm tới cửa trả thù. Ngươi có biện pháp gì để bọn chúng có vào mà không thể ra hay không? Trong lúc nói chuyện, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cùng kỳ, đây mới là mục đích của hắn, cũng là việc cấp bách hiện giờ. Cường giả của thần cung tùy thời sẽ đến trả thù. Có một đại đế ở nơi này, nếu như không biết vận dụng thì đúng là phí của trời. Bồn đế đương nhiên là có phương pháp, bố trí thánh văn hay trận pháp là quá dễ dàng. Nhưng ngươi muốn ta làm cho ngươi thì nằm mơ. Cùng kỳ lạnh lùng nói, cứng mềm đều không ăn. Trong lòng nó cực kỳ hận Lâm Phong. Cầm mồm. Lâm Phong quát lớn một tiếng, làm cho cùng kỳ cả kinh trợn mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ thấy trên người đối phương phóng ra hàn khí khủng bố bao trùm lên toàn thân nó. Mẹ nó, nói ngươi là đại đế là cho ngươi thể diện, vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ. Ta không quản ngươi là đại đế hay tiểu đế, thì coi ngươi là súc sinh mà đánh một trận. Ngươi dẫu gì cũng đã từng là cường giả ngạo thị thiên địa, tại sao lại có thể ngu muội như thế? Chỉ cần ngươi có giá trị thì ta tự nhiên sẽ giúp ngươi để thăng tu vi. Phong linh của ngươi, chỉ là muốn giữ ngươi ở bên người. Nếu như không có giá trị mà nói thì ta cũng không ngần ngại làm thịt ngươi. Nếu như cường địch giết tới, ta mà chết, ngươi không phải cũng chết hay sao? Cái mạng của ta thì không có gì, nhưng một đại đế như ngươi nếu chết đi thì thật là đáng tiếc. Lâm Phong gầm lên, mỗi một câu nói để đâm thẳng vào trái tim Viêm đế, ánh mắt nó vẫn rất lạnh như trước, hận không thể nuốt sống Lâm Phong, nhưng nó không thể không thừa nhận Lâm Phong nói có lý. Lâm Phong coi nó là đại đế thì mới phong linh thuật nó, là vì nó có giá trị lợi dụng, chứ nếu không thì chỉ sợ sớm đã làm món cùng kỳ nướng chui rồi. Lâm Phong để cho Viêm đế suy tư trong chốc lát lại nói tiếp, ngươi yên tâm, nói thế nào thì ngươi cũng đã từng ở vào hàng đại đế, cần ta có thể khống chế, vậy thì ngươi có thể dùng bất cứ tư nguyên gì để tăng cường thực lực. Đương nhiên, ngươi phải không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, cho nên ngươi muốn ta nhanh chóng tăng lên thực lực thì mới đúng, như vậy thì ngươi mới có thể theo đó tăng lên thực lực của mình. Viêm đế vẫn trầm mặc như trước, một lúc lâu sau nó mới nhìn Lâm Phong, ánh mắt dao động nói, ngươi đắc tội với kiều địch có thực lực thế nào? Tôn giả, thậm chí có thể là cường giả, tôn vũ cảnh trung giai, Lâm Phong nói. Kẻ này cuối cùng cũng phải nhả ra rồi, xem ra nó đã hiểu được bây giờ đã cụt chung số mệnh với Lâm Phong. Lâm Phong mà chết thì nó cũng chết theo. Mặc dù ta biết thánh văn cùng trận pháp, nhưng thực lực bây giờ thì không cách nào bố trí. Muốn đối phó với tôn vũ cảnh thì phải có đại lượng áo nghĩa chi tinh để làm môi giới, như vậy mới có thể làm được như lời ngươi nói, nếu không thì ta cũng không có cách nào. Áo nghĩa chi tinh, ánh mắt Lâm Phong co lại, sau đó gật đầu. Tốt, áo nghĩa chi tinh, để ta tới nghĩ biện pháp. Trong sa mạc hoang vu không nhìn thấy điểm cuối, Lâm Phong đứng trong mảnh sa mạc này đưa mắt nhìn về phía trước. Nơi đó có một tòa cung điện mênh mông vô cùng uy nghiêm, lộ ra khí tức hoàng giả vô thượng. Cung điện này chính là Ngọc Hoàng Điện, về phần mà nơi Lâm Phong đang đứng là một mảnh không gian khác ở trong bức họa kia. Ngọc Hoàng Điện này không thể lộ ra ngoài cho thế nhân, nhưng trong vùng không gian này thì hắn có thể không chút cố kỵ mà sử dụng. Đã bước tiến tới, bây giờ hắn đã nắm giữ Ngọc Hoàng Điện, dĩ nhiên là có thể khống chế. Mở cung điện Ngọc Hoàng, tia sáng lóe lên, Lâm Phong biến mất trong sa mạc. Sau một khắc hắn đã xuất hiện trong cung điện. Chỉ trong nháy mắt có rất nhiều ánh mắt nhìn lên người Lâm Phong. Giờ phút này không gian như động lại. Lâm Phong, từng tiếng giống giận không ngừng truyền ra, vô luận là thiên vũ cảnh hay huyền vũ cảnh trong cung điện đều nhìn chăm chăm vào hắn. Bọn họ bị nhốt trong này không có sự tự do, sống không bằng chết, vậy mà Lâm Phong lại dám xuất hiện ở đây. Từng luồng khí tức đáng sợ phóng ra, sát khí lạnh thấu xương. Tất cả đều hận không thể lập tức giết chết Lâm Phong. Các người muốn chết sao? Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng quát này như tiếng sét chấn động vào màng tai của mọi người, làm tất cả đều trợn mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ông, thân ảnh mọi người chớp lóe trong nháy mắt đã bao vây Lâm Phong, một kẻ lạnh lùng nói, Lâm Phong, ngươi lại dám vào đây, không để chúng ta ra ngoài thì hôm nay cũng là ngày chết của ngươi. Lôi mãng, Lâm Phong nhìn kẻ này hắn đương nhiên nhớ đối phương, đó là cường giả của Bắc Thần Cung. Ngươi có biết Tây Tuyệt Thiên hay không? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, làm cho đối phương khựng lại. Tây Tuyệt Thiên tất nhiên ý biết đó là cung chủ của Tây Thần Cung. Ngày trước Tây Tuyệt Thiên mang theo một đám cường giả của Tây Thần Cung đến bắt ta, đã bị ta toàn bộ chém giết. Lâm Phong lạnh lùng nói, làm cho thần sắc của Lôi Mãng cứng đờ, ngay sau đó y không tin. Hử, co mồm chém gió không biết xấu hổ, thực lực của ngươi mặc dù đã là thiên vũ, nhưng làm sao có thể giết được cung chủ Tây Thần Cung ta? Một kích của Tây Tuyệt Thiên đã đủ để giết ngươi. Ngược lại, ta chỉ dùng một kiếm đã đủ giết hắn. Lâm Phong băng hàn cười, một luồng phong ma chi lực khủng bố trên người hắn tràn ra. Một tiếng răng rắc vang lên, phong ma thạch bị giải trừ, khí tức ma đạo điên cuồng tràn ngập, làm cho mọi người cảm thấy hít thở không thông. Ngọc Hoàng Cung này đã bị ta luyện hóa, ta đã nắm hết thảy trong tay. Ta không giết các ngươi, không có nghĩa là không thể giết. Ta còn nốt các ngươi ở đây thì chứng minh các ngươi còn giá trị sử dụng. Đừng bức ta phải giết hết cả đám. Lâm Phong lạnh băng cười nói, sau đó hắn bước tới uy phong lẫm liệt ngẩng đầu tiến lên. Cảm nhận được ma khí khủng bố trên người Lâm Phong, vậy mà tất cả đều tản ra, bị sự tự tin và cường đại của Lâm Phong dọa sợ, thực sự để hắn dễ dàng đi qua. Lâm Phong cũng không hề khách khí, thân hình lóe lên, tiêu ra bộ pháp được sử dụng một cách tự nhiên, vô cùng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không được, mau đi theo hắn. Có người hô lớn, mọi người nhất thời đuổi theo. Không thể bị Lâm Phong hù dọa, dù là ma ý này rất mạnh mà Lôi Mãng cũng đã từng chứng kiến sự kinh khủng của ma kiếm, phi thường cảnh giác. Khi Lâm Phong ở tại huyền vũ cảnh sử dụng ma kiếm đã có uy lực hủy thiên diệt địa, hôm nay hắn đã bước vào thiên vũ cảnh, nếu ma kiếm lần nữa rời vỏ thì sợ rằng sẽ xảy ra một trận đồ sát. Tiêu giao bộ pháp vô cùng nhanh, biến ảo như ánh chớp, mà trong Ngọc Hoàng Cung này mọi người lại phân tán trong các góc, khi thấy thân ảnh của Lâm Phong thì điên cuồng đuổi theo. Bọn họ bị vây ở trong này dù khắp nơi đều là bảo vật nhưng cũng không có tác dụng gì, không có cách nào ra ngoài, bọn họ chỉ có chờ chết mà thôi. Hơn nữa cái tên khốn kiếp này cứ thường xuyên rung lắc Ngọc Hoàng Cung làm bọn họ không ngừng lăn lộn, gần như muốn phát điên. Rất nhanh Lâm Phong đã tới bên cầu Bỉ Ngạn, vô số áo nghĩa tinh thạch an tĩnh nằm đó, phóng ra từng tia lực lượng đáng sợ, so với ngày xưa cũng không kém chút nào. Lâm Phong, để chúng ta ra ngoài. Sau lưng Lâm Phong có tiếng hô to, vô số tiếng xe gió cùng nhau ép tới, khí tức rất mạnh. Nhưng Lâm Phong gần như mặc kệ bọn chúng, lực lượng phong ma không ngừng lưu chuyển quanh thân, trong tay hắn cũng xuất hiện từng tia phong ma lực. Ma kiếm phá không mà ra làm thiên địa cuộn trào, ma khí chấn động như điên cuồng làm mọi người kinh hãi, kiếm ý thật là đáng sợ, trong tay Lâm Phong tại sao lại có thanh kiếm khủng bố như thế? Cung chủ Bắc Thần Cung là Bắc Minh cũng đến, Lôi Mãng tới bên cạnh y, thấy Lâm Phong là có thể khống chế ma kiếm thì không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ Lâm Phong thực sự dùng ma kiếm này chém chết Tây Tuyệt Thiên? Lâm Phong đảo mắt nhìn lại, lạnh lùng quan sát, sau đó lại cầm kiếm lao lên trời, một kiếm chém lên cầu Bỉ Ngạn, ầm một tiếng, vô số áo nghĩa chi tinh phóng lên cao, Lâm Phong đạp bước, hấp tới, một luồng hấp lực đáng sợ trên người hắn phóng ra, nhưng áo nghĩa chi tinh kia bị hắn cuốn vào nhẫn chữ vật nhanh đến cực điểm, giống như chỉ có một cơn gió quét qua mà thôi. Lâm Phong làm xong những thứ này quay người chạy như điên, ma khí điên cuồng tàn sát về phía đám người, hắn giống to, đều cút hết cho ta. Ma kiếm xẹt qua không gian giống như muốn tiêu diệt hết thảy, mọi người điên cuồng giạt ra né tránh, không ai dám chặn Lâm Phong lại, nhìn hắn đạp bước phá không rời đi, nháy mắt đã biến mất. Không thể để hắn chạy, nếu không chúng ta đều phải chết ở trong này. Có người điên cuồng giống lên, mọi người liền truy kích theo, nhưng Lâm Phong như đã hóa thành cuồng phong nhanh không tin nổi. Đợi đến khi bọn chúng đuổi theo thì Lâm Phong chỉ lạnh lùng liếc sau một cái, rồi rời khỏi cung điện. Thấy một cái liếc mắt cuối cùng của Lâm Phong, tâm tình mọi người như rơi vào hầm băng, rét lạnh thấu xương. Bọn họ kỳ vọng có cơ hội ra ngoài, nhưng khi có cơ hội, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi qua. Mọi người đều bị Lâm Phong chấn nhiếp. Trong nhóm người này, Tử Kim Long Vương, Đoàn Vô Đạo, Bắc Minh, những người có quen biết Lâm Phong đều cảm giác tim đập mạnh không ngừng, nhưng chỉ có vô hạn hối hận thôi. Ánh mắt Đoàn Vô Đạo thì vô cùng phức tạp. Ngày xưa y từng là thiên kiêu chi tử của Tuyết Nguyệt, là thái tử. Đoàn Vô Đạo, kẻ nào thuận hắn thì sống, nghịch thì chết, ai dám tranh phong. Lúc đó y nhìn Lâm Phong chỉ như nhìn một con kiến, nhưng bây giờ Lâm Phong cũng lời nhìn y, xông vào giữa một đám cường giả như vào chốn không người, thì quát lên một tiếng thì không kẻ nào dám cản. Đáng sợ hơn là hắn đã có thể khống chế được ma kiếm. Lâm Phong dĩ nhiên không nghĩ là mình đi vào một lần lại làm tâm tình mọi người dao động mãnh liệt như thế. Khi hắn xuất hiện bên ngoài sa mạc mới thở phào một hơi, hắn đã sớm thu lại ma kiếm hít sâu, tâm thần vừa động Ngọc Hoàng Cung liền hóa về trái tim, quay lệ trong tay của Lâm Phong. Mục đích tới đây của hắn đã đạt được, áo nghĩa chi tinh, chỗ này hẳn là đủ cho tên Viêm Đế kia tiêu xài. Nhấc chân, Lâm Phong liền rời khỏi mảnh không gian này, sau đó lại phong kín nó lại. Hắn lập tức đi tìm Cùng Kỳ, vừa thấy liền nói, người muốn bao nhiêu ý nghĩa chi tinh, muốn chủng loại nào? Đều đưa hết cho ta đi, bất kỳ áo nghĩa chi tinh gì cũng có thể. Áo nghĩa chi tinh trong tay ta thì mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất được. Âm thanh của Cùng Kỳ vô cùng tự nhiên, ngày xưa nó là đại đế, chỉ cần đưa cho nó tài liệu thì có gì mà nó không bố trí ra được. Nhưng Lâm Phong không có lập tức đưa cho nó mà chỉ nhìn chăm chăm vào Cùng Kỳ, làm Cùng Kỳ hơi khựng lại căm tức nói, ngươi không tín nhiệm bổn đế. Không phải là không tín nhiệm, ngày xưa ngươi là đại đế thủ đoạn nhiều như thế, nếu giao hết áo nghĩa chi tinh cho ngươi, ngươi dùng để tu luyện thì làm thế nào bây giờ? Lâm Phong có chút không yên lòng, có quỷ mới biết cả từng là đại đế này có bao nhiêu thần thông thủ đoạn. Nếu những thứ này dùng để đối phó hắn vậy thì càng thảm. Vậy thì ngươi không cần tìm bổn đế nữa, Cung Kỳ tức giận nói. Đừng giận mà, ha ha. Lâm Phong cười ngây ngô. Lúc ngươi bố trí thì ta sẽ ở bên cạnh ngươi, vừa lúc có thể học hỏi một chút. Đương nhiên, nếu Viêm Đế nguyện ý chỉ đạo một phen thì ta đây vô cùng cảm kích. Cung Kỳ trầm mặc trợn to mắt nhìn Lâm Phong, không nhịn được mà phun ra mấy chữ. Chỉ đạo ngươi, nằm mơ, chữ ơ kéo dài. Dọc theo rìa ngoài của Hoàng Cung, một người một thú cúi đầu hít hởi giống như đang truy tìm ma túy vậy. Đôi móng vuốt của Cùng Kỳ không ngừng khắc trên mặt đất một vài nét vẽ, dù không hề có nửa điểm lực lượng nhưng lại làm cho Lâm Phong đứng bên cạnh cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như hắn bị hãm sâu vào trong đó vậy. Những nét vẽ do Cùng Kỳ dùng móng vẽ ra nó giống như quỹ tích thánh văn mà Lâm Phong từng chứng kiến, nhưng lại không hề có lực lượng ẩn chứa bên trong. Đồng thời thân hình Cùng Kỳ không ngừng đi tới theo viền ngoài của Hoàng Cung mà khắc lên những đường văn như vậy. Thỉnh thoảng nó lạnh lùng liếc Lâm Phong một cái, trong lòng lại tự nhủ. Ngày xưa bổn đế tùy tiện phất tay là có thể khắc ra lực lượng vô cùng ảo diệu. Nếu ta mà khôi phục lại thực lực, phất tay có thể diệt cả tôn giả. Hiện tại người ngược lại bắt bổn đế phải khắc từng chút một thế này, mệt chết con mẹ. Ta đây không phải là vì an nguy của ngươi và ta hay sao? Bảo vệ cả Hoàng Cung, còn có tôn giả tới đây thì cũng phải chịu một kích tất sát. Lâm Phong thật thà cười nói, giờ phút này để cho kẻ này đắc ý một chút thì không thể để nó mất mặt được, nhưng trong lòng lại thầm mắng, đại đế ngày xưa quả thật là tính tình thối hoắc, cao ngạo gần chết. Đương nhiên đây cũng là do góc nhìn khác nhau nên mới vậy. Nếu Viêm Đế thực sự có tu vi đại đế thì ai dám nói gì nó, chỉ là hôm nay hổ lạc đồng bằng là làm bạn với chó, vậy thôi. Yên tâm đi, dù tôn giả chờ đến khi bản đế khắc lên một cái thánh văn sát phạt trong toàn bộ Hoàng Cung thì tới một giết một, tới hai giết đôi. Cung Kỳ ngạo nghễ nói, lúc này mới tìm lại được chút tôn nghiêm. Trước kia chỉ nói vài câu bất hòa thì đã bị Lâm Phong đánh đập tàn bạo. Lâm Phong cũng không nói tiếp, chỉ hàm hậu mỉm cười. Đồng thời hắn cũng nhìn chăm chăm vào động tác của Cung Kỳ. Chẳng qua là với trình độ hiện tại của hắn thì cũng chẳng khác gì chó xem bản vẽ, không hiểu gì cả. Lực lượng thánh văn ẩn chứa trong lực lượng thiên địa, lực lượng của đạo, giờ phút này bình thản tự nhiên, không hề có nửa điểm phản ứng, giống như những đường văn vẽ nguệch ngoạc bình thường, nhưng trước sau luôn làm hắn có cảm giác cực kỳ huyền ảo. Cùng Kỳ không có đặt áo nghĩa tinh vào trong đó, không có những tài liệu khác mà chỉ có áo nghĩa tinh thôi, vậy thì phải lấy áo nghĩa tinh để làm vật dẫn, bố trí thánh văn sát phạt. Tên khốn Lâm Phong này muốn bảo vệ cả Hoàng Cung, cho nên nó không thể không khắc từ từ một vòng khắp Hoàng Cung, khắc ra đường văn vô cùng khổng lồ để cho những đường này liền lạc lại với nhau. Một bên Lâm Phong càng xem càng kinh hãi, thánh văn có thể bao trọn cả hoàng cung. Thánh văn khổng lồ như thế hắn mới lần đầu trông thấy, cái này cần phải có bao nhiêu lực lượng. Thánh văn này vốn chính là một loại thủ đoạn cực kỳ huyền diệu, tôn giả bình thường không cách nào khắc ra. Nhưng bây giờ kẻ này khắc ra thánh văn khổng lồ như vậy, có thể thấy được lúc xưa hắn biến thái cỡ nào. Không hổ là cường giả đại đế, cũng may hiện tại tu vi yếu ớt đến đáng thương, nếu không thì chỉ cần phất tay một cái là đủ giết Lâm Phong vô số lần. Nghĩ tới đây Lâm Phong cảm giác có chút ghê tởm chính mình. Vậy mà hắn lại ngày ngày tàn bạo hành hung đại đế, sau này tu vi phải vĩnh viễn vượt trước nó, nếu không thì sẽ chết vô cùng thảm. Khắc chọn cả hoàng cung cũng chỉ mất mấy canh giờ. Lâm Phong nhìn cùng kỳ khắc xong, vùng hai chân trước lên rồi vỗ tay, động tác giống như con người thường làm, hắn không khỏi trắng dã cả mắt mà liếc. Nhanh như vậy đã xong rồi sao? Lâm Phong yếu ớt hỏi lại một tiếng. Vậy mà nhanh sao? Ngày xưa bổn đế phất tay là đã làm được, hôm nay lại mất công lâu như thế. Cung Kỳ rất khinh bỉ nhìn Lâm Phong, sau đó lại vươn đôi móng nhọn ra. Đưa áo nghĩa chi tinh đây, ta muốn khắc áo nghĩa chi tinh vào trong đó. Lâm Phong rất không tình nguyện giao túi chữ vật cho Cung Kỳ. Cung Kỳ vô cùng vênh váo tự đắc nhận lấy, sau đó phóng ra từng luồng yêu khí, khắc vào quỹ tích thánh văn. Trong khoảnh khắc thánh văn vô cùng bình thản tự nhiên kia sáng lên, yêu khí theo đường văn không ngừng lưu chuyển, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung. Cung Kỳ lại lấy ra một viên áo nghĩa tinh, sau đấy lấy móng nhọn ấn vào đường văn. Lâm Phong chỉ thấy áo nghĩa chi tinh bị ấn vào trong đó, quang mang chỉ lóe lên rồi biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Vậy là được rồi. Lâm Phong đảo cả mắt trắng dã, trong áo nghĩa tinh ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào, nhưng khi bị Cung Kỳ nhét vào trong thánh văn thì lại trực tiếp biến mất, giống như bị thẩm thấu vào trong, quá kỳ diệu đi. Lực lượng thánh văn quả nhiên là cường đại, ẩn chứa đạo lý của thiên địa, bây giờ thì hắn không cách nào hiểu được. Khắc xong thánh văn, động tác của Cung Kỳ nhanh hơn rất nhiều, không ngừng lấy áo nghĩa chi tinh đặt vào các đường thánh văn, rất nhanh đã làm xong mọi thứ. Quang mang tiêu tán, hết thảy mờ đi, xung quanh hoàng cung giống như không có gì cả, căn bản không nhìn ra có điều gì khác thường. Những đường vân khắc kia cũng biến mất, tựa hồ như chưa bao giờ xuất hiện. Lâm Phong dùng lực lượng thần niệm để điều tra lại không phát hiện cái gì. Không cần phải thử, thánh văn sát phạt mà bẩn đế khắc ra, nếu không có phát động thì dù tôn giả cũng không phát hiện được, huống chi là cái loại lép tép như ngươi. Cung Kỳ đắc ý nói. Nhanh vậy đã xong rồi, Lâm Phong cười ngây ngô hỏi. Nói nhảm, ngươi dám chất vấn bổn đế. Cho dù là tôn giả thì vừa tới cũng chết ngắc ngay. Cung Kỳ khó chịu nói. Không dám. Lâm Phong vẫn cười ngu ngơ rồi khẽ vươn tay ngoắc Cung Kỳ một cái. Làm gì? Cung Kỳ cảnh giác nhìn Lâm Phong. Chữ vật giới chỉ cùng với áo nghĩa tinh trả lại cho ta đi chứ. Lâm Phong cười ngu ngốc nói. Cung Kỳ trợn mắt nhìn Lâm Phong mắng, khốn kiếp, đưa không? Lâm Phong trầm mặc xuống, làm Cung Kỳ tức giận đến phát run. Con kiến hồi đáng chết này, khốn kiếp. Xem ra, ta nên cho người giãn xương giãn cốt một chút mới được. Lâm Phong xoa tay khét lẹt lại cười một cách ngớ ngẩn nói. Ta bố trí thánh văn sát phạt chỉ giết được tôn giả, những cường giả thiên vũ cảnh đi vào giết chóc, hy vọng người có thể ứng phó. Cung Kỳ căm tức nhìn Lâm Phong rồi ném giả chữ vật giới chỉ cho hắn. Lâm Phong không nói lên lời, chỉ giết tôn giả. Chỉ giết tôn giả mà không giết thiên vũ sao? Nào có đại lý này? Nhìn Cung Kỳ nghênh ngang rời đi, Lâm Phong lập tức đuổi theo, ôn hòa cười nói. Tuyềm đế à? Ngươi dù sao cũng là cường giả đại đế. Đối phó một chút thiên vũ thì dỡ như trẻ bàn tay. Dễ dàng quá mà. Cút, Cung Kỳ cao ngạo mắng. Tuyềm đế, những thiên vũ cảnh kia chẳng lẽ còn dám xúc phạm tới uy nghiêm của ngươi? Đây không phải là tìm chết sao? Tuyềm đế. Nơi xa không ngừng vang lên giọng nói của Lâm Phong. Giờ phút này hắn vô cùng buồn bực. Tính sai à, ngạo khí của Cung Kỳ đã bốc lên, mặc kệ hắn rồi. Viêm đế, nếu cửu địch giết tới cửa, ta sẽ để ngươi làm quân tiên phong. Đến lúc đó mà nếu có sai lầm gì thì... Mẹ kiếp mày! Cung Kỳ tức giận mắng, tiếng quát vang ra rất xa. Nó nổi giận run người. Tên khốn kiếp hèn hạ vô sỉ này, cái đồ qua cầu rút ván, cái đồ ném đá giấu tay, cái đồ té nước theo mưa này vậy mà dám uy hiếp nó. Nó hận không thể xé xác Lâm Phong ra để làm mồi nhậu. Lâm Phong nằm trên bệ đá nhìn Cung Kỳ không ngừng bận rộn ở xa xa, cái miệng lộ ra nụ cười nhạt, trong mắt không ngừng đảo như giang lạc, đang nghĩ tới một chủ ý xấu xa nào đó. Cường giả đại đế à, lấy áo nghĩa chi tình ra khắc thánh văn, tuyên bố tôn giả tới cũng chỉ là tìm chết. Thủ đoạn của kẻ này e là sẽ nhiều không đếm xuể, nếu như có thể moi móc được một ít, nói không chừng nó có thể làm cho hoàng cung trở thành một thánh địa tu luyện, có lẽ không phải là cái gì khó khăn. Thế nhưng tính tình tên kia vừa quật cường vừa kiêu ngạo, không uy hiếp tới tính mạng của nó thì chuyện này sợ là khó thành. Hắn muốn đòi mấy bộ công pháp lợi hại cũng không có cửa, quá buồn bực rồi. Ở ngay bên cạnh có một ông Phật to bự tổ chảng mà không thể dùng được. Cái cảm giác này đúng là làm người ta phát điên. Không được không được, nhất định phải moi được một chút đồ tốt từ trong tay tên biến thái này. Đáng thương cho cùng Kỳ vẫn nai lưng ra mà khắc thánh văn và trận pháp, còn Lâm Phong thì thoải mái nhàn nhã, nằm đó mà tính mưu hèn kế bẩn với nó. Qua một lúc, cùng Kỳ làm tốt hết thảy, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong một cái. Tốt rồi sao? Ánh mắt Lâm Phong khẽ lóe lên mỉm cười ngây ngô hỏi. Ờ, cùng Kỳ gật đầu. Thứ kia... Lâm Phong ngượng ngùng gãi đầu, cùng Kỳ liền nghiến răng nghiến lợi trả lại chữ vật giới chỉ cho hắn, rồi còn nổi giận mắng. Bổn đế còn đi tham chút áo nghĩa tinh này của ngươi sao? Trong mắt bổn đế, bọn chúng không khác nào là đá quậy. Đó là đương nhiên, người trước kia là đại đế, nhưng mà nó đối với ta đều là bảo bối đó. Lâm Phong cười nói, người bận rộn cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Rồi rồi, cùng Kỳ ngẩng cao đầu thân hình lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh cùng Kỳ xuất hiện trong một góc nhỏ mở cái mồm khổng lồ, phun ra mấy viên tinh thạch, rõ ràng chính là áo nghĩa chi tinh. Đáng thương cho một đại đế, lại phải lén lút giấu mấy khối áo nghĩa chi tinh trong miệng. Rắc một tiếng, cùng Kỳ thả một khối áo nghĩa tinh vào trong miệng, cắn nát, khẽ nhếch miệng, dường như rất khó khăn. Thanh âm răng rắc liên tục vang lên, cùng Kỳ cắn nát từng cái một, sau đó không ngừng nuốt áo nghĩa chi tinh vào, trên mặt nó lộ ra thần sắc thống khổ. Áo nghĩa chi tinh này cũng không phải thứ dễ nuốt như thế. Ở nơi xa, Lâm Phong vẫn ngồi đó thả rộng thần thức ra. Sau khi nhìn thấy hành động của cùng Kỳ, hắn không khỏi ngạc nhiên. Vậy cũng được sao? Tên này con mẹ nó lại đi mạnh mẽ cắn nuốt áo nghĩa chi tinh. Nhưng Lâm Phong lập tức cười khổ lắc đầu. Mặc kệ cùng Kỳ cắn nuốt áo nghĩa chi tinh đi, nói thế nào thì đối phương cũng từng là đại đế. Hôm nay rơi vào kết cục như thế này có chút bi thảm. Tuy Lâm Phong biết là đối phương còn giấu nhẹm chút áo nghĩa chi tinh, nhưng cũng mặc y. Tên này còn rất kiêu ngạo, còn nói áo nghĩa chi tinh chỉ coi như đá quậy, lại luân lạc tới mức phải lén giấu trong mồm, làm cho Lâm Phong có cảm giác bi ai. Thở ra một hơi, Lâm Phong cũng bắt đầu nghiên cứu thánh văn và trận pháp do cùng Kỳ bố trí. Cùng lúc này thì bên chỗ thần cung, thấy Tây Tuyệt Thiên còn mãi chưa về, không thể không phái người điều tra. Tra xong mới nghe được tin tức chấn động, Tây Tuyệt Thiên cùng đám cường giả đi theo, cơ hồ đều chết ở trong Tuyết Nguyệt Quốc. Ở Tuyết Vực, Thương Thiên Đế Quốc là giải đất giữa của Mê Thành cùng với Tuyết Nguyệt Quốc. Giờ phút này trong hoàng cung của Thương Thiên Đế Quốc, trong một đại điện nào đó, một thân ảnh ngồi trên vương vị, nhưng kẻ này cũng không phải là quân vương của Thương Thiên Đế Quốc. Ngược lại, quân vương lại ngồi phía dưới rất cung kính và mặt còn lộ vẻ kính sợ. Lúc này thân ảnh đi vào cửa điện, quân vương vừa nhìn lên hai mắt chợt lóe lên, vào đi. Thân ảnh phía ngoài bước vào trong đại điện hướng kẻ ngồi trên vương vị cung kính hành lễ. Tin tức từ Tuyết Nguyệt Quốc truyền về, người của thần cung cũng không có bắt được Lâm Phong. Ồ, người nọ híp mắt trên người lộ ra khí thế của hoàng giả, cường đại, ánh mắt chớp động. Thần cung đã phái cả Tây Tuyệt Thiên mà cũng không bắt được Lâm Phong sao? Cụ thể thế nào? Nghe nói toàn bộ người thần cung đi Tuyết Nguyệt Quốc đều bị giết. Đều bị giết, cường giả kia hơi khựng lại, lại bị giết hết. Mặc dù Tây Tuyệt Thiên chưa được tính là cường giả đỉnh cao của thần cung, nhưng trong thần cung cũng được coi như cự phách rồi. Quản lý được Tây thần cung, vậy mà không thể bắt được một tên thiên vũ cảnh sao? Có cường giả thiên trì nhúng tay à? Không có nghe nói người thiên trì xuất hiện ở thành Dương Châu, nghe nói Lâm Phong liên thủ với một vài con thiên yêu bên cạnh, giết chết ông ta. Người nọ cung kính đáp lại, sau khi nhận được tin tức này y cũng phi thường nghi ngờ, Lâm Phong làm thế nào mà có thể làm được như thế, có thể đem tính mạng của toàn bộ những người thần cung kia lưu lại ở thành Dương Châu. Tên cường giả ngồi trên vương vị trầm mặc nói, nhưng sau đó liền vung tay áo bảo lạnh lùng nói, Tây Tuyệt Thiên bị giết, tôn giả của thần cung tất nhiên sẽ ra tay. Nếu Lâm Phong bị tôn giả bắt được, chúng ta muốn bắt lại thì không còn dễ dàng nữa. Báo xuống, lên đường đi Tuyết Nguyệt, bảo vật của tổ tiên Ngọc Thiên Hoàng tộc ta, người khác hả có thể nhúng tay. Tên báo tin cung kính lui ra, bọn họ lặng lẽ rời khỏi Tuyết Vực. Thần cung còn tưởng là mình làm kín đến mức thần không biết quỷ không hay, nhưng thật ra hết thảy đều nằm trong tay của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Chỉ có bọn họ biết là trong bí cảnh này có cái gì. Bảo tàng của tổ tiên Ngọc Hoàng bọn họ so với bất kỳ thế lực nào thì Ngọc Thiên Hoàng tộc là thế lực muốn có được nhất, cái này thì không cần phải nghi ngờ chút nào. Và vì vậy họ cũng đã cho người theo đến tận đây và còn nắm bắt tình hình ở bên phía thần cung nữa. Bọn họ vốn tính toán là một khi Tây Tuyệt Thiên đắc thủ thì sẽ phải chạy qua nơi này, lúc đó bọn họ lại ra tay chặn giết Tây Tuyệt Thiên rồi bắt giữ Lâm Phong. Nhưng bây giờ Tây Tuyệt Thiên lại thất bại, thần cung có thể là sẽ xuất động tôn giả, mà muốn đoạt người trong tay của tôn giả thì tất nhiên là không còn dễ dàng nữa. Không có bao lâu thì trong hoàng cung của Thương Thiên Đế Quốc, một nhóm thân ảnh lóe lên mà rời đi. Trên những thân ảnh này đều lộ ra khí tức sâu không lường được, cực kỳ lợi hại. Nhưng khi bọn họ rời đi không lâu thì lại có một nhóm người khác xuất hiện bên ngoài hoàng cung, đưa mắt nhìn nhóm thân ảnh cuồn cuộn rời đi kia. Trên người những kẻ này đều khoác long bào, uy nghiêm bất phàm, rõ ràng cũng là cường giả của Đông Hải Long Cung. Lấy Lâm Phong làm trung tâm thì Tuyết Vực như trình diễn một màn đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu, có nghĩa là vọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Tất cả bọn họ đều cho rằng là mình nhanh tay nhất, nhưng không biết lại bị người khác nhìn chăm chú vào. Ngọc Thiên Hoàng tộc thì nhìn chăm chăm vào thần cung, mà Đông Hải Long Cung thì mơ hồ biết một chút liên lạc giữa Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng với mộ địa hoàng giả. Vì vậy bọn họ liền biết Ngọc Thiên Hoàng tộc sẽ không chịu buông tha, cho nên luôn cẩn thận theo dõi cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Mà mục tiêu cuối cùng của mọi người chỉ có một thôi, đó là Lâm Phong, hoặc nói là trọng bảo trên người của hắn. Đương nhiên, trên thực tế không ai biết được Lâm Phong thực sự đã chiếm được cái gì. Bọn họ chỉ dựa vào suy đoán của mình, người biết được chân tướng thực sự, mất tích thì đã mất, chết thì cũng đã chết. Mà Lâm Phong giờ phút này hắn không có biết nhiều cường giả như vậy đang theo dõi hắn, nhưng hắn cũng hiểu được đại lý là hoài bích thì kỳ tội, cho nên hắn mới bắt Viêm Đế phải khắc thánh văn để bảo vệ cả một hoàng cung rộng lớn. Ngoài ra mấy ngày này Lâm Phong vừa đấm vừa xoa, rốt cuộc để cho Viêm Đế giúp hắn làm rất nhiều chuyện, như chỉnh sửa lại tiểu cửu cung tụ nguyên trận, rồi làm lại toàn bộ hoàng cung tràn ngập nguyên khí thiên địa. Không chỉ có thế, hôm nay trong hoàng cung đã có rất nhiều bảo địa chuyên dùng cho việc tu luyện, trong đó còn ẩn chứa nhiều loại lực lượng ý chí bất đồng. Những thứ này cũng do cùng kỳ dùng ý chí tinh bố trí mà thành, có thể giúp cho võ giả nhanh chóng lĩnh ngộ ra lực lượng của ý chí. Lâm Phong tự mình cảm thụ sự huyền diệu của những bảo đệ tu luyện này, trong lòng phải cảm khái vạn phần. Hoàng cung hôm nay đã nồng nặc nguyên khí thiên địa, lại có nhiều bảo vật tu hành như thế, sau này tu luyện trong hoàng cung tốc độ tu luyện tuyệt đối là tăng mạnh. Đây là lực lượng to về tài nguyên mang tới, đương nhiên người nhận được lực lượng thông qua những thủ đoạn này sẽ không thể có căn cơ vững chắc như hắn. Vì vậy Lâm Phong cũng báo cho mọi người trong hoàng cung, nếu có thể tự mình lĩnh ngộ tu luyện thì tận lực không nên dựa vào lực lượng bên ngoài. Nếu như thực sự không được thì mới mượn nhờ bảo địa, như vậy thì mới có chỗ tốt cho cuộc sống tu luyện sau này. Và một ngày này, tại một nơi phong cảnh yêu nhã trong hoàng cung, Lâm Phong ngồi trên ghế, Tuyết Linh Lung nhu thuận dựa trên vai hắn. Mà trước người hắn thì Hân Diệp đang cầm bút vẽ, thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Phong một chút, ngòi bút trong tay không ngừng di động. Rất nhanh, một bức tranh xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu Nhã nhìn bức tranh do Hân Diệp vẽ ra, ánh mắt không ngừng lóe sáng, linh động, thuần mỹ. Hân Diệp tỉ tỉ vẽ thật đẹp. Tiểu Nhã phát ra lời cảm khái từ nội tâm. Tuyết Linh Lung trên đầu vai của Lâm Phong cũng nhảy xuống mặt đất, nhìn bức tranh phía trên, đôi con người linh động như tiên lộ ra vẻ sương mù, rất đẹp. Trong bức tranh có một thanh niên tùy ý ngồi đó lặng lặng hưởng thụ sự an nhàn khó có được. Xung quanh yêu mỹ tinh trí phụ trợ, trên đầu vai hắn còn có một con tuyết yêu thân trắng như tuyết, giống như bút tích của thần vậy. Một người một yêu lại vẽ phối hợp đẹp như thế, giống như bọn họ thuộc về một thể vậy. Tuyết Linh Lung nhào lên người của Hân Diệp, dùng cái đôi chảo nhỏ gãi lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Hân Diệp mỉm cười ngọt ngào nhìn Tuyết Linh Lung trên vai mà nói, mộng tình tỉ tỉ, người vĩnh viễn là đẹp nhất. Tuyết Linh Lung lắc đầu lại tiếp tục gãi đoạn Hân Diệp phi thường đáng yêu. Lâm Phong mỉm cười đứng lên nhìn bức tranh xinh đẹp phía trước mà trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa. Lâm Phong, mau lăn ra đây. Ngay vào lúc này một tiếng quát như sấm đã cắt đứt không khí ấm áp này. Một tiếng quát này ẩn chứa lực lượng đáng sợ làm rung động màng tai của mọi người trong hoàng cung. Tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng rành mạch. Lâm Phong khẽ nhào mắt lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lạnh. Rốt cuộc cũng tới rồi. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, hắn chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng có người tìm tới cửa để cho hắn giết. Hân Diệp, Mộng Tình, các người cứ ở trong này không cần phải đi ra. Lâm Phong mỉm cười, đoàn Hân Diệp cũng gật đầu. Lâm Phong lao về phía phát ra tiếng giống đó. Hắn bước chân hư không đạp ra ngoài hoàng cung. Lúc này một hàng người ngạo nghễ đứng ở trên trời, trên thân tất cả đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, cực kỳ cường đại, dường như muốn đông cứng những người bên cạnh. Vì Lâm Phong mà người của tứ thần cung, cung chủ Đông thần cung, Bắc thần cung và một đám cường giả thần cung mất tích không thấy bóng dáng trong bí cảnh. Người của Tây thần cung do Tây Tuyệt Thiên chỉ huy, quần quận tiến vào thành Dương Châu, hiện giờ cũng mất tích, nghe nói là bị Lâm Phong giết. Tứ đại thần cung hiện giờ chỉ còn có Nam thần cung không bị tổn thất gì. Lâm Phong, đám người thần cung nhìn thấy Lâm Phong từng cỗ hàn khí đập thẳng vào mặt, khiến thân thể hắn cảm nhận rõ sự băng lãnh này. Lâm Phong đã từng gặp người cầm đầu, đám người thần cung. Người này là tôn giả từng chỉ điểm cho hắn. Lúc trước sau khi đại hội tuyết vực kết thúc, bọn họ tiến vào thần cung, may mắn nhìn thấy tôn giả chính là người trước mắt này. Lâm Phong, lâu ngày không gặp, không ngờ ngươi lại giết ba vị cung chủ của thần cung. Ngươi nói ta nên đối với ngươi thế nào đây? Giọng nói của tôn giả lộ ra ý rất lạnh, nhưng Lâm Phong thản nhiên nhìn đối phương, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói. Tiền bối, ngươi hẳn là phải biết ta là bất đắc dĩ bị người bức bách. Nếu ta không giết người của thần cung cũng sẽ giết ta, ta có sự lựa chọn sao? Tốt cho một câu không có sự lựa chọn, ngươi giết nhiều người của thần cung như vậy, ta tất nhiên không thể dung thứ cho ngươi. Vậy thì ngươi có phải là cũng muốn giết luôn cả ta không? Tôn giả chăm chú nhìn Lâm Phong, mỗi câu nói của gã đều ẩn chứa một cỗ khí tức uy nghiêm, không giận mà uy. Tiền bối cũng biết ta không có lựa chọn, nhưng tiền bối và ta tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng đối với ta lại có ân chỉ dạy. Ta cũng không muốn giết tiền bối, ta hy vọng tiền bối rời khỏi đây đi. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, dường như nói tới một chuyện hết đỗi bình thường, nhưng lời nói của hắn khiến cho ánh mắt đám người thần cung ngưng lại. Nghe ý của Lâm Phong thì dường như hắn không muốn giết tôn giả, để tôn giả tự mình rời đi ư. Tốt, tên kiêu ngạo, quả thực có thể xưng là cuồng ngạo không giới hạn. Ánh mắt của tôn giả cũng ngưng lại, ánh mắt gã nhìn Lâm Phong có chút kỳ quái. Người dường như rất tự tin. Tôn giả nhìn Lâm Phong vậy mà nói không muốn giết mình. Lâm Phong ta tự vấn, làm việc thẳng thắn, đối địch với thần cung, ta không mong muốn, nhưng thần cung nhiều lần bức bách mới có kết quả hôm nay. Đối với tiền bối, ngoài ân oán với thần cung thì giữa chúng ta không có thù hận gì, bởi vậy Lâm Phong không hy vọng cùng tiền bối là địch, càng không muốn giết tiền bối, vì vậy xin tiền bối rời đi. Âm thanh của Lâm Phong cũng bình thản, không hèn mọn, không kiêu ngạo, chỉ nói bình tĩnh. Xem ra, ngươi ở trong bí cảnh thực sự đạt được trọng bảo nghịch thiên. Đám người Tây Tuyệt Thiên tới đây đều bị ngươi tru sát, hiện giờ đối mặt với tôn giả mà vẫn khoa trương như thế. Cuối cùng là trọng bảo gì lại khiến ngươi tự tin như vậy? Ta muốn kiến thức một phen. Tôn giả cao giọng nói. Hả? Đám người thần cung còn lại nghe vậy, thần sắc liền ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lời tôn giả nói dường như có lý, Tây Tuyệt Thiên dẫn đám người Tây Thần Cung tới đều bị tru sát, hơn nữa Lâm Phong dường như không phải giả vờ tự tin, rất có thể anh đã chiếm được trọng bảo sát phạt đáng sợ, uy lực tuyệt luân. Giờ này rất nhiều người trong bọn họ đều bắt đầu coi trọng Lâm Phong. Tiền bối, ta chỉ nói đến thế thôi, nếu ngươi vẫn cố chấp muốn tru sát ta, ta không thể nói chuyện tình cảm nữa, ta tất sẽ chém ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói. Vị tôn giả kia nhìn Lâm Phong thở dài một tiếng. Đáng tiếc là ngày xưa Bắc Minh không có mắt mà tạo thành sai lầm to lớn, nếu không ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Nhưng hiện giờ ngươi đã đối địch với thần cung, vì thần cung ta phải tru sát ngươi, đúng lúc ta cũng muốn kiến thức trọng bảo công phạt của hoàng giả. Đã như vậy thì tùy ngươi. Lâm Phong cũng không nói nhiều nữa, bọn họ đều có lập trường của mình, hắn tự thấy không thẹn với lương tâm. Nếu đối phương muốn tru sát hắn vậy thì giết đi, cũng không ai trách được hắn. Tôn giả thần cung vẫn chưa đụng thủ, ánh mắt gã nhìn quanh, lãnh đạm nói. Tham gia, chư vị sớm đã theo dõi thần cung, nếu đã tới rồi cũng không cần phải giấu đầu lòi đuôi. Gã nói xong thì xa xa có từng tiếng gió chuyển đến, lập tức có rất nhiều thân ảnh đồng thời giáng lâm giữa hư không xuất hiện trên bầu trời hoàng cung tuyết nguyệt. Hơi thở của đám người này cường đại. Đôi chân đạp bước hư không, tùy ý giáng xuống cũng làm cho người ta cảm giác được sự ngạo thị thiên địa. Nhưng bọn họ không phải là một nhóm người mà chia ra làm hai phe. Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long cung, xem ra các ngươi tốn không ít thời gian để theo dõi thần cung ta. Tôn giả của thần cung lạnh lùng nói, không ngờ Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long cung, mỗi phương thế lực đều xuất động một vị tôn giả, có thể thấy đối với Lâm Phong vô cùng coi trọng. Nhìn bọn họ mà tôn giả thần cung cũng hiểu, đối phương sớm đã theo dõi mình, chỉ có điều vẫn ẩn phía sau màn, muốn thần cung vì bọn họ mà may áo cưới. Nhưng mắt thấy mình đến, những tên kia cuối cùng không thể bình tĩnh ẩn giấu được, cả đám đều hiện thân, chỉ sợ bị chậm một bước, không thể cướp được Lâm Phong. Thánh vật công phạt cường đại, ta cũng muốn kiến thức, tự nhiên là phải muốn tự bản thân tử. Người cầm đầu của Đông Hải Long cung mặc lông bảo không giận mà uy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong tỏa ra những tia sáng kỳ dị. Y cũng tán thành suy đoán của tôn giả thần cung, Lâm Phong nhất định là có trọng bảo công phạt lợi hại. Còn có ta nữa. Ánh mắt Ngọc Thiên Hoàng tộc nóng cháy, y đoán là Ngọc Hoàng Điện rất có thể xuất hiện. Lâm Phong chưa từng tiến vào trong đó, nhất định là như thế. À, Lâm Phong từng tiến vào trong đó. Y rất muốn biết trong đại điện tổ tiên lưu lại lúc trước rốt cuộc có thứ gì. Còn có là trong bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hoàng Phong có bản đồ của Ngọc Hoàng Điện, tại sao lại thất bại bởi Lâm Phong? Tất cả đều là những câu hỏi mà chỉ có Lâm Phong mới có lời giải đáp. Thần Cung, Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc. Lâm Phong lạnh lùng nhìn những người này, đôi mắt tỏa ra sát khí sắc bén. Ngày ta lăng vân, nhất định sẽ tới bái phỏng, đáp tạ ân tình hôm nay của các ngươi. Đối mặt với ba vị tôn giả mà người vẫn nghĩ mình có ngày lăng vân được sao? Ta thật không hiểu là ngươi quá tự tin hay thiếu mối iốt. Cho dù ngươi có mượn dùng lực lượng của trọng bảo thì có thể đối phó được với tôn giả hay sao? Tôn giả của Đông Hải Long Cung lạnh lùng nói. Một kích tùy ý có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Phong lạnh lùng nhìn y, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt. Đông Hải Long Cung cũng có không ít người từng nói như vậy, nhưng bọn chúng đều đã chết không có chỗ chôn cả rồi. Tiếp theo có lẽ sẽ đến lượt ngươi. Nói xong, Lâm Phong liền xoay người trở về hoàng cung. Trốn đi đâu? Tôn giả của Đông Hải Long Cung hừ lạnh một tiếng, lập tức bước vào trong hoàng cung, bàn tay run lên, một cỗ lực lượng khủng bố cắn nuốt cả thiên địa xuất hiện trong lòng bàn tay y. Từng trận cuồng phong xé rách không gian, lực cắn nuốt giống như muốn nuốt trọn cả mảnh không gian này. Sát. Gần như đồng thời, tôn giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc và thần cung không chịu thua chị kém em, lập tức cũng lao vào hoàng cung. Cương giả phía sau theo sát truy đuổi Lâm Phong. Bọn họ muốn nhìn xem trọng bảo đó là gì, có thể khiến Lâm Phong chống lại được ba vị tôn giả. Lực lượng của tôn giả là vô cùng cường đại, giờ phút này tỏa ra uy nghiêm, toàn bộ hoàng cung rộng lớn đều bị cỗ uy nghiêm đáng sợ này bao phủ, làm thiên địa điều hưu, một cỗ áp lực khiến người ta thở không nổi tràn ngập ra, khiến tâm thần vô số người run lên vì sợ hãi. Tôn giả giết vào, có ba vị tôn giả đáng sợ, chính là cường giả trong truyền thuyết, làm sao mà đấu đây? Thế nhưng, đúng lúc này, chung quanh của hoàng cung dường như có từng đạo hoa văn, có quý tích kỳ lạ sáng lên, nó phóng ra ánh sáng rực rỡ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mỗi cỗ ánh sáng chói mắt phóng lên cao, bao phủ cả thiên địa, làm không gian chung quanh bị những tia sáng đáng sợ này phủ trùm lên, dường như nó cắt đứt mọi thứ với bên ngoài. Hống! Cuồng phong gào thét, hỏa diễm giống giận, bằng sương đông lạnh, kiếm khí phá thiên, một cỗ lực lượng hủy diệt đột nhiên xuất hiện đáng sợ, chỉ trong nháy mắt cả mảnh thiên địa điên cuồng lên, toàn bộ khí sát phạt ở chỗ này tỏa ra vô cùng vô tận. Sao lại thế này? Ba vị tôn giả thần sắc đại biến hoảng hốt, khi lực lượng trong nháy mắt bùng tỏa ra, bọn họ cũng cảm giác được khí tức của mình bị khóa chặt lại. Sát phạt áo nghĩa vô cùng vô tận khóa chặt lấy bản thân. Hỏa diễm dị hủy thiên diệt địa thiêu đốt như một thanh lợi kiếm xé rách mọi thứ, rồi một cơn lốc xoắn giết trong không gian cuốn về phía bọn họ, toàn bộ đều là sát phạt áo nghĩa. Thời khắc này cả mảnh không gian dường như muốn chôn vùi. Hắc thông, trái tim của vô số người nhảy lên, cường giả thiên vũ cảnh vừa rồi còn tự tin bao nhiêu thì bây giờ sợ hãi bấy nhiêu, nhất là những người ở gần với tôn giả bị nhốt trong trung tâm của cơn lốc hủy diệt, bọn họ cảm giác thân thể mình bị xé rách ra thành từng mảnh. Đây là lực lượng gì? Rất nhiều người điên cuồng hô lên, làm sao lực lượng này có thể mạnh như vậy? Xong rồi, trái tim của bọn họ như rơi vào vực sâu không đáy. Trong cung, trái tim mọi người cũng run rẩy. Hoàng cung của Tuyết Nguyệt có khi nào thì có được lực lượng đáng sợ như vậy? Giờ phút này dường như muốn hủy diệt cả trời đất. Ánh văn, điều này làm sao có thể? Trung tâm không gian cuồng bạo chuyển ra tiếng kêu hoảng sợ. Hoàng cung Tuyết Nguyệt thế nhưng lại bố trí thánh văn sát trận, dẫn động ra vô cùng vô tận áo nghĩa, sát phạt hủy diệt mọi thứ. Lâm Phong. Từng tiếng gầm gừ ở trung tâm cuồng phong chuyển ra, thần sắc của Lâm Phong thì hở hững thản nhiên, nhìn cơn lốc hủy diệt giữa hư không. Tôn giả rồi cũng phải chết thôi. Âm thanh rơi xuống, ánh sáng hủy diệt vô tận giết qua, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong không gian cơn lốc hầu như không nhìn thấy gì cả, chỉ có không gian hủy diệt. Thánh văn sát trận do nhiều áo nghĩa tinh thạch tạo thành, có cảm ứng với lực lượng áo nghĩa. Chỉ cần tôn giả bước vào muốn dùng lực lượng áo nghĩa của bọn họ, thì trong nháy mắt sẽ xúc động tới thánh văn, toàn bộ lực lượng hủy diệt sẽ tìm tới bọn hắn trong chốc lát. Vô cùng sát phạt khí tỏa ra, ba vị tôn giả toàn bộ bị xé tan hồn phi phách lạc. Bọn họ trước khi chết chỉ có sợ hãi và không cam lòng. Bọn họ cũng từng có thiên phú dị bẩm, bọn họ có vinh quang cũ của mình. Khi bước vào tôn giả, bọn họ được người người sùng bái, nhưng vô số năm tu luyện, một khi vỡ mộng thì tính mạng cũng chôn vùi, chết trong tay một thanh niên thiên vũ cảnh, cả đời giống như giấc mộng vậy, đột nhiên tiêu tan. Ngoài ba vị tôn giả bị cơn lốc sát phạt hủy diệt thì những cường giả thiên vũ bên cạnh bọn họ bị vạ lây. Mặc dù không phải mục tiêu chính yếu của cơn lốc hủy diệt, nhưng bị nhốt trong phong bạo, ngay cả dư ba sát phạt cũng không chịu nổi, tương tự là bị xé nát ra. Thánh văn sát phạt điên cuồng trong nháy mắt nghịch chuyển toàn bộ cục diện, người của ba thế lực khủng bố lập tức tử thương vô số. Khi mà cơn lốc hủy diệt dần bình thường trở lại, trong hư không đã thiếu đi rất nhiều bóng dáng cường giả. Mặc dù còn dư lại một số người chưa chết, nhưng cả đám đều bị thương không nhẹ, ánh mắt hoảng sợ nhìn những bóng người đã biến mất. Chết rồi, cứ như vậy chết hết rồi. Khi ánh mắt của bọn họ nhìn sang Lâm Phong thì thầm sóc cả đám băng hàn, ánh mắt đỏ lên, sát ý lẫm liệt, đê tiện. Giọng nói lạnh như băng từ một vị cường giả phun ra. Ở trong hoàng cung Tuyết Nguyệt không ngờ lại ẩn giấu sát cơ đáng sợ như thế, cho dù tôn giả tới cũng chỉ có thể tử vong. Ba thế lực bá chủ của đế quốc trung phẩm tới Tuyết Nguyệt ta, ba vị tôn giả cùng phần lớn cường giả thiên vũ cảnh muốn giết Lâm Phong ta mới là thiên vũ cảnh tầng 1. Vậy mà ngươi còn có mặt mũi nói ta đê tiện, các ngươi là đúng là cái loại hèn mọn không biết xấu hổ. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, được làm vua, thua thì làm giặc, nếu không có thánh văn sát trận, thì người bị hủy diệt bên này chính là hắn và người thân. Đám cường giả thiên vũ cảnh nhìn ánh sáng dần tan biến, lực lượng hủy diệt kia dường như cũng biến mất, chẳng lẽ chỉ có một tầng này sao? Sát, có người gầm lên giết về phía Lâm Phong, thân thể dao động thi triển tiêu dao bộ pháp, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi khác, nơi đó có không ít người, trong đó có Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải. Giết hắn thì có lực lượng kia dường như biến mất. Đám người giận quát một tiếng giết về phía Lâm Phong. Oanh! Từng cỗ lực lượng đáng sợ tỏa ra, nhưng khi lực lượng của bọn hắn vừa tỏa ra thì trên mặt đất lại xuất hiện từng chùm sáng mặt rực rỡ, thân thể bọn họ mạnh mẽ run lên. Úc suy, chùm sáng hủy diệt giết về phía bọn họ, xuyên thủng cả thân thể, từng đạo thân ảnh từ hư không rơi xuống chết ngay lập tức. Lần này thì không phải là lực lượng hủy diệt, mà những chùm sáng sát phạt vô cùng chuẩn xác bắn lên như pháo laser. Một khi phóng thức ra lực lượng chân nguyên thì sẽ bị chùm sáng lập tức thuấn sát. Trong chớp mắt, toàn bộ đám người giết về phía Lâm Phong đều từ hư không rơi xuống, còn một số người phía sau không chết thì há mồm thở dốc, khiếp sợ không nói thành lời, thân thể run lên. Vẫn trong nháy mắt có không biết bao nhiêu người bị diệt. Bọn họ phát hiện đám người trong này đều rất bình tĩnh, trên người không có hơi thở dao động, đều không phóng thích lực lượng chân nguyên. Bọn họ ý thức được ở trong này ai mà phóng thích ra lực lượng thì lập tức sẽ bị mạt sát ngay. Trong hoàng cung của Tuyết Nguyệt bố trí những đạo sát trận đáng sợ, ai tiến vào trong chắc chắn là phải chết. Khóe miệng Lâm Phong mỉm cười, từ từ bước ra phía trước, nhìn những thân ảnh giữa hư không, còn thừa lại có 5 người. Và thế lực đáng sợ chỉ trong 2 nhịp hô hấp gần như loại bỏ toàn bộ, còn lại 5 người chưa động thủ. Đây là lực lượng sát phạt thánh văn do đại đế bố trí, thật là đáng sợ. Giờ phút này trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, xem ra sau này nên đối xử tốt với tên kia một chút. Xem ra, tên kia tuy rằng hận ta nhưng thật ra lại không muốn lấy mạng ta. Trong lòng Lâm Phong hiểu rõ, nếu không có lực lượng thánh văn sát phạt đáng sợ, nếu như cùng kỳ không nói rõ thì rất có thể hắn cũng bị hủy diệt. Các vị tiền bối, không biết còn muốn giết Lâm Phong hay không? Lâm Phong mỉm cười nhìn 5 người còn lại, trên người không có chút khí tức nào. 5 người này cũng giống Lâm Phong, kiểm chế toàn bộ khí tức, không dám tùy ý phóng thích ra, còn họ không biết khi nào sẽ xúc động tới lực lượng sát phạt để rồi bị giết. Nghe Lâm Phong khiêu khích, ánh mắt của họ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn, hận không thể xé nát đối phương ra thành 100.000 mảnh. Xem ra, các vị không muốn so đo với Lâm Phong nữa rồi. Thản nhiên cười, Lâm Phong châm chọc nói, trong lòng 5 người đều bị lửa giận thiêu đốt, nhưng lại cũng không dám phóng ra. Tôn giả đã chết rồi, cường giả thiên vũ cảnh mạnh hơn họ cũng chết. Hiện tại bọn họ suy nghĩ có nên rút lui hay không. Hoàng cung Tuyết Nguyệt tràn ngập nguy cơ như vậy, sợ rằng không giết được Lâm Phong rồi. Bọn họ không rõ làm sao Lâm Phong có thể bố trí được lực lượng đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, chư vị cao nhân mặc dù không muốn so đo với ta, mà Lâm Phong lại là kẻ có cửu tất báo, ta là kẻ thù dai nhất trên đời. Cho nên, giết! Lâm Phong gầm lên, tiêu ra bộ pháp vừa lúc hướng về một vị cường giả thiên vũ cảnh gần nhất đánh ra một quyền, lực lượng hủy diệt chấn động cả không gian. À, đôi mắt của mấy người phẫn nộ, Lâm Phong vậy mà phóng thích lực lượng của mình ở trong này. Hắn biết chỗ nào có thể phóng thích lực lượng sao? Thế nhưng bọn họ lại không biết, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Oanh! Một quyền hủy diệt trực tiếp giết chết một vị cường giả thiên vũ cảnh. Người đó nhìn thấy Lâm Phong động thủ muốn phản ứng nhưng đã không kịp. Gã thu liễm tất cả lực lượng khí tức lại thì sao có thể tránh được một đòn lôi đình, nhất kích tất sát của Lâm Phong. Mặt khác, 4 người kia thấy vậy nhanh chóng phóng thích lực lượng chân nguyên của mình, vô cùng cảnh giác nhìn Lâm Phong. Thấy Lâm Phong giết một người liền lui ra xa, mỉm cười nhìn bọn họ giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Còn 4 em, Lâm Phong cười nói, đôi mắt cả 4 người cứng lại, trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ sợ hãi khủng hoảng. Làm sao bây giờ? Giờ phút này bọn họ cũng không biết phải lựa chọn thế nào. Thời điểm trước thì bọn họ coi Lâm Phong là con kiến, nhưng hiện tại thì bọn họ đều rõ ràng Lâm Phong là ác ma. Nhìn nụ cười ngớ ngẩn kia trong mắt bọn họ giống như cơn ác mộng. Lâm Phong, chờ ta trở về triệu tập cường giả trong tông, tất để cho người chết không có chỗ chôn, hủy diệt luôn cả hoàng cung này của ngươi. Một người lạnh lùng uy hiếp, thân thể gã nhanh chóng lui về sau, tìm một lý do chính đáng để bỏ chạy. Hủy diệt hoàng cung của ta, người của Đông Hải Long Cung tới bao nhiêu thì sẽ chết sạch bấy nhiêu, người cũng không ngoại lệ, sát. Lâm Phong gầm lên một tiếng, một cỗ yêu khí đáng sợ xuất hiện. Người nọ xoay người liền thấy có vài thân ảnh khổng lồ đang lao về phía gã. Thân thể gã trong nháy mắt lui về, điên cuồng phóng thích khí tức ra. Tuy, một chùm sáng sát phạt lại bắn lên đâm vào mi tâm của hắn, phá hủy tất cả. Thân thể gã nháy mắt cứng lại, vô lực rơi xuống. Lại một người nữa ra đi. Còn 3 em, Lâm Phong cười, nhìn vào 3 cường giả thiên vũ cảnh còn lại. Trái tim 3 người nhảy lên, lại chết thêm một người nữa. Ba cỗ thế lực đáng sợ dắt tay nhau mà đến, nhưng trong nháy mắt đã chết gần hết, chỉ còn ba người bọn họ, trái tim họ lúc này cũng phải run rẩy. Động thủ. Lâm Phong quát một tiếng, tuyết ưng giết về phía một người, ý thức cường đại của người đó lập tức tỏa ra, nhưng đúng lúc này tiếng phốc suy chuyển ra, kiếm ý vô cùng vô tận trong nháy mắt nhập vào thân thể, xé nát gã. Gã khó khăn quay đầu nhìn lại, nhìn Lâm Phong một cái rồi mới không cam lòng rơi xuống. Hai. Lâm Phong mỉm cười mà đếm, còn lại hai người, cảm giác mình không chạy được, cái loại cảm giác sợ hãi này khiến họ muốn nổi điên. Lại chết rồi, chỉ còn hai thôi. Ở tuyết vực, Mê Thành dường như bị một tầng sương mù bao phủ, mà lúc này ở trong Mê Thành thần bí của tuyết vực, một vị lão nhân bình thường bước vào trong. Thân ảnh vị lão nhân này không ngừng lóe lên, mỗi lần lóe lên dường như vượt đi rất xa, nhanh tới mức khiến người ta không tin nổi. Hử? Người ven đường mở to hai mắt, còn họ rõ ràng nhìn thấy vừa rồi có một đạo ảo ảnh xẹt qua bên người, nhưng cẩn thận nhìn lại thì không phát hiện ra điều gì, không có bóng người. Rất nhanh, vị lão nhân lao tới giữa hư không, tầng mây cuồn cuộn không ngừng quay cuồng, lão đạp chân trên mây, tới một nơi dừng lại, không có bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, rồi lập tức bình tĩnh đứng đó vững vàng ổn định giữa hư không. Qua một lúc lâu, trước mặt lão nhân tầng mây điên cuồng chuyển động, không ngờ xuất hiện một cánh cửa rồi một đạo thân ảnh hiện ra. Thân ảnh ấy nhìn lão nhân ánh mắt không khỏi ngưng lại, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai, có biết đây là đâu không? Lão nhân không nói gì, bước chân di động lập tức tiến vào trong. Người nọ dường như muốn ngăn cản nhưng phát hiện thân thể mình cứng ngắc, căn bản không thể động đậy. Đợi cho thân ảnh lão nhân biến mất thì thân thể gã dần bị hàn băng đông cứng lại, bị hàn băng trực tiếp phong sát. Khi lão nhân tiến vào trong mảnh không gian này thì lập tức bị người phát hiện, đứng lại. Từng tiếng hô hoán vang lên, rất nhiều thân ảnh lao tới, có một vị khách không mời lại dám xâm nhập vào thần cung. Nhưng đúng lúc này bông tuyết từ từ phiêu động giữa hư không, giữa không gian, đột nhiên xuất hiện một cơn gió lạnh. Gió lạnh thổi qua, không gian liền bị đóng băng, tất cả đều bị đông cứng lại. Bước chân của lão nhân không ngừng tiến về phía trước, không nói một câu. Nhưng khí tức đóng băng cả thiên địa, dường như lưu động chung quanh thân thể bọn họ. Những tiếng răng rắc không ngừng truyền ra, tuyết trắng đầy trời. Nơi mà lão nhân đi qua, tất cả đều bị đóng băng, không hề ngoại lệ. Răng rắc. Những thân ảnh tiến lên ngăn cản nháy mắt bị sương lạnh ăn mòn, thân thể đông lại, bị hàn băng nhập thể hóa thành một pho tượng băng, không thể nhúc nhích. Không ai có thể trốn thoát, chỉ cần nơi mà lão nhân đi qua, toàn bộ đều bị đóng băng. Người bên ngoài dần hoảng sợ, tâm thần run rẩy. Một cường giả thật là khủng khiếp. Lão nhân kia không ngờ giết thẳng vào thần cung, muốn đóng băng cả thần cung rộng lớn. Mau báo cho tôn giả. Đám người điên cuồng hét lên, nhìn vô số thân ảnh bị đóng băng, không người nào dám xông lên chịu chết nữa. Bất kể là ai lên ngăn cản, còn chưa kịp đến gần lão đã bị đông cứng, rồi trở thành một pho tượng trong thế giới của băng. Có khí tức khủng hoảng lan tràn trong thần cung, hàn ý vô cùng tận phủ kín cả không gian. Người còn chưa tới thì hàn khí đã tới. Vô số cường giả phá không nhìn về phương xa. Khi mà bọn họ nhìn thấy thế giới đóng băng, thì cả đám hoảng sợ thất sắc, không có người nào dám ngăn cản cả. Lão nhân kia rốt cuộc là ai, tại sao đáng sợ như vậy? Một vị cường giả lúc này đơn độc lại giết vào thần cung của bọn họ. Đám người mơ hồ cảm giác thần cung sẽ phải trải qua một lần nguy cơ chưa từng có từ trước tới nay. Thế giới đóng băng, đây rõ ràng là muốn hủy diệt thần cung. Trong thần cung vô số cường giả thiên vũ cảnh tới, có người muốn ngăn cản cho như dù là thiên vũ cảnh cao giai thì cũng trốn không thoát. Thời điểm lão nhân kia bước chân ra, áo nghĩa băng phong thiên địa bao phủ bọn họ, thế giới bông tuyết lại có thêm một pho tượng. Những tôn giả rốt cuộc bị kinh động, cho dù tôn giả đang bế quan tu luyện trong thần cung cũng bị cắt ngang và kết thúc bế quan. Có người đã diệt tới tận cửa rồi, còn tu luyện cây rắm gì? Lão nhân nhàn nhã đứng đó như thể tản bộ trong sân vắng vô cùng thoải mái, nhưng mỗi khi lão bước ra một bước đều khiến trái tim đám người thần cung run lên. Lão nhân muốn đóng băng cả tòa thần cung hay sao? Rốt cuộc là vị bằng hữu nào tới thần cung làm khách, không thông báo trước một tiếng để ta đón tiếp. Lúc này ở phía xa có một giọng nói truyền ra khiến cho trong lòng đám người thần cung vui vẻ. Tôn giả thần cung rốt cuộc xuất động. Rất nhanh một đạo thân ảnh mặc trường bào xuất hiện, cả người phóng ra khí tức đáng sợ, phất tay làm phong bạo nổi lên, phảng phất như có vô số phong bạo hướng về thế giới đóng băng mà rít gào, muốn xé tan hàn băng ra. Người vô danh, không đáng nhắc tới, thần cung cũng không phải là cấm địa, đã muốn tới thì tới, cần gì phải báo. Lão nhân bình tĩnh nói, bước chân vẫn không dừng lại, vững vàng tiến về phía trước như cũ, âm thanh đạm mạc nhưng lộ ra vẻ tự tin. Thần cung, lão đến thì đến, cần gì bẩm báo với bố quan thằng nào. Bằng hữu không khỏi quá coi thường thần cung ta rồi. Tôn giả của thần cung chính diện đánh tới, cuồng phong tàn sát làm thiên địa tiêu điều. Cuồng phong vô cùng vô tận giết về phía hàn băng của lão nhân, âm thanh răng rắc truyền ra, hàn băng nứt vỡ. Đám người xung quanh vui vẻ, tôn giả xuất thủ quả nhiên không tầm thường, trong nháy mắt đã phá nát hàn ý đóng băng thiên địa, hy vọng có thể ngăn cản lão nhân, thậm chí tru sát lão. Lão già này thật là càn rỡ, dám một thân một mình giết vào thần cung, quả thực là khinh thần cung không có người sao. Nhìn cuồng phong đánh tới, thần sắc lão nhân vẫn vô cùng thản nhiên. Lão bay thẳng vào trong đó, hàn ý vô cùng vô tận tỏa ra. Khi lão tới gần, từng cơn cuồng phong đình chỉ rít gào. Ở dưới cỗ hàn ý này, ngay cả cơn lốc cũng bị đóng băng. Áo nghĩa băng phong muốn đóng băng cả thế giới. Thần sắc của tôn giả kia kinh hoàng, lai giả bất thiện. Lão nhân kia dám giết vào thần cung, thực lực quả nhiên khủng bố. Long toàn sát. Tôn giả của thần cung quát to một tiếng, hai tay vũ động, cường phong hóa rồng quay xung quanh người lão, hóa thành từng cỗ phong bạo từ bốn phương tám hướng giết về phía địch nhân, muốn xé tan đối phương ra. Băng phong. Lão nhân chỉ nói hai chữ, áo nghĩa băng phong khủng bố đông lại toàn bộ cuồng phong, khiến thần sắc của tôn giả thần cung cứng ngắc lại. Lực lượng yếu nghĩa thật sự là đáng sợ, đối phương lĩnh ngộ áo nghĩa sâu sắc hơn y rất nhiều. Răng rắc. Xung quanh tôn giả của thần cung thiên địa đóng băng, áo nghĩa khủng bố dường như cũng muốn đóng băng cả tôn giả. Cước bộ di động, một chưởng đánh về phía không gian đóng băng, trong tay lại xuất hiện cơn lốc đáng sợ, xoắn giết không gian đóng băng. Ở trên hàn băng xuất hiện từng đạo vết rách, giống như lúc nào cũng có khả năng tan vỡ vậy. Gần như đồng thời bước chân của lão nhân di động, một đạo chưởng lực phiêu miễu đánh về mặt không gian đóng băng. Không gian mạnh mẽ run lên, một cỗ lực lượng băng phong vô hình cắn giết qua, quấn quanh tôn giả của thần cung. Các mặt tôn giả này đại biến, phong bạo hủy diệt bao phủ quanh thân thể y, nhưng tay của lão nhân đột nhiên xuất thêm một chưởng, âm thanh răng rắc vang lên, không gian đóng băng chui vào lòng bàn tay gã. Tay gã giống như có một lực lượng đáng sợ hút vào, cắn nuốt hàn băng, cắn nuốt mọi thứ, chỉ trong nháy mắt ngay cả thân thể của tôn giả thần cung cũng bị hút vào. Sát! Tôn giả thần cung hóa thành phong bạo hủy diệt làm thiên hôn địa ám, nhưng bàn tay của lão nhân vẫn nắm chặt đánh về phía cuồng phong. Áo nghĩa đóng băng chìm vào cuồng phong lập tức bị đông lại thành từng tầng hàn băng, thân thể của tôn giả thần cung cũng đông lại, đôi mắt hắn hiện vẻ ngạc nhiên và kinh hãi. Chu tâm, bàn tay lão nhân đập xuống, âm thanh răng rắc chuyển ra, sắc mặt tôn giả của thần cung trắng bệch, trái tim đã bị đóng băng. Vỡ, bàn tay lão nhân nắm chặt lại, trái tim tôn giả thần cung giống như một khối băng bị bóp nát, trong đôi mắt tôn giả kia hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chết đi. Lão nhân phất ra một chưởng, cuồng phong như một khối hàn băng bị lão dùng chưởng phá nát, chưởng lực khủng bố đánh vào đầu tôn giả thần cung, cả đầu và thần niệm đều bị đóng băng rồi lập tức vỡ vụn dưới chưởng lực khủng bố. Xa xa, trái tim đám người thần cung nhảy lên, gần như không thể hô hấp được, không ngờ tôn giả thần cung lại bị lão nhân này tru sát. Hống, phía xa một cơn cuồng phong giận dữ rít gào mang theo uy thế khủng bố kinh thiên động địa. Lại một tôn giả nữa đến, tôn giả này nhìn đồng bạn của mình bị người ngoài giết chết, cả người lộ ra sát ý vô cùng vô tận. Lại có người dám giết vào thần cung, giết người tàn sát như vào chỗ không người, ngay cả tôn giả cũng dám giết. Lão nhân ngẩng đầu thản nhiên nhìn, cả người trang nghiêm. Giờ phút này lão dường như dung nhập vào mảnh thiên địa băng phong này, trái tim khẽ đập, dường như kết hợp với vận luật gì đó của thiên địa. Đại đạo vô tình, thiên tuyển lay trời. Cả người lão nhân chưa động thì một cỗ tu thế của thiên địa khủng bố đã xuất hiện. Giờ phút này lão giống như người trưởng khống thiên địa vậy, lực lượng tự nhiên thiên địa theo sự hô hấp của lão mà động. Chấn, một tiếng gầm truyền ra, lão nhân đánh một chưởng về phía hư không, cả mảnh không gian lập tức rung động như có sóng to gió lớn muốn lật tung cả đất trời lên. Oanh, không gian bạo liệt, uy áp vô cùng vô tận giáng xuống. Vì tôn giả kia còn chưa tới đã cảm giác thân thể run lên, trái tim đập mạnh, lực lượng đại đạo đè ép lên người gã. Giờ phút này gã cảm giác như bị cả mảnh không gian đè xuống, lực lượng hủy diệt vô cùng cuồng bá xuyên thấu đánh vào người gã, làm sắc mặt gã nháy mắt trắng bệch ra. Dòng khí hủy diệt ép lên thân thể khiến hắn bắt đầu vặn vẹo, hắn cố gắng điều động toàn bộ lực lượng liều chết phản kháng lại. Sát. Lão nhân lại bước ra xuất hiện trước mặt gã, một chưởng đơn giản, lần này phát ra lực sát phạt chân chính. Đám người bị chấn động ngã vật trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trên mặt lộ thần sắc hoảng sợ, lại nhìn vị tôn giả thần cung vừa đến đã bị một chưởng này đánh bay ra ngoài, cả người run rẩy, thân thể rách nát, hồn phách tan vỡ, chết đến không thể chết hơn. Ánh mắt của lão nhân nhìn thoáng qua đám người, giờ phút này lão còn bình thường trong mắt người khác nữa. Không còn bình thường trong mắt người khác nữa, mà trở thành một tuyệt thế cường giả, quét tháo chúng sinh, ngạo nghễ thiên hạ, một trường vừa rồi như là muốn lay động cả trời xanh. Một ánh mắt thôi đã khiến đám người thần cung không ngừng run rẩy. Ta tới để nói cho đám thần cung các người biết, đệ tử của thiên trì không phải ai cũng có thể ức hiếp, Nếu còn có lần sau nữa thì không chỉ một mình ta tới đâu. Lão nhân nói xong, trường bào lập tức phiêu động, thân ảnh biến mất, trực tiếp rời đi. Thiên trì, đôi mắt đám người hoảng sợ, đã biết thân phận của lão nhân, không ngờ là người của thiên trì. Lão thật là bá đạo, giết thẳng vào thần cung, lại tru sát vô số cường giả, thậm chí chém chết hai gã tôn giả. Tà xa từng đạo cuồng phong mãnh liệt tiến tới, lại có hai vị tôn giả lao tới. Khi bọn họ nhìn thấy có hai tôn giả bị người ta đánh chết, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Chúng ta đuổi theo. Một vị tôn giả quát lạnh, người còn lại khẽ gật đầu muốn đuổi theo truy sát lão nhân kia. Đợi một chút. Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền ra, thân hình hai người lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn người tới lộ ra vẻ tôn kính. Các người có đuổi theo cũng chỉ có con đường chết thôi. Người tới mở miệng nói một tiếng khiến ánh mắt hai người cứng đờ lại, và những người khác của thần cung cũng hoảng sợ. Lão nhân thiên chỉ đó chẳng lẽ thực sự khủng bố tới vậy sao? Hai vị tôn giả truy sát lão mà chỉ có con đường chết ư? Trong lòng bọn họ thì tôn giả đã là thần thánh cao cao tại thượng. Thế nhưng bọn họ lại quên giữa tôn giả với nhau cũng có chênh lệch đẳng cấp, cảnh giới và cấp bậc chứ. Mặc dù đều là tôn giả nhưng thực lực sẽ có sự khác biệt rất lớn. Thần cung ta chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Một vị tôn giả băng hàn nói, bị người giết vào thần cung, đóng băng mọi thứ. Thiên vũ huyền vũ chết không biết bao nhiêu người, tôn giả cũng chết mất hai. Từ nay về sau thanh danh của thần cung sẽ bị hủy. Muốn gỡ bỏ sỉ nhục thì tăng thực lực lên. Người vừa tới sao lại không giận, nhìn thân ảnh lão nhân biến mất chỉ lạnh lùng nói một câu. Mấy trăm năm trước, thiên trì xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên kiêu, lần lượt là phong chủ của Thiên Cơ Phong và phong chủ Thiên Tuyển Phong. Hai người coi vô số cường giả càn vực như không khí. Sau hai người này rủ nhau rời khỏi thiên trì, theo đuổi đại đạo cao hơn, đem Thiên Cơ Phong nhất mạch và Thiên Tuyển Phong nhất mạch giao cho đệ tử của họ. Truyền nhân của Thiên Cơ Phong hiện giờ là lãnh tụ của thiên trì, gọi là Thiên Cơ Lão Nhân, thực lực mạnh mẽ không cần phải nói. Một người khác giờ là lãnh tụ của Thiên Tuyển Phong, người này thì khiêm tốn nội liễm, rất nhiều người cho rằng tu vi của lão kém cỏi, nhưng lại không biết khi lão vừa bước vào tôn giả thì đã từng giết chết ba vị tôn giả khác liên thủ, người vừa rồi chính là lão. Hai vị tôn giả nghe xong mà trong lòng run lên, vừa mới trở thành tôn giả đã chém giết ba vị tôn giả liên thủ ư, người này sao có thể đáng sợ như vậy. Người nói chuyện liếc mắt nhìn hai người, các người muốn hỏi vì sao ta biết chuyện này có phải không? Ba vị tôn giả bị giết, có một người chính là sư huynh của ta. Trong lòng hai người thở dốc, cảm giác như vô cùng áp lực, người bị giết lại là sư huynh của người trước mắt, cách đã nhiều năm như vậy, thực lực người đó bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Một vị tôn giả lạnh lùng nói, đương nhiên là không, hiện ra thần cung tan vỡ, ta sẽ báo cáo lại cho chủ thượng, từ nay về sau không còn tứ đại cung chủ, thần cung chỉ có chủ thượng là cung chủ thôi. Người này lạnh như băng nói, trường bảo lay động rời đi, y cũng hận không thể giết đối phương lắm chứ. Tuyết Nguyệt Quốc, thành Dương Châu, trong hoàng cung cuối cùng còn lại hai người muốn chạy trốn cũng bị sát trận giết chết, còn lại một người Lâm Phong không giết gã mà để gã rời đi, mang tin tức này truyền ra. Lâm Phong muốn những người đó từ nay về sau không dám bước vào hoàng cung nửa bước, ai tới liền phải chết. Lâm Phong không có khả năng cứ ở mãi thành Dương Châu, vì vậy hắn cần có người truyền tin tức làm kinh sợ các thế lực để hắn yên tâm rời đi. Không lâu sau, cả Tuyết Nguyệt chấn động, hoàng cung mới của Tuyết Nguyệt Quốc, tôn giả tiến vào cũng phải chôn xương, tiến vào là chết. Tôn giả cường đại bực nào, họ là cường giả khủng bố, nhưng bởi vì muốn giết quân vương Tuyết Nguyệt là Lâm Phong, cho nên vĩnh viễn chôn xác cả Tuyết Nguyệt. Không chỉ có Tuyết Nguyệt Quốc mà rất nhanh tin tức chấn động cả càn vực. Thần cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc, còn có Đông Hải Long cung, ba đại thế lực cấp bá chủ, có tôn giả dẫn đoàn giết vào Tuyết Nguyệt, muốn bắt Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn như trước bình yên vô sự, mà ba vị tôn giả cùng tất cả cường giả đem theo toàn bộ bị giết, chỉ có một người được Lâm Phong thả về, hắn mới có cơ may thoát chết. Hoàng cung Tuyết Nguyệt Quốc có đại trận sát phạt vô cùng đáng sợ, tiết vào hẳn là phải chết. Dù là tôn giả hay cường giả thiên vũ cảnh bước vào trong đó thì cũng không có đất dụng võ, chỉ có một con đường chết. Nhất thời Tuyết Nguyệt Quốc, một quốc gia nho nhỏ đã nổi tiếng càn vực, không ai không biết tới. Mặt khác, một tin tức chấn động như cuồng phong bão lũ truyền khắp cả càn vực. Tin tức này tuy bị giam lại một đoạn thời gian, nhưng thiên hạ thì không có bức tường nào mà ngăn được gió, nó vẫn như cũ bị truyền ra. Khi thế lực thần cung tới Tuyết Nguyệt đuổi giết Lâm Phong, có một vị cường giả thiên trì một mình giết vào thần cung, chém giết vô số cường giả thiên vũ huyền vũ, còn tiêu diệt đi hai vị tôn giả, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Giết chóc một hồi thần cung mà lại quang minh chính đại đi về. Tục truyền người này chính là lãnh tụ thiên trì Thiên Cơ Lão Nhân, vì Lâm Phong cho nên mới giết vào thần cung, không để cho thần cung tiếp tục ức hiếp Lâm Phong. Cũng có lời đồn đó là người lãnh tụ Thiên Tuyển Phong. Lâm Phong nhập vào thiên trì, gia nhập vào Thiên Tuyển Phong nhất mạch, trở thành truyền nhân của Thiên Tuyển. Người của thần cung đuổi giết Lâm Phong, phong chủ Thiên Tuyền Phong vì bảo hộ đệ tử, rốt cuộc giận dữ giết thẳng vào thần cung, khiến thần cung nhuốm máu. Dù là lời đồn nào thì cũng không thoát khỏi liên quan tới Lâm Phong, hai tin tức chấn động đều liên quan tới hắn. Trận phong ba to lớn này dường như cũng từ việc của bí cảnh kéo dài. Hiện tại vẫn có người suy đoán những người tới bí cảnh, chỉ có người của Thiên Chỉ sống sót, những người khác biến mất không thấy, vậy người đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đáp án này ai có thể giải bỏ được? Hai tin tức chấn động qua đi, càn vực dường như lại bình tĩnh trở lại, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cũng không dám tiến vào hoàng cung Tuyết Nguyệt Quốc, nơi mà tôn giả tiến vào cũng chết. Thiên Trì lại bắt đầu trả thù, bảo vệ Lâm Phong, để cho rất nhiều thế lực phải e dè. Thế nhưng, ẩn đằng sau sự yên lặng đó vĩnh viễn sẽ là một cơn cuồng phong khủng bố. Thiên Trì, tuyết sơn trắng xóa, tuyết bay lả tả, tạo thành một bức họa vô cùng xinh đẹp. Lúc này bên ngoài tuyết sơn bầu trời của Thiên Trì rộng lớn xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người này lăng không dạo bước, vô cùng phóng khoáng tự nhiên, dừng lại trên đỉnh Thiên Trì. Ba đạo thân ảnh chia làm ba phương vị. Trong đó một người mặc long bào khiến cho người ta cảm giác cao ngạo cuồng vọng. Y đứng đó, tất cả mọi người dường như phải nghe theo y. Bên cạnh là một người khoác hàng bào ngọc thiên cao quý sạch sẽ. Trên thân người này khí tức vương giả như có như không, cao cao tại thượng, dường như không ai dám cùng gã tranh phong. Gã chính là hoàng của Ngọc Thiên hoàng tộc. Người cuối cùng hơi thở bình tĩnh nhất trên người khoác trường bào màu đen. Trên trường bào có khắc vài bức đồ án kỳ diệu. Nhưng y tùy ý đứng đó cũng khiến người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Long chủ của Đông Hải Long Cung, hoàng tử Đoan Mộc của Ngọc Thiên hoàng tộc, cung chủ Diệt Tình của Thần Cung, ba vị tới Thiên Trì không biết có gì chỉ giáo. Lúc này một bóng người từ xa bay đến, bảy đạo thân ảnh dắt tay nhau cùng tới. Bảy người này là phong chủ của bảy ngọn tuyết phong Thiên Trì. Ba người trước mắt đồng thời hiện thân ở Thiên Trì, bọn họ sao có thể không xuất hiện? Long chủ của Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên hoàng tộc từ trước đến nay luôn tự coi mình là hậu duệ của hoàng giả, lãnh tụ của bọn họ cho tới bây giờ đều tự xưng là hoàng tử, ý chỉ mình là hậu duệ của hoàng giả, còn Diệt Tình cung chủ là lãnh tụ của thần cung. Lãnh tụ của ba đại thế lực bá chủ càn vực tề tụ tại Thiên Trì, bảy đại phong chủ của Thiên Trì đương nhiên phải hiện thân ra gặp. Phong chủ Thiên Cơ, lúc trước đệ tử Lâm Phong của Thiên Trì người giết vào Đông Hải Long Cung, chu sát đệ tử Long Cung ta, khinh thưởng Long Cung. Hôm nay ta tới là muốn chư vị cho một câu trả lời. Long chủ lãnh đạm nói một tiếng, thù hận giữa Lâm Phong và Đông Hải Long Cung sao chỉ đơn giản như việc Lâm Phong chu sát Đoàn Vô Nhai được. Người tới bí cảnh gần như toàn bộ biến mất, chỉ có người của Thiên Trì trở về. Ta cũng muốn Thiên Trì cho một câu trả lời rõ ràng. Hoàng tử Đoan Mộc lạnh nhạt nói. Lãnh tụ Thiên Tuyển Phong, ngươi vì Lâm Phong mà giết vào thần cung, chém giết vô số cường giả thần cung, lại giết đi hai vị tôn giả, Thiên Trì phải cho ta công đạo. Thanh âm của Diệt Tình cung chủ vô cùng giá lạnh phát ra. Ba người tuy rằng nói chuyện khác nhau nhưng lại đều có cùng một mục đích. Long chủ, Lâm Phong và đệ tử Đông Hải Long Cung của ngươi sớm có cửu oán, thậm chí Đông Hải Long Cung còn từng phái người trợ giúp đệ tử ngươi giết thân nhân của Lâm Phong. Lâm Phong vì báo thủ nên mới giết hắn, sai ở chỗ nào? Hiện tại ngươi lại hướng ta đòi người, vậy thì phải xin lỗi rồi. Thiên Cơ lão nhân trả lời Long chủ. Ngay sau đó ánh mắt lão nhìn về hoàng tử Đoan Mộc. Còn câu hỏi của hoàng tử Đoan Mộc thì lại càng vô lý. Các thực lực lớn ở càn vực đi vào bí cảnh đoạt bảo, sinh tử có số. Người của các ngươi chết, người của Thiên Trì sống, ngươi lại đi hỏi Thiên Trì. Thật là buồn cười tới cực điểm. Câu hỏi của ngươi, ta không trả lời. Về phần Diệt Tình cung chủ, thần cung có thể phái người truy sát đệ tử Thiên Trì. Chẳng lẽ Thiên Trì bỏ mặc, các ngươi còn muốn công đạo cái gì? Âm thanh của Thiên Cơ lão nhân cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ, ánh mắt quét qua ba vị trả lời. Ba vị, nếu như vì thế mà đến thì có thể trở về. Bất kể là đòi người hay đòi trả lời, Thiên Trì ta không đáp ứng. Thiên Trì thật là uy phong. Lúc này cung chủ của thần cung cười lạnh. Tốt lắm, Thiên Trì cường thịnh nên có thể tùy ý làm bậy. Chẳng lẽ muốn Thiên Trì trở về bộ dạng trước đây hay sao? Diệt Tình cung chủ nếu muốn báo thù thì có thể dẫn người giết vào Thiên Trì. Ta ngược lại muốn nhìn xem Thiên Trì bị hủy diệt hay thần cung các ngươi bị xóa tên. Đôi mắt của Thiên Cơ lão nhân lóe lên tia sáng bén nhọn nhìn thẳng vào Diệt Tình. Đối phương vậy mà lại dám uy hiếp Thiên Trì. Lão làm sao có thể yếu thế được? Tốt lắm, Long cung chủ cười lạnh một tiếng. Xem ra, Thiên Trì tự cao tự đại, không coi các thế lực lớn của càn vực ra gì. Một khi đã vậy thì ba người chúng ta cáo tử, ngày khác tới bái phỏng. Đi thôi. Hoàng tử Đan Mộc thản nhiên nói một tiếng, ba người huy động trường bào biến mất tại Thiên Trì, nhìn không còn thấy thân ảnh đâu nữa. Sau khi bọn họ rời đi, mày của Thiên Cơ lão nhân hơi nhíu lại, trường bào huy động ra lệnh. Mấy ngày này, không ai được rời khỏi Thiên Trì, cố gắng mà tu luyện, tận lực nâng cao tu vi. Vâng. Tất cả mọi người gật đầu, xem ra thiên trì sẽ có một hồi nguy cơ. Hừ, nhưng vào lúc này một tiếng hừ lạnh truyền ra. Một tên lâm phong làm tức giận bà đại thế lực, mà người nào đó vẫn vì đệ tử của mình giết vào tông môn của người khác tự cho là đúng, mang tai họa tới cho thiên trì. Lông mày của Tuyết Tôn giả nhíu lại nhìn người nói chuyện là Thiên Xu Tử. Ngươi là người của thiên trì sao? Tuyết Tôn giả lạnh lùng nói, khiến ánh mắt Thiên Xu Tử cứng lại, chỉ vào Tuyết Tôn giả. Ngươi đủ rồi. Thiên Cơ Lão Nhân quát Thiên Xu Tử dừng lại. Muốn vu tội cho người thì thiếu gì lý do. Trong bảo mê hoặc lòng người, mặc dù không có việc gì phát sinh, nhưng chuyện nên đến vẫn sẽ đến. Lâm Phong là đệ tử của thiên trì thì tất nhiên phải bảo vệ hắn. Thiên Xu Tử, ngươi không được quên tín ngưỡng của thiên trì. Mặc dù ba đại thế lực liên thủ, thiên trì ta há sợ bọn chúng. Ta không tin bọn chúng dám phát động cuộc chiến hủy diệt. Nói vậy chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ bị xóa tên khỏi bá chủ của càn vực. Nói xong, Thiên Cơ Lão Nhân ngự không rời đi. Đông Hải Long Cung, Thần Cung và Ngọc Thiên Hoàng tộc sẽ liên thủ, đây là việc lão không nghĩ tới. Ba đại thế lực bá chủ vì bảo vật, vì đối phó với thiên trì cho nên đã muốn liên thủ với nhau. Một ngày sau, càn vực chuyển ra tin tức đệ tử Cửu Tiêu Kiếm Môn hành tẩu bên người bên ngoài bị đóng băng tru sát, đồn đại là do người của thiên trì giết hắn. Lập tức có tin tức chuyển ra Tiêu Gia Môn có đệ tử bị người ta đóng băng truy sát, lại đồn đại là người của thiên trì. Nhất thời toàn bộ càn vực dấy lên tin đồn về thiên trì. Thiên trì tự cao tự đại, hiện giờ quật khởi muốn trở thành bá chủ tuyệt đối của càn vực. Đệ tử thiên trì giết người của Đông Hải Long Cung, phong chủ của thiên trì giết thẳng vào Thần Cung, coi rẻ tất cả các thế lực lớn của càn vực, muốn làm bá chủ. Kế tiếp lại có tin tức chuyển ra Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc và Thần Cung triển khai vạn tông đại hội, kêu gọi tất cả các tông môn thế lực tại càn vực cùng nhau thảo phạt thiên trì, mặt khác muốn thiên trì cho bọn họ một hồi công đạo. Lúc trước đến bí cảnh vì sao chỉ có người thiên trì sống sót, mà những người khác thì toàn bộ mất tích không thấy tăm hơi. Thiên trì nhất định phải cho tất cả mọi người câu trả lời thỏa đáng. Tin tức rung động chuyển đi, lập tức được Cửu Tiêu Kiếm Môn, Tiêu Gia Môn và thế lực bá chủ các nơi hưởng ứng. Rất nhiều người tuyên bố sẽ gia nhập vạn tông đại hội, cùng nhau thảo phạt thiên trì. Bá đạo, vô đạo. Càn vực lúc này bắt đầu sôi trào lên, vạn tông đại hội thảo phạt thiên trì nháy mắt đã có vô số tông môn hưởng ứng tham gia. Tuy nói tất cả mọi người đều hiểu, nhưng vô số mọi người đều mơ tưởng đi thử vận may, kiếm một chén canh để húp, là một cơ hội hiếm có đối với rất nhiều thế lực nhất đẳng. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt từ càn vực truyền ra bốn phương tám hướng, rất nhiều người thậm chí bắt đầu tung tin đồn nhảm. Thiên trì lần này xong rồi, không ngờ Thần Cung lại giở thủ đoạn độc ác, lợi dụng tâm lý tham lam của mọi người, triệu tập lực lượng của càn vực để đối phó với thiên trì. Bọn họ không phải dựa vào lực lượng của mình để lưỡng bại câu thương với thiên trì. Chuyện có hại mà không có lợi đó, họ không ngu ngốc mà làm. Và lúc này ở Tuyết Nguyệt Quốc, một thân ảnh mang bệnh, sắc mặt vàng bạch từ Dương Châu Thành đi ra. Người này chính là Lâm Phong, hắn cưỡi theo hung thú cùng kỳ. Yêu thú này chưa từng hiển lộ tại càn vực, hơn nữa đã lâu rồi, hắn không có khống chế cùng kỳ. Ngoại trừ người của Tuyết Nguyệt thì rất ít người biết được đây là tọa kỵ của hắn. Một con tiểu yêu tuyết trắng xinh đẹp ghé vào đầu vai của Lâm Phong, cọ lên mặt hắn vài cái. Ánh mắt cùng kỳ thường liếc về phía đầu vai Lâm Phong, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Bành! Một cái tát hung hăng đập vào đầu nó, khiến nó phát ra tiếng gầm nhẹ. Lâm Phong lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động vào nàng, ta sẽ rút gà lột dân. Không động thì không động, ta đường đường là đại đế, sao có thể coi trọng Tuyết Linh Lung nàng, cùng kỳ cả giận nói. Còn nữa, lần này bảng đế mang ngươi ra ngoài Cửu Tiêu đại lục, ngươi nên tôn trọng bản đế một chút. Lâm Phong hung hăng liếc nhìn cùng kỳ, chút tâm tư đó của ngươi, đừng tưởng là ta không biết. Ngươi biết rõ đại lục, chỉ sợ sẽ biết không ít chỗ tốt. Ngươi muốn mượn nhờ lực lượng của ta dẫn ngươi đi, tuy nhiên đừng có hy vọng nhiều, thành thật nghe lời ta thì tốt hơn. Ống, cùng kỳ tức giận gầm nhẹ một tiếng vô cùng buồn bực. Thực sự nó phải mượn nhờ lực lượng của Lâm Phong, bởi vì nó hôm nay chỉ là một con huyền yêu thú, không có khả năng chạy loạn khắp nơi. Nó sợ sẽ bị người khác bắt về làm nô dịch mất. Lâm Phong dừng bước tại một tòa thành trong càn vực, đi vào một tiểu lâu, chọn chút thức ăn, trên bàn bày mấy hũ rượu phần nguyên liệt tiểu. Hắn hiện giờ lại cô độc rồi. Trong mấy ngày cuối cùng nán lại Tuyết Nguyệt, Lâm Phong đã để lại không ít đồ tốt. Hơn nữa Hỏa Lão cùng Xích Lão cũng đã về tới Hoàng Cung. Lâm Phong lại mở lò luyện đan, luyện chế ra một ít đan dược lợi hại, trong đó bao gồm cả tạo hóa đan, để trợ giúp mấy vị lão nhân cải tạo xương cốt, cải thiện thiên phú. Ân Diệp rất muốn được cùng Lâm Phong ra ngoài, nhưng Lâm Phong biết rõ nàng không thích hợp. Thế giới bên ngoài nguy cơ tứ phía, vô số người muốn giết hắn. Mà chỉ cần hắn rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc, mọi người rất nhanh sẽ quên lãng cái tiểu quốc nhỏ bé này, không ai đi gây sự với Tuyết Nguyệt Quốc nữa. Lâm Phong hiểu được mục tiêu của những người kia, đó là hắn. Đám người Hàn Man thì đều tự ra ngoài sông sáo đại lục. Lâm Phong uống phần nguyên liệt tiểu một mình, không khỏi nhớ tới mấy người đường U, quân Mạc Tích. Không biết là mấy vị huynh đệ bế quan thế nào, có tôn giả chỉ bảo thì hẳn là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thiên vũ cảnh. Thiên phú của họ vốn đã rất hùng mạnh, hơn nữa cũng đều đã đạt tới huyền vũ cảnh tầng 9 rồi. Cùng kỳ cũng gục xuống bàn, vậy mà dùng móng vuốt giữ bầu rượu tự rót cho mình, khiến cho đám người trong tiểu lâu được một trận ngạc nhiên. Một con yêu thú thật là đáng yêu, lại còn muốn uống rượu. Lâm Phong cũng không để ý, chỉ có trợn trắng mắt liếc nó vài lần. Tuy nhiên, đại đế thời trước cũng đã đủ đáng thương rồi, thôi thì để cho nó thoải mái một chút. Cùng kỳ, đúng lúc này trong tiểu lâu truyền ra một tiếng hô nhỏ có vẻ kinh ngạc. Thực sự là mãnh thú thượng cổ cùng kỳ, không nghĩ tới có thể lại gặp được ở loại địa phương nhỏ bé này. Lại có giọng nói vang lên, hiển nhiên là có người đã nhận ra cùng kỳ. Cùng kỳ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng liếc những người kia, lộ ra vẻ khinh miệt như con người, khiến ánh mắt những người kia kinh ngạc. Trong đó có một công tử áo trắng nhẹ nhàng nói, cùng kỳ này thú vị. Đám người đều nhìn về phía người vừa xuất hiện trong tiểu lâu, vừa nhìn lập tức có cảm giác bất phàm. Ba người đều khí vũ hiên ngang, nhất là thanh niên cầm đầu, dáng người thon dài, tuấn tú trắng nõn, một mỹ nam tử phi thường xinh đẹp. Mà bên cạnh y là một nữ tử váy dài xanh biếc, khuôn mặt tinh xảo, cũng xinh đẹp luôn. Trên cổ của nàng đeo một chuỗi ngọc tinh xảo, vừa thấy liền biết không phải là vật phàm. Cả tên thanh niên áo đen đi phía sau trên người cũng lộ ra một cỗ khí tức linh hoạt sắc bén. Ba người đứng đó dường như trở thành tiêu điểm, muốn áp đảo đi hào quang của mọi người. Không ngờ lại là mãnh thú cùng kỳ. Rất nhiều người kinh ngạc liếc nhìn Lâm Phong bên cạnh cùng kỳ, không nghĩ tới nam tử có chút bệnh bại này lại có được tọa kỵ là cùng kỳ. Thanh niên áo trắng kia chậm rãi đi về phía Lâm Phong, nàng kia dán sát phía sau, mà thanh niên áo đen cũng lẳng lặng theo luôn. Ba người cùng đến bên cạnh Lâm Phong. Cùng kỳ này có thể trao đổi với ta không? Lúc này thanh niên áo trắng hướng về phía Lâm Phong đang cúi đầu uống rượu mà nói. Ánh mắt của y trong lúc vô ý nhìn lướt qua đầu vai Lâm Phong. Tiểu hồ tuyết trắng kia dường như cũng không tầm thường, tuy nhiên y lại không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Hóa ra tuyết linh lung nàng cũng thông qua một loại thủ đoạn biến ảo thân thể, hóa thành một con tuyết hồ bình thường để không khiến người khác nhận ra dị loại. Đây là do mẫu thân nàng vẫn luôn dặn dò. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba người này, ba người đều rất trẻ tuổi. Tu vi như vậy mà cũng đã là thiên vũ cảnh. Điều này làm cho trong lòng Lâm Phong lộ ra chút nghi hoặc. Chẳng lẽ thiên tài càn vực nhiều như vậy sao? Dường như khả năng không lớn. Tùy ý ở trong một tiểu lâu uống rượu cũng có thể gặp một lúc ba người. Thật có lỗi. Chắc hẳn ngươi cũng biết sự chân quý của cùng kỳ, ta không giao dịch. Lâm Phong cười đáp lại. Thanh niên này đứng ở đó từ trên cao nhìn xuống, bất luận là y hay thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, trên người đều có một cỗ ngạo khí. Lâm Phong đoán bọn hắn hẳn là thiên tài của một thế lực khủng bố nào đó, bằng không càn vực đào đâu ra lắm thiên tài như vậy, tùy ý có thể gặp được ba người, nhất là thanh niên áo trắng này tu vi lại là thiên vũ cảnh tầng 3, đủ khiến cho hắn chấn động. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi có yêu cầu gì có thể nói, ý chí chi tinh hay công pháp võ kỹ thiên cấp cũng có thể. Thanh niên áo trắng tùy ý nói, thanh âm lãnh đạm lại khiến người trong tiểu lâu kinh hãi không thôi. Ý chí tinh còn có công pháp thiên cấp, trong miệng thanh niên này lại dễ dàng mà nói ra như vậy. Quả nhiên, trong lòng Lâm Phong cười lạnh, xem ra hắn đoán đúng, chỉ là không biết đối phương là thiên tài của thế lực nào, vậy mà có thể đem ý chí tinh cùng công pháp thiên cấp nói ra thoải mái như vậy. Nếu là bằng hữu muốn uống mấy chén rượu thì có thể, việc giao dịch cùng kỳ thì không cần phải nói nữa. Lâm Phong cười nhạt trực tiếp cự tuyệt. Nếu ta nhất định muốn nó thì sao? Thanh niên này thấy Lâm Phong vài lần cự tuyệt cũng đã lạnh lùng thêm vài phần. Một tên thiên vũ cảnh tầng 1, y đã nguyện ý lấy ra bảo vật cùng đối phương trao đổi, đã xem như nể mặt hắn lắm rồi. Có chuyện tốt thì nhận đi, có thể trao đổi được bảo vật coi như là phúc phần của ngươi, làm gì phải tự khiến mình bẽ mặt. Nếu ngươi muốn một ít đan dược cải thiện thể chất hoặc làm dung mạo ngươi trở nên đẹp hơn, ta cũng có. Thanh âm của thiếu nữ bên cạnh thanh niên này êm dịu có chút động lòng người, nhưng sự châm biếm kia thì cực kỳ chói tai. Trong tiểu lâu rất nhiều người cũng có chút hăng hái nhìn đôi bên tranh đấu. So sánh về thần sắc của thanh niên áo trắng thì sắc mặt vàng như nến lại mang theo bệnh trạng của Lâm Phong, quả thật có vẻ khá xấu xí. Ánh mắt Lâm Phong tùy ý liếc qua thiếu nữ thản nhiên cười nói, vì sao thấy bộ dạng diện mạo này của ngươi, rượu ngon đều trở nên vô vị như vậy? Uống rượu quả nhiên thì phải xem mặt người đối diện. Nếu đôi ẩm cùng ý nữ thì mùi rượu càng thuần, ngược lại chỉ có thể giống như lúc này, uống đến là vô vị, không thể nuốt xuống. Hả? Thiếu nữ nghe thấy lời của Lâm Phong nói ánh mắt tức giận, sắc mặt khó coi. Lâm Phong vậy mà đang chế nhạo à, xấu xí. Cho ngươi một cơ hội, giao dịch cùng kỳ, thu hồi lại lời nói vừa rồi. Thanh niên áo trắng nhìn Lâm Phong ngồi đó uống rượu, âm thanh trở nên cao ngạo, trên người cũng lộ ra một cỗ khí tức cao hơn người khác một bậc. Lâm Phong khẽ lắc đầu, sau đó tự mình uống rượu, không tiếp tục để ý đến tên này nữa. Người thản nhiên như ngươi cũng hiếm thấy, tuy nhiên, người thản nhiên đều có thực lực siêu phàm, không biết thực lực của ngươi rốt cuộc thế nào. Thanh niên kia ngược lại không có tức giận, cười nhẹ nói, sau đó lôi kéo thân thể thiếu nữ rời đi, đi tới bàn uống rượu đối diện với Lâm Phong mà ngồi xuống. Mà thanh niên áo đen thì vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích, trên người tản ra một cỗ khí tức sắc bén linh hoạt, trong sát ý ẩn chứa vài phần huyết khí, người này hẳn là vừa mới giết chóc xong. Nếu vừa rồi ngươi đáp ứng giao dịch cùng thiếu gia, có lẽ liền có cơ hội kết bạn với thiếu gia. Đáng tiếc ngươi lại bỏ qua kỳ ngộ lớn lao này, có lẽ đây chính là số mạng của ngươi. Thanh niên áo đen lạnh lùng nói, dường như cùng thanh niên áo trắng kia kết bạn chính là vinh hạnh lớn lao của Lâm Phong vậy. Lấy tính cách của thiếu gia nhà ngươi, không kết bạn cũng được. Lâm Phong lắc đầu nói, tiếp tục uống rượu, hoàn toàn không để ý tới thanh niên cũng là thiên vũ cảnh tầng 1 này. Không biết tốt xấu. Thanh niên áo đen nói ra một câu, sau đó bước tới, tức thì một cỗ khí tức vô cùng sắc bén từ trên người gã đánh tới Lâm Phong. Sát ý linh hoạt sắc bén kia dường như đến từ trong thi cốt biển máu, muốn làm cho tâm thần người ta run rẩy, không dám chiến đấu cùng với gã. Ừ, Lâm Phong nhíu mày, cỗ khí tức này phi thường linh hoạt và sắc bén, hơn nữa còn lộ ra một cỗ lực lượng ý chí chấn nhiếp lực lượng hồn phách người khác. Người này hẳn là cực kỳ am hiểu về công phạt, đã nhuốm qua vô số máu tươi. Hơn nữa tốc độ của gã cực nhanh, chỉ trong nháy mắt thì trưởng lực đáng sợ đã bổ đến trước mặt Lâm Phong, giống như một lưỡi dao vô cùng sắc bén. Một gã dường như chỉ là hạ nhân đã có thực lực chấn động cỡ này, điều này làm cho Lâm Phong có chút tò mò về thân phận của thanh niên kia. Bước chân Lâm Phong cũng đạp trên đất, thân thể theo ghế dựa lui về phía sau. Thanh niên áo đen như cuồng phong lập tức chuyển hướng tiếp tục đánh về phía Lâm Phong, tốc độ nhanh như tia chớp, bộ pháp chân cực kỳ huyền diệu. Lâm Phong giơ bàn tay lên, một chưởng bổ ra, lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm. Thanh niên áo đen cảm giác cánh tay tê dần, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, lực lượng của Lâm Phong thật mạnh. Thanh niên áo trắng ngồi đó cũng lộ ra một tia kinh ngạc, đối với thực lực của tên áo đen ý biết rõ, đối phó một gã thiên vũ cảnh tầng 1 bình thường là không chút vấn đề, tay không có thể dễ dàng xé nát cả yêu thú, nhưng lại bị Lâm Phong bổ cho một chưởng lui lại. Nếu ca muốn thu hắn làm thủ hạ, khiến hắn đi theo ta thì thế nào? Thanh niên áo trắng thấp giọng nói với nữ tử, còn nghĩ muốn thu phục Lâm Phong. Người này bướng bỉnh, không chịu thuần phục, ta không thích. Thiếu nữ bĩu môi lắc đầu, vậy thì giết đi. Lâm Phong lại dám nhục nhã nàng là tướng mạo xấu xí. Được, ta nghe nàng, giết hắn là được. Thanh niên áo trắng tùy ý cười, dường như chỉ một câu nói đã định đoạt sinh tử của Lâm Phong vậy. Lúc này thanh niên áo đen lần nữa giơ tay đánh về phía Lâm Phong, không gian lập tức run lên, một cỗ lực lượng xé rách đáng sợ bao phủ thân thể hắn, không gian chung quanh cũng đều sắp bị xé rách. Mặt Lâm Phong không chút cảm xúc, đơn giản tự nhiên đánh ra một quyền, muốn so về lực lượng thì hắn sợ ai? Lực lượng hai người đụng nhau, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng xé rách muốn hủy diệt nắm đấm của hắn, cánh tay xuất hiện một cỗ lực lượng cuồng mãnh di động, một chảo này như muốn phế cả cánh tay hắn vậy. Cánh tay Lâm Phong mạnh mẽ run lên, một cỗ lực lượng đáng sợ chặn lại cỗ lực lượng hủy diệt xé rách kia, đồng thời lực lượng trên quyền đánh ra, âm thanh răng rắc vang lên, bàn tay đối phương liền vỡ nát. Út, Lâm Phong bước về phía trước, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, từ miệng của thanh niên áo đen phát ra tiếng gào rú trầm thấp, thân thể điên cuồng lùi lại đụng mạnh vào vách tường của tiểu lâu, một tiếng nổ vang lên, vách tường bị đụng cho vỡ vụn, toàn bộ tiểu lâu cũng bị chấn động. Mà thanh niên áo đen tay trái đỡ tay phải, cánh tay đã mềm nhũn rủ xuống, dường như không nâng nổi nữa. Thực lực không tệ, nhưng chút tư vi này ta cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói. Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo trắng thản nhiên nói. Tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng đối phó với loại người chỉ biết sủa loạn như ngươi, ta chỉ cần một tay cũng có thể chấn áp, đánh người chết tươi. Lời của hai người đối chọi gay gắt, ánh mắt chạm nhau giữa không trung, thanh niên áo trắng chậm rãi đứng lên, một luồng kinh phong phất qua, tiếng răng rắc vang lên, bàn rượu trước người y liền vỡ vụn. Ta sẽ cho người biết, cái gì gọi là nói khoác không biết ngượng. Thân thể thanh niên áo trắng phiêu động, một cỗ khí tức ám sợ, áp bức tới phía Lâm Phong, làm không gian đều bị xoắn giết. Ánh mắt Lâm Phong nheo lại, ngọn lửa ngập trời, một cỗ lực lượng hỏa diễm đáng sợ bùng lên, dường như muốn đốt sạch cả tiểu lâu. Lúc này đám người đã bỏ chạy ra xa, chạy qua tiểu lâu bên cạnh, sợ bị lửa lan tới gần, nhưng lại không nỡ chạy trốn hẳn vì còn tiếc thức ăn. Hỏa ý tầng 5, thiên phú tạm tạm, thanh niên áo trắng lạnh lùng cười, phía sau y một cơn lốc cuồng bạo màu đen đang hình thành, từng dải hoa văn điên cuồng xoay tròn. Ở trong gió lốc màu đen đó có một con suối yêu dị, gió lốc vây quanh con suối này điên cuồng xoay tròn lên. Răng rắc! Khoảnh khắc khi mà cơn bão táp xuất hiện thì toàn bộ đám người trong tiểu lâu lập tức cảm thấy hít thở không thông, tiếng nổ không ngừng vang lên, tiểu lâu liền vỡ vụn, bị tàn phá trong nháy mắt. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đáng sợ bức về phía hắn, ép hắn đến mức gần như không thể thở. Gió lốc hủy diệt kia dường như có thể hủy diệt tất cả. Lực lượng hỏa diễm đáng sợ lại bị gió lốc áp chế, bị từng bước ăn mòn. Điều này làm ánh mắt Lâm Phong có chút chăm chú, nhìn chăm chăm vào gió lốc đáng sợ này. Vũ hồn, đây là lực lượng vũ hồn. Ánh mắt Lâm Phong mở lớn, hắn cuối cùng lại thấy được vũ hồn dị chủng lợi hại. Ở trong những đối thủ hắn từng tiếp xúc lúc trước thì chỉ có một số ít người có được vũ hồn cực kỳ lợi hại, tỉ như người có được lực lượng huyết mạch của tôn giả như Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, vũ hồn phong ấn của bọn chúng vô cùng lợi hại. Nhưng lực lượng vũ hồn thì có quan hệ rất lớn tới huyết mạch. Trước kia hậu duệ có huyết mạch tôn giả là tương đối ít, bởi vậy mà phần lớn vũ hồn hắn nhìn thấy đều cực kỳ bình thường. Mà thanh niên trước mắt này có được vũ hồn dị chủng, hiển nhiên trên người có chảy xuôi lực lượng huyết mạch của một cường nhân nào đó. Có lực lượng này thông qua vũ hồn nở rộ xoắn giết không gian, áp chế lực lượng ý chí gió lốc. Chỉ liếc mắt thôi đã làm tâm thần người ta run rẩy rất là đáng sợ. Chưa thấy qua sao, yếu ớt như con kiến, làm sao biết được sự rộng lớn của đại lục. Lực lượng vũ hồn thần kỳ càng không phải thứ người có thể tưởng tượng ra. Ta đã nói rồi, diệt ngươi cực kỳ đơn giản. Lúc này tiểu lâu đã bị lực lượng vô hình phá hủy, thanh niên áo trắng và Lâm Phong đều đứng ở bên ngoài, xung quanh có vô số người vây xem, nhìn thấy lực lượng vũ hồn phong bạo kia, tâm thần đều run rẩy một trận, lực lượng vũ hồn thật là đáng sợ. Ngươi làm gì phải nhiều lời vô ích với hắn như vậy, giết đi là được. Tiểu nữ phía sau thanh niên áo trắng lạnh lùng nói, miệt thị Lâm Phong. Được, thanh niên áo trắng đáp, tâm thần khẽ động, cơn gió lốc đáng sợ rời khỏi thân thể, xoắn giết không gian, hủy diệt ý chí, một cơn gió lốc điên cuồng lao về phía Lâm Phong. Lâm Phong khẽ lui về sau, khí tức xoắn giết này thật đáng sợ, cho dù lấy lực lượng thân thể của hắn cũng mơ hồ cảm giác không thể cứng rắn chống chọi. Lâm Phong biết rằng hắn có thể đã gặp phải thiên tài của một thế lực khủng bố, loại thiên tài này cũng sẽ không giống những thiên vũ cảnh tầng 3 trước đó, dễ dàng để hắn giết chết. Thiên Lâm thiếu gia, đúng lúc này vài tiếng la chuyển tới, chỉ thấy một hàng bóng người chạy sang phía bên này, ánh mắt thanh niên áo trắng nhìn qua, nhìn thấy mấy người đó liền gật đầu với bọn họ. Ở bên kia người cầm đầu nhìn thanh niên áo trắng đang cùng người ta chiến đấu, thì không khỏi phất tay, người đứng sau gã lập tức hiểu ý vây quanh Lâm Phong, bao vây phong tỏa cả mảnh không gian này. Thiên Lâm thiếu gia, loại tiểu nhân như vậy cần gì người động thủ, không phải quá để cao hắn sao? Người cầm đầu kia hướng thanh niên áo trắng cung kính nói. Môn chủ cố ý phái tài hạ tới đây để tiếp đón thiếu gia, nếu như tới chậm thì mong Thiên Lâm thiếu gia đừng trách. Không có việc gì, thanh niên áo trắng khoát tay nói, gió lốc phía sau y lập tức biến mất nhập vào thân thể, lực lượng xoắn giết đáng sợ trong không gian nháy mắt tiêu tan trong vô hình, làm cho rất nhiều người đều cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi bọn họ có một loại cảm giác hít thở không thông, nếu gió lốc kia xoắn giết tới chỗ bọn họ, có thể trong nháy mắt giết chết họ. Thiên Lâm thiếu gia, môn chủ đang đợi, về phần người này chúng ta sẽ tự đối phó, hà tất phải làm phiền Thiên Lâm thiếu gia bẩn tay. Được, người này đắc tội với nữ nhân của ta, giết hắn đi, con yêu thú cùng kỳ kia cũng mang về cho ta. Thanh niên áo trắng chỉ vào yêu thú cùng kỳ mà nói. Không thành vấn đề, người nọ gật đầu lập tức nói với những người khác, thiếu theo lời Thiên Lâm thiếu gia mà làm. Tên đáng thương, lại không biết rằng trời cao bao nhiêu, bỏ lỡ cơ hội, ngay cả cơ hội sám hối cũng không có. Thanh niên áo trắng miệt thị Lâm Phong, vô cùng cao ngạo, ở trong mắt y thì Lâm Phong chỉ là con kiến. Xoay người, thanh niên áo trắng lôi kéo thiếu nữ kia đi tới phía trước, cùng đám người tới tiếp đón rời đi. Mà mọi người chung quanh thì lại mở một cuộc hội nghị, là Tiêu Giao Môn. Những người tới đón tiếp này là cường giả của Tiêu Giao Môn, môn chủ trong lời bọn họ cũng là môn chủ Tiêu Giao Môn. Rất nhiều người xì xào bàn tán, trong lòng ngạc nhiên thán phục. Thanh niên kia không biết là người nào, vậy mà có thể khiến môn chủ của Tiêu Giao Môn tự mình phái người tới đón tiếp, mặt mũi cũng thật là lớn. Mọi người thảo luận trong lúc vô ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Người này không biết tốt xấu vậy mà cùng người kia đối nghịch, thiếu chút nữa đã bị giết chết tại chỗ. Tuy nhiên lúc này, đường đi cũng bị đám cường giả của Thiên Vũ Cảnh chặn lại, giống như chỉ có một con đường chết thôi. Đổ xui xẻo, người trong tiểu lâu khẽ lắc đầu. Đúng rồi, thanh niên này xuất hiện ở nơi đây, thậm chí là còn có cường nhân Tiêu Giao Môn tự mình chào đón, không biết có phải là bởi vì Vạn Tông Đại Hội ở Vô Ưu Cổ Thành hay không đây. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Vô Ưu Cổ Thành cách nơi này không xa, người nọ rất có thể là vì Vạn Tông Đại Hội mà đến. Từng đám người đều nói rõ ràng, rơi vào tai của Lâm Phong, không nghĩ tới đám người vây quanh hắn này là người của Tiêu Giao Môn, lại còn có Vạn Tông Đại Hội là cái gì. Lúc này từng cỗ khí tức đáng sợ đánh tới Lâm Phong, những người vây quanh này muốn động thủ giết Lâm Phong. Ánh mắt Liếc nhìn đám người này một cái, những người này tu vi cũng không kém, thậm chí còn có cả thiên vũ cảnh tầng 4. Đem cùng kỳ thu lại, thân thể Lâm Phong đột nhiên phóng lên cao. Chạy đi đâu? Một tiếng hét lớn truyền ra, Lâm Phong là còn muốn chạy trốn khỏi tay bọn họ sao? Đúng là nằm mơ. Lại thấy thân thể Lâm Phong lóe lên như gió, mạnh mẽ không gì sánh nổi. Hừ, những người này hừ lạnh một tiếng bước chân ra, tiêu ra bộ pháp cực kỳ huyền diệu, Lâm Phong còn muốn trốn thoát sao? Ánh mắt của Lâm Phong liếc nhìn đám người này một cái cũng bước chân tới, sử dụng bộ pháp tiêu dao, thân thể lập tức trở nên nhẹ nhàng tự nhiên phóng khoáng tiêu dao, nháy mắt bỏ xa bọn họ. Ánh mắt những người đó đều kinh ngạc mở lớn ngây ra tại chỗ. Đây là tiêu dao bộ pháp của tiêu dao môn bọn họ. Lâm Phong vậy mà cũng có tiêu dao bộ pháp, hơn nữa dường như so với họ càng thêm thuần thục, lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt hơn. Đi theo, một tiếng gầm truyền ra, những người này đều điên cuồng đuổi theo Lâm Phong, nhất định phải hỏi xem tiêu dao bộ pháp người này từ đâu mà có, sau đó thì mới được phép đánh chết. Tiêu dao bộ pháp của Lâm Phong xuất ra từ tiêu dao kinh chân chính, hơn nữa ngộ tính của bản thân hắn hùng mạnh, sử dụng còn lợi hại hơn nhiều so với đám đệ tử tiêu dao môn. Mặc dù tu vi không bằng họ nhưng tốc độ thì không chậm hơn chút nào. Không lâu sau, Lâm Phong đã xuất hiện tại một mảnh đất hoang vu hẻo lánh, trong mắt hắn hiện lên một tia hàn quang, lúc này tốc độ mới chậm dần lại. Hử, chạy đi đâu? Phía sau chuyển tới tiếng quát không dứt, âm thanh phá không liên tiếp, rất nhiều bóng người điên cuồng lao tới, sát ý tỏa ra. Nhưng mà khi bọn họ tới gần phía sau Lâm Phong, thân thể Lâm Phong đột nhiên xoay lại, trong tay xuất hiện một khối phong ma thạch lớn, sát, giận quát một tiếng, phong ma thạch đập ra, bóng dáng Lâm Phong tựa như tia chớp, ngay lập tức giáng lâm trước mặt hai người đứng đầu. Hai người theo quán tính phóng tới còn chưa kịp ngừng, đã thấy một lực lượng phong ma đáng sợ chấn áp tới, sắc mặt không khỏi đại biến, thế nhưng giờ phút này muốn trốn đã không còn kịp. Tiếng động va chạm thật lớn chuyển ra, lực lượng kinh khủng của Lâm Phong cộng thêm lực lượng chấn áp của phong ma thạch, hai cường giả lập tức bị chấn sát. Lâm Phong lạnh mắt đảo qua những người khác bước chân lao tới, lần nữa bỏ chạy về phía trước. Hắn hiện giờ ẩn nấp thân phận để tiến vào càn vực, thời điểm nhiều người hắn không tiện sử dụng tất cả lực lượng của mình, như vậy thì dễ dàng bị người ta nhận ra, bởi vậy thì hắn mới cố ý dẫn dụ những người này tới xa một chút để giết hết cả đám. Phong ma thạch, trong tay hắn có phong ma thạch, cẩn thận một chút, có người quát to, tiêu dao bộ pháp lần nữa được thi triển tiếp tục đuổi giết Lâm Phong, nhưng lúc này bọn họ đã cẩn thận hơn, không dám lỗ mãng giống như vừa nãy. Tâm thần vừa động, trong tay Lâm Phong liền xuất hiện một thanh trường kiếm huyết sắc, trong đó huyết khí cực kỳ nồng đậm, khiến ánh mắt những người truy đuổi phía sau cứng lại. Kiếm khí kia dường như phi thường cường đại thì phải. Từng luồng khí tức kiếm đạo bắt đầu nở rộ trên người Lâm Phong, cả người hắn dần hóa thành một cỗ kiếm ý sắc bén, đồng thời hàng ngàn hàng vạn kiếm ý được phóng thích ra quanh người Lâm Phong, kiếm khí lăng thiên. Đám người truy kích phía sau đều cảm giác cả người căng thẳng, cả đám trên người cũng phóng thích ra khí tức cường đại, cảnh giác sợ Lâm Phong ra tay. Đột nhiên vào lúc này thân thể Lâm Phong dừng lại giữa hư không, cẩn thận, đám người hét lớn một tiếng toàn bộ khựng lại, lại thấy Lâm Phong xoay người cười với bọn hắn. Ta có chút mệt mỏi mà thôi, làm gì phải khẩn trương như vậy. Dứt lời Lâm Phong lại lao về phía trước. Khốn kiếp, người muốn chết. Đám người này gầm lên, vậy mà bị Lâm Phong đùa bỡn. Nhưng tại thời điểm bọn họ chuẩn bị nhấc chân, thân thể Lâm Phong lại xoay ngược lại. Kiếm khí vô cùng vô tận nháy mắt nở rộ đâm về phía bọn họ như muốn hủy diệt tất cả. Lâm Phong đột nhiên chơi một chiêu hồi mã kích làm cho bọn họ sợ hãi. Một kiếm kinh khủng kia nếu như ập đến thì chết chắc. Từng luồng lực lượng đáng sợ đồng thời phát ra, nhưng mà lại thấy Lâm Phong thân thể hóa kiếm, nhân kiếm quy nhất, kèm theo vài tiếng phốc xi chuyển ra, giữa hư không lại có hai bóng người rơi xuống chết tốt. Ống, những người còn lại giống như điên cuồng lại bị Lâm Phong nháy mắt giết chết bốn người. Khoảnh khắc khi bọn họ xoay người hướng về phía Lâm Phong thì đã không còn thấy ý chí kiếm đạo vô tận. Trong tay Lâm Phong nâng một ngọn núi, lao ra đập thẳng xuống, sóng khí cuồn cuộn lan tới khiến họ cả kinh, có một chút hít thở không thông, chết đi. Bành, Lâm Phong lấy thánh vật của Thiên Tuyển Phong ra, thật nhiều người tới gần hắn đã bị đập chết tươi. Trong nháy mắt đám cường giả tiêu giao môn chỉ còn lại có hai người. Thiên Tuyển thạch khổng lồ đã bay trở về tay Lâm Phong, được Lâm Phong nâng trong lòng bàn tay, hắn đứng đó như một pho tượng thần linh, miệt thị hai gã cường giả còn dư lại. Giết ta, các người xứng sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngươi là Lâm Phong? Ánh mắt một người trong đó nhìn Lâm Phong chằm chằm. Phong ma thạch, huyết kiếm còn có tòa núi này dường như thánh vật trong lời đồn của Thiên Tuyển Phong. Vậy thì người này là Lâm Phong. Thanh danh của Lâm Phong sớm đã chuyển khắp càn vực. Hắn có được phong ma thạch lại am hiểu dùng kiếm. Hơn nữa gia nhập Thiên Tuyển Phong không phải là bí mật gì. Bởi vậy chỉ cần suy nghĩ một chút bọn họ liền đoán được. Nam tử sắc mặt có bệnh trạng vàng như nến trước mặt này chính là Lâm Phong giả trang. Hiện tại mới biết thì chậm rồi. Lâm Phong bước chân ra, trong tay nâng thiên tiền thạch khổng lồ cực kỳ uy vũ. Bước chân hai người kia thì điên cuồng lui lại phía sau, lại thấy bàn tay Lâm Phong mạnh mẽ run lên, đánh thiên tuyển thạch khổng lồ trong tay ra. Một cỗ lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn nháy mắt đuổi theo một người. Ngọn núi khổng lồ đáng sợ kia đánh lên lưng người đó, để đối phương nôn ra cả thúng máu tươi. Bàn tay nhấc lên, ngọn thiên tuyển phong khổng lồ hóa thành thiên tuyển thạch trở về tay Lâm Phong rồi biến mất. Lâm Phong đuổi theo người nọ một trường bổ tới, đánh thân thể đối phương rách tả tơi. Lại một người nữa chết. Còn thừa một gã cường giả thiên vũ cảnh cuối cùng điên cuồng bỏ chạy. Nhiều người như vậy thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị Lâm Phong giết hết. Thủ đoạn của Lâm Phong thật đáng sợ, gã không trốn thì chắc chắn cũng chết thôi. Tiêu gia bộ pháp được sử dụng đến mức tận cùng, một dòng khí cuồng mãnh không ngừng thổi tới đánh lên người. Người thoát được xong, một tiếng quát rất lạnh vang lên từ phía sau. Cường giả thiên vũ cảnh đó cả kinh, thân thể mạnh mẽ run rẩy. Vừa rồi bọn họ điên cuồng đuổi giết Lâm Phong, mà hiện giờ gã như chó nhà có tang bỏ chạy cong đuôi, hơn nữa còn không thể trốn thoát. Chết! Một cỗ lực lượng hỏa diễm kinh khủng lao tới, trong lòng người nọ hoảng hốt, xoay người đánh ra một chưởng, lại thấy trong tay Lâm Phong lộ ra một cỗ lực lượng luyện hóa đáng sợ, con lửa màu đen điên cuồng thiêu đốt. Hắn kêu thảm một tiếng, bàn tay đã bị xé ra cháy rụi, trường lực của Lâm Phong bổ về phía trước, nháy mắt rơi trên đầu gã, chết tốt. Sau khi đánh chết đối phương, Lâm Phong dừng lại giữa hư không, ánh mắt lâm vào suy tư. Tiêu gia môn, vạn tông đại hội. Lâm Phong thì thầm một tiếng, sau đó bước chân ra đi về phía trong thành, tùy ý hỏi thăm một phen. Lâm Phong lập tức biết được cái gì gọi là vạn tông đại hội, cùng với sự việc phát sinh gần đây ở Càn Vực. Hóa ra khi hắn là Tuyết Nguyệt Quốc, lão sư lại vì thế mà giết vào thần cung, mà những nhân vật lãnh tụ của thần cung, Ngọc Tiên Hoàng Tộc, Đông Hải Long Cung, dắt díu nhau tới thiên chỉ vấn tội. Hôm sau lại kêu gọi Càn Vực triển khai vạn tông đại hội, mục tiêu vì đối phó với thiên chỉ. Điều này làm cho tâm của Lâm Phong trở nên lạnh như băng. Vạn tông đại hội, nếu như toàn bộ người của Càn Vực kết đội với nhau đối phó với thiên chỉ, dù thiên chỉ có cường thịnh hơn nữa thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Sau khi Lâm Phong biết rõ về vạn tông đại hội, hắn không dừng lại tại tòa thành trì này nữa, lập tức chạy về phía Vô Ưu cổ thành. Thiên chỉ đối với hắn có đại ân, hắn nhất định không thể để thiên chỉ xảy ra chuyện. Vô Ưu cổ thành tại trung tâm của Càn Vực, chỗ này hiệu triệu vạn tông đại hội là thích hợp nhất. Hiện giờ trong tòa cổ thành này, người của Càn Vực từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Trong lúc nhất thời, Vô Ưu cổ thành gió nổi mây phun, cường nhân vô số. Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Thần Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Tiêu Gia Môn cùng các thế lực khủng bố khác đều đã lần lượt tiến tới. Ở trong Vô Ưu cổ thành, tuân giả xuất hiện rất nhiều, cường nhân thiên vũ cảnh càng không thiếu. Hiện tại nơi Tiêu Gia Môn dừng chân, có rất nhiều bóng người tụ vào một chỗ. Một bóng người màu vàng được rất nhiều cường giả vây quanh. Thời điểm đám người dồn dập chạy ra phía ngoài, lại thấy ở đó có một hàng người đạp không đi tới. Người cầm đầu mặc áo trắng phong thần tuấn lãng, và bên cạnh thì có một nữ tử váy dài xinh đẹp. Tiên Lâm thiếu gia, môn chủ Tiêu Gia Môn không chỉ tự mình chào đón mà còn phi thường khách khí đón lời với thanh niên này. Môn chủ, nhiều năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Thanh niên áo trắng thản nhiên cười. Đối mặt với môn chủ Tiêu Gia Môn, thế lực khủng bố của Càn Vực, y vẫn cao quý ngạo nghễ như vậy, dường như đối phương ở trong mắt y chỉ là loại người bình thường. Quả thực đã lâu không gặp, không nghĩ tới Thiên Lâm thiếu gia lại tới Càn Vực, có thể gặp lại thiếu gia là vinh hạnh của ta. Môn chủ Tiêu Gia Môn vẫn khách khí như trước, dẫn đầu sóng vai đi cùng với Thiên Lâm thiếu gia, khiến một đám người của Tiêu Gia Môn cả kinh, trong lòng thầm run rẩy. Người này rốt cuộc có thân phận gì, môn chủ lại chỉ sóng vai đi ngang hàng với y mà không vượt lên nửa bước. Môn chủ khách khí rồi, lần này không chỉ có ta tới Càn Vực, nghe nói vì Càn Vực xuất hiện trọng bảo của hoàng giả, có không ít thiên tài các thế lực khác tiến tới Càn Vực lịch lãm một phen, tăng cường thực lực cũng để tăng thêm hiểu biết. Thiên Lâm thiếu gia tùy ý nói, lại làm môn chủ Tiêu Gia Môn thất kinh. Nghe ý tứ của hắn thì dường như có rất nhiều thiên tài tới Càn Vực của bọn họ, xem ra Càn Vực lần này không yên rồi. Thiên Lâm thiếu gia khách khí, nói chuyện vẫn khiêm tốn như vậy. So sánh với mọi người, cho dù là môn chủ Tiêu Gia Môn ta đây, có lẽ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Người như Thiên Lâm thiếu gia mà đến Càn Vực, sao lại nói là tăng thêm hiểu biết chứ? Môn chủ Tiêu Gia Môn cười khách khí, tuy nhiên gã biết rõ, những thiên tài đệ tử giống như Thiên Lâm thiếu gia này ra ngoài lịch lãm là việc tất nhiên. Thiên tài mà sống trong nhà kính được người người che chở thì sớm muộn gì cũng trở thành một kẻ tầm thường. Thiên tài có được thiên phú đáng sợ còn phải trải qua vô số đau khổ cùng rèn luyện mới có thể trưởng thành, trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Hiện giờ Càn Vực đang nổi lên phong ba cuồng mãnh, thậm chí chung quanh cũng nghe đồn có trọng bảo hoàng giả hiện thế, có lẽ trên người Lâm Phong. Những thiên tài này sau khi nghe được tin tức lần lượt kéo đến rèn luyện cũng là việc bình thường. Tuy nhiên bởi vì vậy mà cơn phong ba này của Càn Vực có lẽ sẽ càng thêm mãnh liệt. Hai người trò chuyện thật vui, nhưng Thiên Lâm thiếu gia lại phát hiện những người Tiêu Gia Môn đi bắt Lâm Phong còn chậm chạp chưa có trở về. Hắn không khỏi thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài. Lúc này người vừa rồi tới đón tiếp y vẻ mặt ấp úng, khiến Thiên Lâm thiếu gia phát hiện ra manh mối liền hỏi: "Yêu thú mà ta muốn còn chưa mang đến sao?" Sắc mặt người nọ cứng đờ cực kỳ khó coi. Thấy cảnh này, môn chủ Tiêu Gia Môn lạnh nhạt nói: "Có lời gì nói đi." "Thiên Lâm thiếu gia, ta phát hiện những người đó thật lâu chưa trở về, liền phái người đến tra xét thì phát hiện những người truy bắt kia đều bị người ta giết chết." "Hả?" Thiên Lâm thiếu gia nhướng mày, nhiều người như vậy mà ngay cả một tên thiên vũ cảnh tầng 1 cũng không thể bắt, là còn bị người ta giết chết sao? Xảy ra chuyện gì? Môn chủ Tiêu Gia Môn lạnh lùng hỏi. Người nọ lập tức đem toàn bộ sự tình kể ra, khiến cho môn chủ Tiêu Gia Môn chửi thầm một tiếng: "Một đám phế vật. Thiên Lâm thiếu gia, thu hạ của ta làm việc vô dụng, lần sau ta sẽ đích thân phái người bắt người nọ về, cũng mang mãnh thú cùng kỳ về cho ngươi." "Thôi, có lẽ hắn đã trốn rồi, lần sau nếu để ta gặp lại hắn, ta sẽ tự mình tru sát, không thấy thì coi như là hắn gặp may, cũng chỉ là một con mãnh thú thượng cổ mà thôi." Thiên Lâm thiếu gia tiếc hận than một tiếng. Lúc này Lâm Phong cũng bước chân vào Vô Ưu Cổ Thành. Cổ thành này nằm tại trung tâm của Càn Vực, thế lực của Vô Ưu Cổ Thành khá là rắc rối và phức tạp, không có bá chủ thống nhất, rất nhiều thế lực Càn Vực xung đột ở mảnh đất này. Đây là một trong những nguyên nhân mà Vạn Tông Đại Hội được tổ chức ở đây. Sau khi tiến vào Vô Ưu Cổ Thành, việc đầu tiên là Lâm Phong đi mua một tấm bản đồ, quen thuộc với địa thế của Vô Ưu Cổ Thành, sau đó nghe xong một ít đại sự xảy ra gần đây, cùng với tin tức về Vạn Tông Đại Hội. Tuy nhiên sau khi nghe ngóng đại sự trong lời của mọi người, toàn bộ đều là chuyện liên quan tới hắn. Trong lúc vô tình, Lâm Phong buồn bực phát hiện mình đã trở thành danh nhân trong Càn Vực, tất cả mọi người đều nhận thức. Sau khi ở tại Tuyết Nguyệt Quốc giết chết tàm bộ đám người Tây Thần Cung, sao lại tiêu diệt ba tôn giả cùng người của ba đại thế lực, làm cho Càn Vực khiếp sợ. Lâm Phong tìm hiểu thêm thì còn phát hiện tin tức hắn hiện giờ đã không còn ở Tuyết Nguyệt Quốc cũng đã chuyển đến Càn Vực. Điều này làm cho Lâm Phong có chút hài lòng. Tin tức này vốn là do hắn cố tình thả ra, vì như thế mới có thể giúp Tuyết Nguyệt Quốc có ngày bình an. Nếu nhắn còn ở đó thì Tuyết Nguyệt Quốc đừng mong an ổn phát triển. Có người đồn đại sau khi hắn trở về Càn Vực liền đi Thiên Trì để tìm kiếm sự che chở của Thiên Trì, không dám ra ngoài. Cũng có người nói hắn trốn trong một địa phương bí ẩn để an tĩnh tu luyện, chuẩn bị sau khi tu vi đại thành thì mới trở ra ngoài báo thù. Cực ít người dám tưởng tượng hiện giờ hắn đang bước vào vùng trung tâm của phong ba Vô Ưu Cổ Thành, quả thực là to gan lớn mật. Phải biết rằng Vạn Tông Đại Hội trên danh nghĩa là vì để đối phó với Thiên Trì, thực ra là vì Thiên Trì bảo hộ Lâm Phong hắn. Phía đông của Vô Ưu Cổ Thành, một thị trường giao dịch rộng lớn mênh mông, nơi nào có người thì nơi đó có giao dịch. Thị trường giao dịch này là thành phần không thể thiếu của một thành thị. Chỉ vì Vô Ưu Cổ Thành là đoạn đường đặc thù, dòng người phi thường lớn, bởi vậy mà thị trường giao dịch này cũng cực kỳ sôi động. Lúc này Lâm Phong cũng đang ở trong đó tùy ý đi dạo, trên khuôn mặt bệnh trạng vàng như nến lộ ra chút hơi thở lười nhác, như thể đang tùy ý đi dạo chơi. Ống, lúc Lâm Phong đi ngang qua một cầy hoàng, cùng kỳ phát ra tiếng gầm nhẹ, Lâm Phong lập tức cúi đầu, nhìn về phía quầy hàng kia. Nếu cùng kỳ phát ra tiếng gầm nhẹ thì chứng minh là thứ kia hữu dụng. Trên quầy hàng này bày một ít đồ vật quang hoa như ngọc vô cùng mượt mà, trong đó có quang hoa yếu ớt nhấp nháy lóe lên. Các hạ muốn chữ linh chi ngọc khắc trận đạo xong. Chủ nhân quầy hàng vỉa hè cười nói với Lâm Phong, lại thế cùng kỳ bới những miếng ngọc bảo kia, móng vuốt sắc bén đặt lên một khối ngọc mộc mạc trong đó, tiếp theo trực tiếp lại nắm bỏ vào trong móng vuốt sắc bén. Các hạ vận khí không tệ, lại có thể có được mãnh thú thượng cổ thông linh đến như vậy, có thể dễ dàng biết đâu là chữ linh tốt. Ông chủ cười nói. Lâm Phong cúi đầu đem chữ linh chi ngọc để vào lòng bàn tay, hướng ông chủ này hỏi, ngọc này trao đổi thế nào? Có chữ linh chi ngọc này cấp bậc kỳ kỳ cao, bất kể là khắc trận pháp hay niêm phong cất chứa, linh ngọc trong đó cũng sẽ không tán giật ra, cho dù cất lâu mấy cũng vậy. Ông chủ trước tiên nói ra chỗ tốt của ngọc này, sau đó lại nói, về phần muốn đổi bằng cái gì, ta cũng chỉ cần hai viên ý chí hỏa tinh, không thành vấn đề. Lâm Phong thu chữ linh ngọc vào, sau đó lấy ra một ít ý chí tinh, từ trong đó lại lựa chọn hai viên ý chí hỏa tinh đưa cho đối phương, khiến ánh mắt ông chủ kia trừng thẳng đứng. Người này quả thực là giàu có. Lâm Phong lại tùy ý đi dạo trong chợ giao dịch này, cũng giao dịch được không ít vật phẩm. Kỳ thực không phải là hắn muốn giao dịch, mà là cùng kỳ muốn. Dùng lời của cùng kỳ mà nói chính là, nếu như bản đế mang người đi ra ngoài sông sáo, thì đương nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Ý tứ cùng kỳ dường như muốn dựa vào giao dịch để lấy được tài nguyên, dùng để luyện chế ra một ít bảo bối tốt cho hắn dùng vậy. Lâm Phong cũng là dạng nửa tin nửa ngờ, thế cùng kỳ muốn mua thì hắn đều mua lại, nhưng thứ khác thì hắn cũng không có nhiều, chỉ tương đối giàu có thôi. Ý chí tinh tùy ý lấy, áo nghĩa tinh cũng có rất nhiều, đương nhiên áo nghĩa tinh thì không dùng được, hắn không dám cả gan dùng, sợ bị người ta ghi thù. Ô, lúc này cùng kỳ đi theo sau Lâm Phong lại khựng lại, dùng miệng cắn ống quần của hắn không cho đi tiếp. Lâm Phong đã dặn dò nó là không được tùy tiện mở miệng nói chuyện, nhưng vậy rất dễ dàng khiến cho người ta chú ý. Cùng kỳ đối với một chút việc này ngược lại khá là phối hợp với Lâm Phong. Lâm Phong liếc nhìn cùng kỳ một cái, tên này mỗi lần mà gặp được đồ gì cần thiết đều gào rú ra tiếng, thế nhưng lúc này lại cắn vào ống quần hắn, chẳng lẽ nó phát hiện ra bảo vật lợi hại gì sao? Theo ánh mắt cùng kỳ nhìn lại, chỉ thấy trên một quầy giao dịch công pháp võ kỹ mà ngay cả công pháp thiên cấp cũng lấy ra giao dịch, khiến cho Lâm Phong ngây ngẩn một hồi. Lâm Phong liếc nhìn cùng kỳ một cái, không hiểu ý tứ của nó, chẳng lẽ nó muốn mình trao đổi công pháp lợi hại sao? Chỉ thấy móng vuốt cùng kỳ đặt trên một bức tranh còn đang cào cào. Lâm Phong thoáng nhìn qua bức tranh cùng kỳ chọn cũng phải ngạc nhiên một trận. Bức tranh trống không này thực sự là trắng trơn, chả có con mẹ gì, vậy mà đặt chung một chỗ với công pháp võ kỹ thiên cấp. Tiểu tử, yêu thú này của người thực tinh mắt, chỉ liếc một cái lại chọn chúng bức tranh này. Lão nhân bày quầy cười khẽ nhìn Lâm Phong nói, bức tranh này tuy rằng không có họa cái gì cả, nhưng nó vẫn có một điểm đặc biệt là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, do tài liệu cực kỳ quý báu tạo thành, cho dù ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói tới. Bức tranh có lợi hại hơn nữa mà không có cái gì thì chẳng khác nào một tấm giấy lộn, Lâm Phong mỉm cười lắc đầu. Lão nhân kia nếu đã là người buôn bán như vậy, bất kể hắn chọn thứ gì trong đống này, đối phương cũng sẽ nói nó bất phàm, dùng cái này để nâng giá trị giao dịch lên. Trực tiếp ra giá đi, Lâm Phong gọn gàng dứt khoát hỏi. Lấy chất liệu quý giá của bức tranh này, ta cũng cần 5 miếng ý chí tinh, thuộc tính bất kỳ. Lão nhân bày quầy hàng vừa mở miệng khiến ánh mắt Lâm Phong trợn to, lập tức cười khổ, ông chủ này là muốn làm thịt người ta sao? Ống, cùng kỳ trầm thấp giống lên một tiếng, hướng Lâm Phong lộ ra vẻ mặt đồng ý. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, chẳng lẽ tên cùng kỳ này thực sự phát hiện ra cái gì hay ho sao? Được, ta đổi. Lâm Phong gật đầu đồng ý, lập tức lấy ra 5 miếng ý chí tinh giao cho lão nhân, rồi cùng kỳ cầm bức tranh nhìn qua, trên mặt không có gì cả. Lâm Phong căn bản xem không hiểu, điều này làm Lâm Phong có chút buồn bực. Tuy ý chí tinh là hắn có không ít, nhưng mà cũng không nên mua bán một cách lãng phí như vậy chứ. Rời khỏi chợ giao dịch, Lâm Phong liền quay qua hỏi cùng kỳ. Người muốn ta đổi lấy bức họa đồ này rốt cuộc là có ý gì chứ? Bản đế tự có dụng ý, người thì biết cái gì? Cùng kỳ khinh bỉ nói khiến Lâm Phong buồn bực. Ống, cùng kỳ nhảy dựng lên kéo bức họa từ trên tay Lâm Phong xuống, sau đó thả trên mặt đất, ánh mắt lóe lên. Lâm Phong nhìn động tác của cùng kỳ không nói gì, chẳng lẽ bức họa này thực sự có chỗ nào đặc biệt sao? Đây là khí tức hỏa diễm, ngọn lửa thiên địa này sao có thể giấu giếm được ánh mắt của bản đế? Cùng kỳ vẫn nhìn chăm chăm vào bức họa, sau đó nói với Lâm Phong, dùng ngọn lửa của ngươi đốt nó đi, tuy ngọn lửa của ngươi rất yếu, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng được một chút. Người đã chê ngọn lửa của ta yếu, vậy người tự mình động thủ đi. Lâm Phong liếc xéo nó một cái, tên này đã trở thành xúc sinh rồi mà tính tình vẫn không hề thay đổi. Nếu như bản đế khôi phục lại, thì một cái hô hấp có thể khiến người chết cháy. Cùng kỳ cao ngạo mà nói, nhìn thấy Lâm Phong mặc kệ mình không khỏi thay đổi giọng điệu. Chẳng qua hiện nay, bản đế đang hãm sâu trong khốn cảnh, người cũng biết rõ mà, bức họa này có khả năng cất giấu đại bí mật. Nếu người không muốn biết thì dễ thôi. Nói cả nửa ngày, còn không phải là muốn ta hỗ trợ sao? Lâm Phong khinh thường, bất quá hắn cũng không quên người này trước kia từng là viêm đế. Nếu là viêm đế, nói vậy phải am hiểu về lực lượng hỏa diễm, trình độ khống hỏa có lẽ là cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ trong bức họa này thực sự cất giấu một ngọn lửa huyền bí hay sao? Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là Lâm Phong đã xông vào cái nơi gọi là nguy hiểm kia, cái nơi tổ chức vạn tông đại hội để nhằm đối phó với thiên trì. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra trong cái đại hội thổ tả này. Bye bye anh em.